Chu Trung lắc đầu, tự tin nói, vì sao nhất định muốn phá trận, ta có biện pháp có thể mang các ngươi tiến vào hộ tông trong đại trận, đợi đem Vân Trung báo một đoàn người giải quyết về sau, ta tự nhiên có biện pháp giải khai hộ tông đại trận, cho nên ta vẫn là an tâm làm ta đệ tử liền tốt. Chuyện này là thật. Phải biết lúc trước Chu nói cũng đều là hành động bất đắc dĩ, như là Chu Trung coi là thật có biện pháp có thể ra vào hộ tông đại trận, ngược lại là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Là thật là giả, kiến thức chẳng phải sẽ biết, các vị đều sớm một chút đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lên đường hồi băng tháp thần tông. Chu Trung nói xong chính là hạ lệnh chủ khách. Lúc trước hắn liền phát hiện tông môn phía sau núi Thanh Tuyền Thôn, chính là hộ tông đại trận mắt trận ở chỗ đó, chỉ cần có thể tìm tới mắt trận, còn sâu không có cách nào tiến vào hộ tông trong đại trận à. Chu Trung yên tĩnh trông coi băng quan, nhìn lấy nằm ở bên trong Hàn Lệ, một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, băng vũ thần chính là đi vào Chu Trung trước cửa, nghe đến có thể có biện pháp trở lại băng tháp thần tông, tự nhiên là cùng đánh gà máu đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Mạnh Vũ Lưu Thao một đoàn người cũng là thu thập xong hành lý, tại tiểu lầu bên ngoài chờ lấy. Theo Vương Thành tiến đến băng tháp thần tông khu vực, cũng cần mấy ngày lộ trình, Lý Thiên tự mình đến đây, vì một đoàn người tiễn đưa. Ngươi vừa đi, ta cái này người đáng tin cậy nhưng là không còn. Lý Thiên tại Chu Trung trên lồng ngực đánh nhất quyền, bất đắc dĩ nói. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, cáo tử. Chu Trung cười lấy chắp tay, ngay sau đó mang theo cả đám, đặt vào lộ trình. Mà Lý Thiên còn tại tỉ mỉ dư vị lấy Chu Trung câu này tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ ý vị. Mấy ngày về sau, một đoàn người phong trần mệt mỏi đuổi tới Thanh Tuyền Thôn. Lúc trước Chu Trung chỉ là lưu ý đến hộ tông đại trận mắt trận cần phải bố ở chỗ này, lại chưa từng đến đây dò xét qua. Mà cái này Thanh Tuyền Thôn tên thôn, đoán chừng liền là năm đó lập tông thời điểm, bị điều động đến đây trấn thủ mắt trận bộ lạc. Đời đời tương truyền, thậm chí đều chưa từng cùng ngoại giới thông hôn, cho nên đối Chu Trung một hàng sinh người vẫn là đồng thời không thân thiện. Làm băng vũ thần cho thấy thân phận về sau, thôn trưởng đưa đi ra, còn lưng thân hình, nguyên lai là thần tông băng vũ thần trưởng lão. Lão phu chính là Thanh Tuyền thôn thứ 107 đại trưởng lão, Trương Hiểu Huy. Không biết thôn trưởng nhưng biết, cái này Thanh Tuyền thôn phải chăng có gì chỗ kỳ lạ. Rốt cuộc vật đổi sao rời, Chu Trung cũng không dám hứa chắc, cái này Thanh Tuyền thôn người, phải chăng còn ghi lấy chính mình sứ mệnh. Các hạ là tìm đến cái này hộ tông đại trận mắt trận A, Thanh Tuyền người trong thôn đời đời tại cái này, chính là làm thủ hộ, sao dám quên, đi theo ta. Trương Hiểu Huy tuy nhiên đã giả đến đi không được đường, nhưng thần trí vẫn là hết sức rõ ràng. Ở phía sau sinh nâng đỡ, dẫn mọi người hướng phía sau thôn núi đi đến. Chỉ thấy đi vào một con suối trước, chợt nhìn, đây cũng là một miệng phổ thông tuyển nhãn, còn bốc lên mát lạnh suối nước. Chính là chỗ này, đa tạ thôn trưởng. Chu Trung cũng không ngờ tới, vậy mà như thế dễ dàng liền tìm tới hộ tông đại trận mắt trận. Thanh Tuyền thôn cũng là băng tháp thần tông một phân tử, băng tháp thần tông gặp nạn, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Trương Hiểu Huy trong giọng nói mang theo vài phần tuổi già trí chưa già phong khoáng. Đã tìm tới mắt trận, như vậy thì dễ làm, dựa theo Chu Trung suy nghĩ, Đông Liệt tính cách đa nghi, tự nhiên không dám tùy tiện cùng tông chủ khai chiến, nhất định ẩn núp tại nơi nào đó. Nếu như cứ như vậy phá trận, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối trận bàn, bắt đầu ở mắt trận phía trên dựng lên. Chu Trung cần xây dựng một đạo truyền tống trận, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trong tông môn, sau đó tại giết Vân Trung báo một đoàn người một trở tay không kịp. Dựng trận pháp chậm trễ một ngày thời gian, khiến Chu Trung dở khóc dở cười là, làm bọn hắn chuẩn bị sử dụng truyền tống trận tiến vào trong tông môn lúc. Thanh Tuyền thôn thôn dân cả đám đều mang theo cái quốc rượu chạy tới, nói muốn vì băng tháp thần tông ra một phần lực. Một phen sau khi giải thích, thôn trưởng Trương Hiểu Huy mới miễn vì khó cầm trong tay cà rốt cho ném tới. Chương 4290, đánh lén. Tại trấn an được Thanh Tuyền thôn thôn trưởng cùng với một đám thôn dân về sau, mắt trận phía trên truyền tống trận cũng là dựng hoàn thành. Băng vũ thần cũng là nắm chặt quyền đầu, khoảng cách hắn rời đi băng tháp thần tông, đã qua mấy tuần, hắn cũng không rõ ràng bây giờ trong tông lại là cái tình huống như thế nào. Nương theo lấy một đạo lưu quang tránh qua, mọi người liền tới đến băng tháp thần tông chỗ sơn mạch dưới chân. Mạnh vũ khó có thể tin nhìn trước mắt trang cảnh, bọn họ vậy mà thật trở lại băng tháp thần tông hộ tông trong đại trận. Trông về phía xa đỉnh núi chủ điện, cũng không có chiến hỏa dấy lên, ngược lại dâng lên lượn lờ khói bếp, căn bản cũng không giống trải qua chiến tranh. Hết thể cùng biến cố phát sinh trước đó đồng dạng, là như vậy hài hòa. Lúc này Lưu Thao chộp tới một vị lưng con gửi thuốc đệ tử, tiểu tử này giấu vết hoạt động lén lén lút lút, xem xét cũng là Hắc Ám Minh Tông thám tử. Đệ tử nguyên bản còn liều mạng dãy rủa, vừa nhìn thấy Chu Trung một đoàn người, không khỏi xoa xoa con mắt, băng trưởng lão, Chu Trung sư huynh, Mạnh Vũ sư huynh, các ngươi trở về. Chu Trung nhận ra đệ tử này, chính là lúc trước Quách Long Thân một bên tiểu tùy tùng Vương Minh, ngược lại là rất có làm phản tiềm chất. Các ngươi rốt cục trở về, hộ tông đại trận mở ra về sau, Vân Trung báo một đám liền tiềm phục tại trong núi sâu, không chủ động khai chiến, thường xuyên đánh lén một số cái tuần tra đệ tử, dẫn đến bây giờ ngoại môn đệ tử thương vong thảm trọng, tông chủ bọn họ cũng là có chút đau đầu, ta đây là không có cách, mới ra ngoài thay thụ thương sư huynh muội nhóm hái một số cái thảo dược. Vương Minh vội vàng lắc lắc sau lưng gùi thuốc, rất sợ Chu Trung hiểu lầm. Đã như vậy liền mang chúng ta đi gặp tông chủ. Mắt phía dưới chỉ ít được đến một tin tức, băng tháp thần tông cũng không có quá lớn nguy hiểm, đến mức lời này tính chân thực Chu Trung đồng thời không lo lắng, cái này Vương Minh như là không thành thật, phơi hắn cũng chạy không đi nơi nào. Trần Thương Sinh bây giờ đã là buồn trắng đầu, cùng năm đó thần tông thí luyện lúc khí khái anh hùng hứng hực, hoàn toàn cũng là đổi một bộ dáng. Đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn một bức yên tĩnh băng tháp thần tông, khóa chặt mi đầu. Hắn rõ ràng đây bất quá là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, Vân Trung báo một đoàn người giờ phút này chính ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, thì giống như một con rắn độc đồng dạng, chờ đợi một cái phù hợp cơ hội, hung hăng hướng băng tháp thần tông chỗ chí mạng cắn một cái. Tông chủ đại nhân, băng vũ thần trưởng lão trở về. Trên đường, Vương Minh liền dùng truyền tin ám hiệu thông báo đệ tử trong tông. Băng vũ thần là như thế nào trở về, chẳng lẽ Chu Trung ra chuyện, quả thật là trời muốn diệt ta băng tháp thần tông. Lúc trước chính mình bàn giao băng vũ thần mệnh lệnh chính là, dẫn theo Chu Trung khác lập tông môn, bây giờ băng vũ thần trở lại trong tông môn, đơn giản là Chu Trung ra chuyện. Tông chủ, ngươi xem một chút người nào trở về. Băng vũ thần cởi mở tiếng cười thông suốt toàn bộ đại điện. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Chu Trung mạnh vũ một đoàn người đi theo sau lưng băng vũ thần, Trần Thương Sinh chỉ cảm thấy thở phào. Lông Hoa Tông thủ tịch đệ tử Lưu Thao gặp qua Trần Tông Chủ. Thần binh các lâm từ vũ gặp qua Trần Tông Chủ. Triệu Hạc. Mấy người làm ngắn gọn giới thiệu. Hộ Tông đại trận đã phong bế, các ngươi lại là như thế nào tiến đến? Trần Thương Sinh khó có thể tin hỏi. Cái này có thể nhiều thua thiệt Chu Trung, vậy mà tại không có phá hư đại trận tiền đề dưới, kiến trúc một cái gọi cái gì truyền tống trận đồ vật, đem chúng ta cho đưa vào. Băng tháp thần tông, hướng bắc 30 dặm trong núi sâu, Vân Trung báo cùng Đông Liệt tính tọa tại một chỗ trong sơn động mật đàm. Bây giờ đại trận phong bế, theo đời trước tông chủ truyền lại, hộ tông đại trận phong bế về sau, chính là muốn 500 năm sau mới có thể mở ra, băng tháp thần tông đám người kia cái gì thời điểm thu thập cũng không muộn, lúc này trọng yếu nhất còn là nghĩ biện pháp phá trận. Vân Trung báo bị vây ở cái này hộ tông đại trận bên trong, cũng là có chút cuống cuồng. Phải biết, dựa theo trước kia sở định kế hoạch, cái này thời điểm đã sớm cầm xuống băng tháp thần tông, chạy tới Vương Thành cùng La Ẩn phối hợp nhị vương tử đoạt vị. Hắc Ám Minh Tông nâng toàn tông chi lực, huống chi còn có nhị vương tử tương trợ, tự nhiên là không có vấn đề gì. Vân Tông chủ không biết có gì biện pháp tốt có thể phá trận, rốt cuộc ngươi cũng là cái này băng tháp thần tông người. Đông Liệt hỏi, như là hắn có phá trận biện pháp, sớm liền rời đi cái này chim không thèm ý địa. Hai người không rõ ràng là, bây giờ Chu Trung một đoàn người đã lặng yên ẩn núp tiến băng tháp thần tông bên trong. Đối với bọn hắn là cái chí mạng biến số. Tại đi qua băng vũ thần giảng nói về sau, Trần Thương Sinh cũng là không khỏi cảm thán thiên tháp vương thất vận mệnh nhiều thăng trầm. Chu Trung, đã ngươi trở về, ngươi cảm thấy ngay sau đó nên làm thế nào cho phải? Trần Thương Sinh nhìn về phía Chu Trung. Chúng ta là len lén lẻn vào, Vân Trung báo một đoàn người đồng thời không biết rõ tình hình, binh quý thần tốc, theo ta thấy đến, không bằng thừa cơ hội này, đánh hắn trở tay không kịp. Đã như vậy, ta liền để chư vị trưởng lão chuẩn bị. Chọn ngày không bằng đụng ngày, sáng sớm ngày mai liền đánh lén Vân Trung báo một đoàn người giấu kín địa phương. Trần Thương Sinh hơi suy tư một hồi, gật đầu tỏ ý. Hắn đã sớm rõ ràng Vân Trung báo giấu kín tại băng tháp thần tông phụ cận, nhưng là khổ vì không có nắm chắc, cho nên chậm chạp không dám động thủ. Bây giờ băng vũ thần trưởng lão trở về, Chu Trung một đám thiên tri con cưng cũng là đồng thời chiến đấu, trên cơ bản 10 phần chắc 9. Vì phòng ngừa băng tháp thần tông nội bộ có Vân Trung báo thám tử. Cho nên Chu Trung trở về tin tức trừ mấy vị trưởng lão, không có bất kỳ người nào biết. Ngày thứ hai, tờ mờ sáng. Trần Thương Sinh, dẫn theo băng tháp thần tông tất cả mọi người, lặng yên hướng về Vân Trung báo đại bản doanh sơ soạn. Vân Trung báo còn đang ngủ quen bên trong, lại bị bên ngoài tiếng chém giết cho bừng tỉnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình còn chưa từng động thủ, cái này Trần Thương Sinh thật lớn mật, cũng dám đánh lén mình. Mang theo đại đao, hướng về chiến trường tiến đến. Chỉ thấy băng tháp thần tông đệ tử cùng Vân Trung báo tâm phúc, còn có Hắc Ám Minh Tông đệ tử chém giết cùng một chỗ. Băng Tháp Thần Tông đệ tử biệt khuất quá lâu, lúc này từng cái giết đỏ mắt, tình hình chiến đấu cực kỳ sốt ruột. Lúc này Đông Liệt cũng là đuổi tới, lúc trước dẫn người đi dò xét cái này hộ tông đại trận chỗ bạc nhược, biết được Băng Tháp Thần Tông đột kích, trước tiên chính là đuổi trở về. Vân Trung báo, trong chiến trường tìm kiếm lấy, nhưng lại chưa phát hiện Trần Thương Sinh cùng với mấy vị trưởng lao bóng người. Đông Liệt cùng với mấy vị đai đen cường giả vẫn chưa xuất thủ, đề phòng bên trong có lừa dối, yên tĩnh ở một bên quan sát đến. Tiện tay mạt sát bên người hai tên băng tháp thần tông đệ tử, Trần Thương Sinh, ngươi càng muốn làm con rùa đen giúp đầu, để những thứ này cái pháo hôi ra đi tìm cái chết, ta muốn nhìn, ngươi có thể khiêng tới khi nào. Vân Trung báo lên tay ngưng tụ một sát chiêu, hắc ám chi lực không gì sánh được dồi dào, mắt thấy liền muốn hướng đám người đập tới. Vân Trung báo lại không tốt cũng là đai đen ba đoạn đỉnh cấp cường giả, một chiêu này như là nện đến phổ thông đệ tử trên thân, hậu quả khó có thể suy nghĩ. Chu Trung xúc thế mà phát, một thanh bao trùm lấy bản cổ huyết mạch cốt mâu, hướng về Vân Trung báo sát chiêu đánh tới. Cả hai chạm vào nhau, cốt mâu đâm xuyên Vân Trung báo hắc ám chi truy, thẳng đến chân trời, hóa thành một trận mưa máu rơi xuống. Bản cổ huyết mạch cuồng bạo chi lực, không ngừng tăng phúc lấy băng tháp thần tông đệ tử chiến đấu lực. Chương 4291, thất bại âm mưu. Lúc này, Vân Trung báo cũng là phát hiện Chu Trung, không khỏi quá sợ hãi. Phải biết, Chu Trung thế nhưng là trước đi tham gia cái kia bách tông thi đấu, lấy La Thiên sát tính tình, tuyệt đối sẽ không để Chu Trung còn sống rời đi Vương Thành. Mà bây giờ Chu Trung vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, chẳng lẽ Hắc Ám Minh Tông tại Vương Thành hành động thất bại? Còn mà lại bất luận cái này, có lẽ là Chu Trung cải trang, lừa qua La Thiên Sắt cùng với Hắc Ám Minh Tông một đoàn người, có thể thoát thân. Làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ là, băng tháp thần tông hộ tông đại trận đã bị phong tỏa, cái này Chu Trung lại là như thế nào tiến đến? Chẳng lẽ Trần Thương Sinh có cái gì mật đạo, có thể an toàn ra vào hộ tông đại trận, vẫn chưa cáo chi chính mình? Nếu như là như vậy lời nói, bây giờ băng tháp thần tông bên trong không biết ẩn tàng nhiều ít cao thủ, đối với mình tới nói là cực kỳ bất lợi. Mà Chu Trung biểu hiện ra thực lực đồng dạng ngoài dự liệu, lúc trước nhất phủ chém giết nhị trưởng lão Long Thiên Khiếu, để hắn cực kỳ rung động. Vốn cho rằng chỉ là sử dụng bí pháp nào đó, nhưng hiện tại xem ra, có thể tùy tiện phá giải chính mình sát chiêu, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trước đó chính là đai xanh biển hậu kỳ, ngắn ngủi một tháng chính là đột phá đến tử mang thực lực, căn bản là chưa từng nghe thấy, tiểu tử này nhất định là ẩn giấu thực lực. Đông Liệt mấy người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là lúc này cục thế cũng chỉ có thể tiến lên giúp đỡ. Theo Đông Liệt một hàng đai đen cường giả vào tràng, chiến cục nhất thời bị nghịch chuyển tới. Là thời điểm xuất thủ. Trần Thương Sinh thấy rõ cục thế về sau, dẫn theo mấy vị trưởng lao thêm vào chiến trường. Lúc trước gần nhẫn chính là lo lắng, Vân Trung báo còn có hắn ẩn tàng cường giả, một khi mấy người bị kiềm chế, như vậy ăn thiệt thòi nhưng chính là đệ tử. Trần Thương Sinh, đại trưởng lão, băng vũ thần tuần tự quân lấy Đông Liệt cùng với bên cạnh hai vị đai đen cao thủ. Vân Trung báo cũng bị Chu Trung sở khiên chế, còn thừa lại một vị đai đen một đoạn cường giả, Triệu Hạc Mạnh Vũ mấy người lập tức nên đón. Nhìn đến các ngươi cũng không có ngoại viện, trận chiến tranh này, ngươi đã định trước thất bại. Đông Liệt một bên lùi lại một bên hung dữ uy hiếp nói. Mạnh Vũ bên kia tuy nói có bốn người, nhưng là đối chiến đai đen cường giả, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Chỉ cần bọn họ không cùng Trần Thương Sinh một đoàn người chính diện giao phong, đợi đến vị kia đánh giết Mạnh Vũ bọn người, giành tay. Chiến trường xu thế hội lập tức đảo ngược. Đến mức những cái này đệ tử, căn bản cũng không đủ nhắc lên. Theo lý thuyết, chính như là Đông Liệt suy nghĩ, Giang lão tống thu thập mấy tiểu tử kia giành tay, liền có thể lập tức trưởng khống chiến cục. Nhưng là Chu Trung đã sớm cùng Trần Thương Sinh cam đoan, chỉ cần Mạnh Vũ một đoàn người có thể kiên trì một phút, hắn liền có nắm chắc cầm xuống Vân Trung báo. Đây cũng là vì sao để Mạnh Vũ Triệu Hạc mấy người tiến đến kiểm chế vị kia đai đen một đoạn cường giả, tất nhiên nếu như Chu Trung đối lên vị này đai đen một đoạn cường giả. Có năm chắc hơn trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết, nhưng là Mạnh Vũ mấy người cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, chỉ có Triệu Hạc một người đột phá tới tử mang. Mà Vân Trung báo tự nhiên là có được sát chiêu, nếu để cho Vân Trung báo tuột tay, vô cùng có khả năng uy hiếp được mọi người an nguy. Vân Trung báo gặp Đông Liệt mấy người bị chiến đấu ở, e sợ cho có biến, liền muốn thoát thân trước đi hỗ trợ. Nhưng là xung quanh chúng một kiếm tới, đem hai người mở ra cái khác đến, đối thủ của ngươi là ta, bên kia cũng không phải là ngươi muốn lo lắng. Vân Trung báo cười lạnh một tiếng, thật cho là ngươi phá ta một chiêu, chính là đối thủ của ta, tại ta trong mắt ngươi bất quá là một tử mang con kiến hôi. Vân Trung báo đồng thời nghiêm túc, lời còn chưa dứt, sát cơ chợt hiện, đại đao trong tay hướng về xung quanh chúng đầu chém tới, muốn ra bất ngờ, đem Chu Trung cầm xuống. Chỉ thấy Chu Trung một cái bước xa lùi lại, dễ như trở bàn tay tránh thoát Vân Trung báo lăng sắc nhọn sát chiêu. Ngay sau đó bao trùm lấy bản cổ huyết mạch hắc ám chi lực, phun ra ngoài, hóa thành một chi cốt mâu. Gấp nắm trong tay. Ở chân trời vạch ra một đạo phong mang, hướng về Vân Trung báo đâm tới. Vân Trung báo giơ tay chém xuống, trực tiếp đem phong mang chém xuống, Chu Trung chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại một hồi. Quả nhiên, đai đen cùng tử mang con gặp khe rãnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Chỉ bất quá Chu Trung ngạc nhiên phát hiện, vừa mới một kích kia đối chọi, vậy mà làm đến một tia bản cổ huyết mạch cùng mình hắc ám chi lực dung hợp. Mặc dù nói cơ hội nhỏ, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn, cái này cũng thì mang ý nghĩa, chỉ cần thông qua chiến đấu không ngừng, liền có thể đem thể nội bản cổ huyết mạch không ngừng cùng hắc ám chi lực dung hợp. Nhưng là Mạnh Vũ chỗ ấy chống đỡ không quá lâu, bằng không Chu Trung không ngại cùng cái này Vân Trung báo đánh phía trên 3 ngày 3 đêm. Tốt ra hỏa, quả nhiên có chút thực lực, ta nhưng muốn làm thật. Vân Trung báo tại chém chết Chu Trung một kích kia về sau, cũng cảm giác thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Vân Trung báo hắc ám chi lực thuộc tính cực kỳ kỳ lạ, đêm qua Trần Thường Sinh thì cố ý nhắc nhở Chu Trung, chính là vô tướng chi lực. Cái gọi là vô tướng chi lực, chính là tổng hợp thuộc tính, có thể thông tục hiểu thành, tất cả thuộc tính hắn đều không có đủ, nhưng cũng đều có thể bắt trước. Vừa mới Chu Trung đâm ra trường mâu bên trong ẩn chứa kiếm thần chi lực, sau đó Vân Trung báo chém ra một đao kia, cũng là ẩn chứa kiếm thần chi lực. Gặp mạnh thì mạnh, đây cũng là vì sao Vân Trung báo vẹn vẹn chỉ là đai đen ba đoạn cường giả, lại có thể mệnh lệnh thân là đai đen thất đoạn đỉnh phong đông liệt. Chu Trung nhìn ra Vân Trung báo ý nghĩ trong lòng, nhưng là Vân Trung báo vô tướng chi lực có thể không có cách nào phục khắc không thuộc về cái này thế giới bản cổ huyết mạch. Bằng không vừa mới một đao kia, Chu Trung liền muốn nuốt hận tại chỗ. Đây cũng là Chu Trung vì sao có lực lượng nói, một phút bên trong liền có thể cầm xuống Vân Trung báo nguyên nhân. Nếu là kiếm thần chi lực, Chu Trung đem cốt mâu thu hồi thể nội, lần nữa ngưng tụ ra một thanh cốt kiếm. Xương trên thân kiếm khắc rõ tối nghĩa khó hiểu phù văn, Chu Trung tự nhiên không có thời gian đi khắc họa trận pháp, nhưng là cốt cách chi lực thụ Chu Trung ý niệm chỗ khu động. Cho nên suy nghĩ trong lòng, liền tại cốt kiếm ngưng tụ thành hình lúc, xuất hiện. Đây là một bộ đơn giản tụ linh trận, có thể làm cốt kiếm thao túng bên trong vùng thế giới này linh lực. Đem bao trùm lấy bản cổ huyết mạch hắc ám chi lực quán thâu tiến chữ khắc trên đồ vật bên trong, cốt kiếm nhất thời rửa sạch sự lộng lẫy, thối lui trên thân kiếm vết nứt. Phóng xuất ra một trận quan mang, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Không muốn làm vô vị dãy rủa, Trần Thương Sinh cần phải cùng ngươi nói qua, ta vô tướng chi lực, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Vân Trung báo trong tay phác đao cũng là khẽ run, phóng xuất ra không gì sánh được chiến ý. Biển máu. Chu Trung tay cầm cốt kiếm, trong hư không không ngừng thua tay. Từng đạo huyết ảnh, trong hư không thành tựu biển máu. Không sai, đây cũng là lúc trước La Thiên Sắt làm đến kiếm chiêu, biển máu sắc thực uy lực mạnh mẽ, nhưng là hạn chế chính là nhất định phải dùng máu tươi tế hiến mới có thể luyện thành. Mà Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch quả thực lại không gì thích hợp hơn. Vân Trung báo vậy mà ngạc nhiên phát hiện, chính mình vô tướng chi lực, giờ phút này vậy mà mất đi cùng xung quanh bên trong chiêu thức liên hệ. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mấy phần bất an, thân hình một cái bước nhanh về phía trước, muốn đánh gãy Chu Trung chỗ thi triển kiếm trận. Chỉ thấy Chu Trung tùy ý vung chém ra hai đạo kiếm khí, đem Vân Trung báo ngăn lại, biển máu đã thành hình, hết sức căng thẳng. Chỉ cần ngăn lại Vân Trung báo một lát. Chương 4292, đại cục đã định. Vân Trung báo tùy tiện chém chết kiếm khí, nhưng là Chu Trung kiếm trận đã phát động. Không tốt. Thầm quát một tiếng, Vân Trung báo thân hình bỗng nhiên lui lại. Nhưng là đã muộn. Vô tận huyết hải đã bao phủ mà tới, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận phong mang. Vân Trung báo biết rõ đã không có đường lui, hoành đao trước người, một bộ đại nghĩa lăng nhiên chi sắc, như thế nào đi nữa, ngươi cũng bất quá là cái con kiến hôi, lão tử còn cũng không tin phá không ngươi kiếm trận. Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, ngu muội cùng cực. Nếu như lúc trước chính mình chỗ thi triển biển máu bị chém chết, cái kia có lẽ còn thật có chút đau đầu. Nhưng là, bây giờ mỗi một đạo kiếm khí đều bao trùm lấy bản cổ huyết mạch. Căn bản cũng không phải là chỉ là một cái đai đen ba đoạn đủ khả năng chống cự. Huống chi Vân Trung báo năng lực vẫn là vô tướng chi lực, căn bản là không có cách phục chế biển máu. Đông Liệt vừa đánh vừa lui, căn bản là không có cho Trần Thương Sinh lực chiến cơ hội, lúc này thấy đến Vân Trung báo tình huống không đúng, trong tay phất trần bỗng nhiên vung lên. Muốn dựa vào thực lực cưỡng ép đánh tan Chu Trung chỗ thi triển kiếm trận, trợ Vân Trung báo giải vây. Trần Thương Sinh làm thế nào có thể như hắn đạt được, trong tay cự kiếm hoành không một chạm, ngăn lại phất trần công kích. Dù là Vân Trung báo thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ là ngay sau đó chỉ là mấy cái đạo kiếm khí, ngay sau đó bị một đạo kiếm khí chạm trên vai. Một cái máu me đầm địa vết thương hiển lộ ra, bàn cổ huyết mạch cuồng bạo thừa số nhất thời tuân gia nhập thể nội, khiến Vân Trung báo mất đi chiến đấu năng lực. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta khác sống sót. Vân Trung báo từ trong ngực móc ra một khỏa xá lợi tử nuốt vào trong bụng, trên thân toát ra một trận kim quang, trong chốc lát liền bị biển máu bao phủ. Triệu Hạc tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là cuối cùng không phải đai đen cường giả đối thủ, mấy hiệp xuống tới, trên thân áo bào trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại đao trong tay cũng bị chém đứt, thiên tài cùng cường giả ở giữa, kém chỉ là thời gian. như là lại cho Triệu Hạc 10 năm, chỉ sợ trước mặt vị này liền Triệu Hạc tay chúng một chiêu đều đi bất quá, nhưng là sự thật lại là Triệu Hạc xác thực vũ dực không gió. Mạnh Vũ Lưu Thao hai người càng là, đã bị oanh xuất chiến tràng, hấp hối, kiến càng lay cây. Giang Lão Tống nóng lòng thoát khỏi mấy người chiến đấu, trực tiếp tế ra sát chiêu. Thiếu mạng ngươi, còn cho ngươi. Triệu Hạc rõ ràng chính mình không cách nào chống được một chiêu như vậy, nhưng cũng không có lựa chọn lui lại, chỉ là yên lặng hai mắt nhắm lại. Ngươi cũng không thể cứ như vậy chết. Chu Trung thanh âm tại Triệu Hạc bên thai nhẹ nhàng vang lên. Chỉ thấy Chu Trung kịp thời chạy đến, chống được Giang Lão Tống nhất kích. Theo trong tay đem từ bỏ hy vọng Triệu Hạc cho cứu được. Lúc trước nhất chiến, đối Chu Trung tiêu hao là kinh người bây giờ, muốn chiến thắng trước mắt vị này, cũng không có có bao nhiêu nắm chắc. Vân Trung báo đều thua trong tay của ta phía trên, ngươi xác định còn muốn phản kháng, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể cho ngươi lưu con đường sống. Chu Trung nhíu nhíu mày, có ý hỏi, trong tay cốt kiếm phát ra trận trận long long. Ha ha, thắng lại như thế nào, muốn ta đầu hàng, làm sao có thể? Giang Lão Tống tự nhiên cũng là chú ý tới vừa mới Chu Trung cùng Vân Trung báo nhất chiến, rõ ràng chính mình căn bản không phải Chu Trung đối thủ. Chỉ thấy Giang Lão Tống trực tiếp một chưởng vồ nát chính mình tim phổi, hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Lão Tống, tiểu tử kia là đang lừa ngươi, hắn không có thực lực tái chiến. Tuần này bên trong nói ra lúc trước cái kia lời nói lúc, Đông Liệt nhất thời cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là chậm một giây. Ngay tại lúc đó, lúc trước Chu Trung bố trí xuống biển máu kiếm trận cũng là tiêu tán. Vân Trung báo máu me khắp người rơi xuống đất, hiển nhiên tiến khí so với khí chậm, sống không bao lâu. Đông Liệt cũng là bị Trần Thương Sinh nhất quyền đập trúng, máu tươi huy sái. Hắn mấy vị đai đen cường giả cũng đều tại gặp Vân Trung báo cảnh tượng này về sau, lựa chọn treo cổ tự tử. Đông Liệt ánh mắt bên trong đều là vẻ oán độc, một đám rác rưởi đồng đội, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đem một tay bài tốt đánh nát nhừ. Coi như giết ta lại như thế nào, đợi đến Hắc Ám Minh Tông đại quân vừa đến, Băng Tháp Thần Tông nhất định bị hủy diệt. Theo thời gian như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Hắc Ám Minh Tông đã trưởng khống Thiên Tháp Vương Thất. Vân Trung báo ngậm máu, không cam lòng nói. Ngươi sẽ không coi là thật coi là, Hắc Ám Minh Tông còn có thể tới cứu ngươi à, biết ta vì cái gì có thể còn sống trở về sao? Thiên Tháp Quốc Lý Chiến bên cạnh Khổ Mục là một vị địa thánh cường giả, Hắc Ám Minh Tông âm mưu đã bị thất bại, nhị vương tử đầu một nơi thân một nẻo, bây giờ đại vương tử Lý Trời đã đăng cơ, trở thành Thiên Tháp Quốc Vương. Chu Trung một chân giẫm ở trong mây báo phía sau lưng, dùng lực giày xéo. Nếu không phải Vân Trung báo, Băng Tháp Thần Tông như thế nào lại trở thành bây giờ cảnh tượng như vậy, Thiên Tháp Quốc cũng không cần trắng trắng chết rất nhiều người. Làm sao có thể, địa thánh cường giả, ngươi thật cho là ta là ngu ngốc, thì cái kia lao thái giám. Đông Liệt khịt mũi coi thường cười nói. Nhìn xem đây là cái gì. Băng Vũ Thần đem một thanh trường kiếm, ném tới Vân Trung báo trước mặt hai người. Chỉ thấy trên chuôi kiếm khắc lấy vạn cổ như đêm dài năm chữ. Chính là Hắc Ám Minh Tông tông chủ La Ẩn Bội Kiếm. Hai người lúc này liền hối hận phát điên, nưu đồ mấy chục năm, không ngờ tại trong mắt người khác cũng là cái chuyện cười, thất bại trong gang tấc. Trần Thương Sinh có thể ngồi lên tông chủ vị trí, tự nhiên không phải hiền lành gì, nhất trưởng đem hai người giải quyết. Băng Tháp Thần Tông lần kiếp nạn này, đại cục đã định, Chu Trung liền chuyện đương nhiên trở thành công thần. Qua chiến dịch này, Băng Tháp Thần Tông đệ tử 10 không còn một, nguyên khí đại thương. Đêm đó, Trần Thương Sinh đem Chu Trung gọi đến đại điện phía trên. Bây giờ sự tình có một kết thúc, không biết tông chủ đêm khuya để cho ta tới cái này, đến tuột cùng không biết có chuyện gì. Chu Trung một mặt không hiểu hỏi. Lần này có thể bình định phản loạn, ngươi là công đầu, về tình về lý ta cái này làm tông chủ đều phải có chỗ biểu thị, nhưng bây giờ Băng Tháp Thần Tông tình huống ngươi cũng cần phải rõ ràng, chỗ lấy cá nhân ta có thể đáp ứng cho ngươi một dạng khen thưởng, chỉ cần là ngươi muốn, ta có thể làm được, đều cho ngươi. Trần Thương Sinh rõ ràng, nhưng nếu không có Chu Trung... Hôm nay chỉ sợ thắng có lẽ cũng là Vân Trung báo, cho nên như vậy tỏ thái độ. Mặc kệ Chu Trung muốn cái gì, hắn đều sẽ hết sức đi thỏa mãn. Băng Tháp Thần Tông lập tông ngàn năm, tàng thư các cất dấu điển tịch, nhiều đến trăm vạn mà tính, phía dưới mấy tầng ta đã truyền khắp, nhưng là trước đó không có quyền hạn phía trên tầng cao nhất, hy vọng tông chủ có thể làm cho ta đi lên xem một chút. Cũng xác thực, Băng Tháp Thần Tông có thần binh, hắn có thể luyện ra càng tốt hơn, thiên tài địa bảo, hắn không cần. Duy nhất có thể hấp dẫn hắn chính là cái kia bị phong bế tàng thư các tầng cao nhất. Trần Thương Sinh nghe đến cái này khẩn cầu nhất thời mặt lộ vẻ khó xử, Chu Trung vội vàng nói, như là khiến tông chủ khó xử, vậy liền tính toán. Đây cũng không phải, đây là lệnh bài, chỉ bất quá ta đến trước đó đề cập với ngươi cái tỉnh, tàng thư các tầng cao nhất đồng thời không có cái gì bí tịch, đều là một số cái cổ lao văn hiến ghi chép, ngươi xác định chỉ muốn cái này, muốn ta nói, ngươi vẫn là đổi một dạng đi. Trần Thương Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. thì liền Chu Trung công phu sư tử ngoạm chuẩn bị đều làm tốt, lại không nghĩ rằng Chu Trung chỉ là muốn phía trên tàng thư các tầng cao nhất nhìn xem. Đây cũng không phải hắn không nguyện ý, chỉ là Chu Trung lập xuống như thế công lao, sau cùng thu hoạch được khen thưởng lại chỉ là phía trên tàng thư các tầng cao nhất nhìn xem, không khỏi hội khiến hắn đệ tử thất vọng đau khổ. Chương 4293, không gian quay. Không có việc gì, đệ tử một mực đối những cái này cổ lao văn hiến điển tịch cảm thấy hứng thú vô cùng, đa tạ tông chủ thành toàn. Chu Trung theo Trần Thương Sinh trong tay tiếp nhận viết lấy một cái đá lạnh chữ ngọc bài, sau đó cáo tử. Lâm Tư Vũ cùng Dương Tây Tây chính tại chiếu cố Mạnh Vũ mấy người, cho nên vừa vặn không có việc gì, Chu Trung đi vào trong tông tàng thư các. Bây giờ tàng thư các không so với trước phồn hoa, tháp trước thậm chí mọc đầy cỏ hoang, hiển thị rõ tiêu điều. Chu Trung xe nhẹ đường quen leo lên lầu 6, bởi vì hắn tại băng tháp thần tông bên trong lúc hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, cho nên có thể đầy đủ leo lên tầng 6. Tàng thư các hết thể 7 tầng, lúc trước Chu Trung liền muốn đi lên nhìn một cái, lại bị thủ các người cho cản lại. Tàng thư các tầng cao nhất, không có tín vật không được đi vào. Lúc trước ngăn lại chính mình lão giả xuất hiện lần nữa tại Chu Trung trước mắt, một gương mặt mo như là khô vỏ cây đồng dạng, làm cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Cho ngươi. Chu Trung đem dùng một tia hắc ám chi lực, tràn vào lệnh bài, con ngón búng ra, lệnh bài hướng về lão giả bay bắn xuyên qua. Chu Trung tâm lý có chừng mực, hắn luôn cảm giác lão nhân này không đơn giản, cho nên trưởng khống một chút độ, nhưng nếu không có thực lực, là không thể nào đón lấy đạo này ngọc bài. Chỉ thấy lão giả đại thủ như là giống như du long, vô cùng linh hoạt đem ngọc bài cho cản lại, bất động thanh sắc. Tùy cơ thông hướng tầng thứ 7 thầm cửa bị mở ra đến, tầng cao nhất tất cả sách cổ đều chỉ có thể ở đây đọc, không được sao chép, mang rời khỏi tàng thư các. Chu Trung nuốt nước miếng, lão nhân này coi là thật không đơn giản, trong khoảnh khắc đó, vậy mà chặt đứt mình cùng trên ngọc bài hắc ám chi lực liên hệ. Chỉ sợ cũng là cái không xuất thế cao thủ, nhưng lúc trước băng tháp thần tông tao ngộ nguy cơ lão nhân này vì cái gì không có xuất thủ, thật sự là cổ quái. Leo lên tầng cao nhất, một cỗ niên đại khí tức đập vào mặt, mặc dù không có một tia cho bụi, nhưng Chu Trung có thể cảm giác được, chỗ này đã thật lâu không người đến. Khiến Chu Trung kinh ngạc là, to như vậy tầng cao nhất, cũng chỉ có một cái giá sách. Đến gần về sau, trên giá sách chỉ có một cái hộp gấm, mở ra hộp gấm một bản nặng nề cổ thư yên tĩnh nằm ở bên trong. Trên viết không gian quay ba chữ to. Chắc hẳn Trần Thương Sinh đều chưa từng tới cái này tàng thư các tầng cao nhất, cũng xác thực. Cái này thế giới có thể không có cái gì võ kỹ công pháp một loại. Tất cả tông môn tàng thư các bên trong, đơn giản đều là một số cái điển tịch loại thư tịch. Lật vài trang, Chu Trung hiểu được, không gian này quay tương tự sử bút thú các. Bức cu vê đô thu. Bức rét cái một loại sách. Ghi chép mấy trăm năm đến nay, hắc ám không gian bên trong lớn nhỏ sự tình. Hắc ám không gian đại khái chia làm tứ đại châu, tám đại hoang, mà thiên tháp vương quốc ở vào tám đại hoang bên trong vắng vẻ nhất đông hoang. Không gian quay cũng chỉ ghi chép Đông Hoang lịch sử, Đông Hoang so với Bắc Hoang, liền giống với thấp một cái vị diện. Đông Hoang bên trong, vương quốc phía trên thế lực chính là đế quốc cùng vương quốc thực lực sai biệt quả thực cũng là khác nhau một trời một vực. Chu Trung ánh mắt rơi tại không gian quay phía trên cổ thần tông ba cái chữ to màu vàng. Dựa theo ghi chép, cổ thần tông chính là Đông Hoang đệ nhất tông môn, cường thịnh nhất lúc, lấy một tông chi lực nắm giữ Bắc Hoang tất cả đế quốc. Bên trong cường thịnh nhất chính là Tất Phương đế quốc, Kim Giáp đế quốc. Chu Trung chỉ cảm thấy, những thứ này khoảng cách bây giờ chính mình thực sự quá xa, không nói trước hư vô mở mịt cổ thần tông. Thì liền không gian này quay phía trên chỗ ghi chép đều là mấy trăm năm trước sự tình. Căn bản là không thể nào khảo chứng, Chu Trung bình phục một chút rung động tâm tình, tiếp lấy nhìn xuống dưới đi. Kỷ nguyên 460 năm trước kia, cổ thần tông trưởng khống toàn bộ Đông Hoang, tuy nói chợt có chiến sự, nhưng bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp. Đồng dạng vào năm ấy, một mang theo mặt nạ hắc bảo cao thủ xuất hiện. Đánh vỡ loại này hài hòa cục diện. Người mặt nạ nghe nói trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể để thiên địa biến sắc, cũng chính là hắn xuất hiện, đánh vỡ đế quốc ở giữa vi diệu thăng bằng. Vốn là thiên hạ xuất hiện đại loạn, làm bá chủ cổ thần tông cần phải ra mặt ngăn lại chiến loạn. Nhưng cổ thần tông trong một đêm mai danh nhận tích, các đại đế quốc đều có dạ tâm, lại thêm không có chế ước, bởi vậy Đông Hoang hắc ám đại chiến bắt đầu. Thời gian mấy chục năm, hỗn loạn không ngừng, máu chảy thành sông. Đông Hoang thậm chí xuất hiện 10.000 dặm khu vực không người. Chu Trung tâm lý suy tư, luôn cảm giác lấy không gian quay bên trong chỗ nói người đeo mặt nạ, cùng mình lúc trước thấy mắt màu lam người áo đen, nhất định có liên quan tới. Tiếp lấy nhìn xuống, người mặt nạ tại bước lên đế quốc đại chiến về sau, chính là cho thấy chính mình ý đồ đến, gây nên chính là cổ thần tông. Nhưng là thiên hạ lại không có ai biết cổ thần tông chỗ, người mặt nạ liền tại Đông Hoang bên trong tìm kiếm mấy chục năm, sau cùng tại một chỗ trong di tích biến mất. nghe nói là tiến vào cổ thần trong tông Cửu Long Thần Hòa Điện, về sau liền không có tin tức nữa. Chu Trung hơi suy tư một hồi, khép lại không gian quay, lúc này trọng yếu nhất chính là tìm tới Hàn Lệ linh hồn. Mà mắt màu lam người áo đen lại cũng không biết tung tích, Chu Trung tin tưởng mình trực giác. Cái này không gian quay bên trong chỗ ghi chép người mặt nạ nhất định cùng cái kia mắt màu lam người áo đen có liên quan tới, là Chu Trung lúc này con đường duy nhất. Ngay sau đó liền quyết định lấy ngựa chết làm ngựa sống, tiến đến tìm kiếm cái này cổ thần tông. Chí ít có thể có một cái sáng tỏ mục tiêu, nếu như chẳng có mục đích đi tìm, cái này tứ hải bát hoang, chỉ sợ nghèo cả đời, đều không nhất định có thể có Hàn Lệ hạ lạc. Chu Trung theo 7 tầng xuống tới lúc, bị thủ các lão người giữ chặt, vĩnh viễn không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc, ngươi thấy không nhất định là ngươi thấy. Nói xong thủ các người chính là biến mất tại Chu Trung trước mắt. Chu Trung trong lúc nhất thời không hiểu thủ các người lời nói này đến tột cùng là ý gì. Đến đại điện, lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thương Sinh đang chỉ huy lấy cả đám, nghĩ biện pháp phá trận. Tông chủ, bây giờ Vân Trung báo sự tình đã kết, hộ tông đại trận ta có thể phá, nhưng là cần làm một số chuẩn bị, cho nên cần 3 ngày. Chu Trung đi ra phía trước, nói thẳng. Ngươi làm thật có biện pháp. Trần Thương Sinh khó có thể tin hỏi, phải biết hộ tông đại trận thế nhưng là thượng cổ lúc lưu lại trận pháp. Đây là tự nhiên, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút tông chủ. Chu Trung muốn hỏi một chút Trần Thương Sinh phải trang giải Bắc Hoang tình huống. Cứ nói đừng ngại. Đầu tiên là thất bại Vân Trung báo âm mưu, bây giờ phá trận lại có biện pháp, Trần Thương Sinh tâm tình thật tốt, có chút hào sảng cười nói. Không biết tông chủ có thể từng nghe qua cổ thần tông, đúng là có phải có chỗ giải. Chu Trung nói ra trong lòng nghi vấn. Nghe đến cổ thần tông lúc, Trần Thương Sinh sắc mặt rõ ràng biến, hắn biết. Chu Trung là tại cái kia vốn không gian quay trông được gặp. Cổ thần tông đối ở hiện tại thời đại thực sự quá hư vô mờ mịt, không gian quay phía trên chỗ nói ra sự tình cũng là không thể nào khảo chứng, ta đối cổ thần tông giải cũng không nhiều hơn ngươi. Trần Thương Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói chi tiết nói. Tại phá vỡ đại trận về sau, ta khả năng liền muốn rời khỏi băng tháp thần tông, lần này đi một hàng, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại cái này băng tháp thần tông, mong rằng tông chủ cùng mấy vị trưởng lão trân trọng. Chu Trung chắp tay một cái. Bởi vì cái gọi là thiên hạ không có không rời yến hội, bây giờ chính mình liền đến muốn chia cách thời gian. Tuy nhiên tựa như Trần Thương Sinh Châu nói, cổ thần tông hư vô mờ mịt, nhưng mình chí ít cũng phải đi ra ngày này tháp quốc, mới có thể kiến thức bên ngoài càng bao la hơn thế giới. Chương 4294, băng động thí luyện phía trên. Tòa này băng tuyết chi thành bên trong dân bản địa tựa hồ đối với ngoại nhân rất kiêng kỵ, nhìn đến Chu Trung hai cái khuôn mặt xa lạ, đều e sợ cho tránh chi mà không kịp. Các hạ, không biết ngài có nghe hay không qua cổ thần tông. Chu Trung trông thấy cách đó không xa, một vị thợ rèn tại cửa hàng bên ngoài mồ hôi đầm địa đánh trong tay khối sắt, sau đó tiến lên hỏi. Thợ rèn trà trà trên trán tinh mịn mồ hôi, không nhịn được nói, cái gì cổ thần tông, ta chỉ biết là ngươi muốn đánh sắt thì đi vào nói, không có việc gì thì đừng tại đây chậm trễ ta làm việc. Tâm lý rõ ràng, cái này lại tương đương bạch vấn, chỉ một chút một buổi sáng, Chu Trung gặp người thì hỏi, nhưng không có người nào nghe qua cổ thần tông. Thì liền mấy trăm năm trước trận kia hắc ám đại chiến đều chưa từng nghe thấy, đều đối với hắn chạy theo như vịt. Cổ thần tông, lên một lần nghe thấy cái tên này vẫn là ta tập tên học bước lúc. Thở dài một tiếng từ nơi không xa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc trắng phơ bệnh rổ xả xệ lao đầu, nửa nằm tại chân tường dưới, phối hợp nói ra. Chu Trung xem xét có hy vọng, lập tức tiến ra đón, lão nhân già, nghe ngươi ngự khí là biết cửa này tại cổ thần tông sự tình. Hiện tại vãn bối quả nhiên là một chút lễ nghĩa đều không có, khí trời lạnh như vậy, đi trước cho lão già ta đánh 2 cân rượu trắng. Lão đầu trên dưới dò xét Chu Trung một phen, ngay sau đó lười biếng quay lưng đi. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ lấy ra một vò rượu ngon, đem phong mục mở ra, nồng đậm mùi rượu phiêu tán mà ra. Bệnh rồ xả xệ lão đầu, hỏi mùi thơm đứng lên, rượu ngon, ngươi hỏi ta xem như hỏi đúng người, cái này băng tuyết chi thành trừ ta, chỉ sợ lại không có người biết được đoạn lịch sử kia. Lão đầu như quen thuộc theo Chu Trung trong tay ôm qua bình rượu, đau hấp một cái. Đã chỉ có tiền bối ngươi một người rõ ràng, vậy liền còn xin tiền bối chỉ điểm 1-2, cảm kích khôn cùng. Chu Trung cười nói. Lão giả ruôi ra đã hắc không còn hình dáng ống tay áo, cha cha khỏe miệng chảy xuống loại rượu, chỉ giáo cũng chưa nói tới, chỉ là năm đó nghe qua bậc cha chú đề cập tới thời cổ đại, cái kia một thời đại bá chủ chính là cổ thần tông, lấy một tông chi lực, thăng bằng lấy mười mấy cái đế quốc thế lực, ngươi muốn là muốn biết nhỏ hơn. Chỉ sợ còn phải đi tìm những cái kia theo thời đại kia sống sót đại năng mới được. Lão giả cười lấy lắc đầu, đem những gì mình biết đều nói đi ra, ôm lấy bình rượu đứng dậy rời đi. Chu Trung nghe xong không rảnh bận tâm lão đầu, rất cảm thấy đau đầu, phải biết có thể theo thời đại kia sống cho tới bây giờ, chí ít cũng nên là địa thánh cường giả. Cường giả như vậy, coi như toàn bộ Đông Hoang, cũng đều là phượng mao lân giác, chính mình cái kia đi nơi nào tìm. Nhìn xem một mặt vô tội nhìn lấy chính mình Hàn Lệ, Chu Trung lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đều tại trên đường đi bôn ba, còn không có thật tốt nghỉ ngơi qua, mình đương nhiên là không có vấn đề, có thể Hàn Lệ cuối cùng chỉ là một người bình thường, tự nhiên là không chịu được nổi, sau đó dự định trước tìm tiểu lầu ở lại tính toán sau. Tiếp lấy hướng nội thành đi đến, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì, liền Lô Thiếu cũng dám trêu chọc, nhìn ngươi là chán sống lệnh ra, cho ta hung hăng đánh. Chu Trung Hiếu Kỳ dẫn Hàn Lệ đi ra phía trước, chỉ thấy mấy cái thị vệ trang điểm người vây quanh một thanh niên quyền đấm cước đá. Bọn này thị vệ thực lực không ít, từng cái đều là tử mang sơ kỳ, thậm chí cầm đầu quản gia càng là tử mang trung kỳ. Xương cốt vẫn rất cứng rắn, ta muốn nhìn ngươi có thể khiêng tới khi nào, đàng hoàng quỳ xuống cho Lô Thiếu dập đầu ba cái, gọi thêm mấy tiếng ra ra, liền buông tha ngươi. Phi, mơ tưởng, cũng là đánh chết ta, cũng sẽ không bán nhân cách. Thanh niên một búng máu phun tại một người thị vệ trên mặt. Cho ta hung hăng đánh. Một quản gia bộ dáng bàn tử, ở một bên quát lớn lấy. Thanh niên bên cạnh một vị thanh xuân nữ tử, nhìn lấy thanh niên bị đánh, lại chỉ có thể lau nước mắt, không có biện pháp nào. Vị huynh đài này, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Chu Trung hỏi hướng một bên một cái xem náo nhiệt đại thúc. Cái này đôi tiểu tình lữ tại ăn cơm thời điểm, không có ý đụng phải Vương Thiếu cái bàn, ỷ có tử mang sơ kỳ thực lực, cùng Vương Thiếu nhô lên miệng đến, kết quả bị Vương phủ chạy đến thị vệ cho một trận đánh. Chúng ta nhìn xem náo nhiệt liền tốt, có thể tuyệt đối đừng đi lẫn vào việc này. Đại thúc gặp Chu Trung khuôn mặt rất thanh tú không giống như là người xấu, sau đó hảo ý nhắc nhở đến. Chẳng qua là không có ý đụng phía dưới cái bàn, liền đem người khác một trận đánh no đòn, cái này Lô Thiếu cũng quá không nói đạo lý đi. Nhìn lấy thanh niên vẫn là có mấy cái phần cốt khí, Chu Trung không khỏi có chút không đành lòng. Tiểu tử ngươi nói Lô Thiếu không giảng đạo lý, ta nói cho ngươi tại cái này tất phương trong nước, Lô gia chính là đạo lý. Đem hắn cũng cho ta thu thập, hắn tiểu tử này biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Béo quản gia vậy mà nghe thấy Chu Trung Châu nói, xoay người lại, nhìn lấy Chu Trung nói. Mấy cái thị vệ không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cơ lấy vũ khí, hướng về Chu Trung chạy tới. Mặc kệ ngươi Lô gia có bao nhiêu nhu bức, chỉ bất quá ngươi khẳng định muốn xuống tay với ta. Vốn là chỉ là có chút cái không đành lòng, nhưng nếu như đám người kia đuôi mù lời nói, hắn không ngại, trên tay lại nhiều ra mấy cái mạng người. Rốt cuộc, Chu Trung tính tình chính là như vậy, người không phạm ta ta không phạm người. Lên một cái như thế nói chuyện với bản thiếu, mộ phần cỏ đã cao mấy trượng, cho ta hung hăng đánh, ra chuyện ta gánh lấy. Lưu Tử Hạo nhất thời mặc kệ, tại cái này tất phương trong đế quốc, trừ hoàng thất đám kia thế tử, còn có ai dám như thế uy hiếp chính mình. Có thể Chu Trung mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, không phục liền làm, cái nào có nhiều như vậy lo lắng. 5-6 cái thị vệ bỏ xuống đã sớm bất tỉnh nhân sự thanh niên, cầm trong tay vũ khí. Đem Chu Trung vây quanh. Bởi vì Chu Trung lúc trước có ý ẩn giấu thực lực, cho nên một bọn thị vệ cũng không biết Chu Trung thực lực chân thật. Nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra, Chu Trung cũng không phổ thông, hoặc là nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, bằng không nào dám trắng trợn uy hiếp Lô gia đại thiếu gia. Trong lúc nhất thời, một bọn thị vệ cũng không dám thân dễ dàng xuất thủ, rốt cuộc ai cũng không biết cái này Chu Trung đến cùng có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ. Lưu Tử Hạo gian rảo đôi mắt nhỏ tại trong hốc mắt phát cái chuyện. Phát hiện sự tình đồng thời không đơn giản, có lẽ tiểu tử này coi là thật có không tầm thường thân phận. Rốt cuộc cái này băng tuyết chi thành chính là tất phương đế quốc biên cảnh, nói không chừng là hắn đế quốc cái nào đó thế gia đại thiếu gia, bởi vì như thế hai cái con kiến hôi, đắc tội một phương thế lực cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Chậm rãi, tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói bản thiếu gia không chăm sóc ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay có thể nói ra một tôn ta trêu chọc không nổi tồn tại, vậy cái này thiệt thòi ta thì ăn. Bằng không cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Cái này Lũ Tử Hạo đến cùng không phải cái bao cỏ, cũng hiểu được hướng lợi tránh hại. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, như là tại Thiên Tháp Vương quốc, Băng Tháp Thần Tông thật là hắn có mạnh mẽ hậu thuẫn, nhưng là đây là Tất Phương Đế quốc, nói ra người khác chỉ sợ nghe đều chưa từng nghe qua. Đương nhiên, Chu Trung nhưng cho tới bây giờ không trông cậy vào ngoại lực có thể đối với mình có chỗ trợ giúp, chỉ là lời nhảm thay cảm khái. Chương 4295, Băng động thí luyện phía dưới. Ta cũng không giống như ngươi, chỉ là tán tu một cái, tranh thủ thời gian động thủ đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Chu Trung khoát khoát tay. Không có bối cảnh còn dám phách lối như vậy, cho ta đánh đoạn hắn hai tay hai chân, ném vào sông hộ thành bên trong cho ca ăn. Nghe xong Chu Trung không có cái gì bối cảnh, Lù Tử Hạo nhất thời thô bạo lên. Mấy cái thị vệ mang theo vũ khí hướng về Chu Trung mặt đập tới, chỉ thấy Chu Trung một cái bước xa lùi lại, thể nội hắc ám chi lực dâng trào, hóa thành một thanh cốt mâu. Tuy nhiên Chu Trung chỉ là tử mang sơ kỳ thực lực, nhưng là liền đai đen cường giả đều có lực đánh một trận, như thế nào trước mặt mấy cái này thối cá nát tôn có thể so sánh. Cốt mâu tại hắc ám chi lực thôi hòa dưới, hóa thành mấy chục chuôi, hướng về 6 người đâm tới, mang theo từng trận âm thanh xé gió. Sau một khắc, tất cả thị vệ hai tay hai chân đều bị cốt mâu đinh ở trên tường, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, chỉ có thể không ngừng phát ra kêu rên. Lưu Tử Hạo thấy một lần cảnh tượng như vậy, nhất thời mắt trợn tròn, muốn biết mình Lô phủ quản sự thế nhưng là tử mang trung kỳ tồn tại. Tại tiểu tử này trong tay thậm chí ngay cả phản kháng năng lực đều không có, đây cũng là mang ý nghĩa, tiểu tử này chí ít đều là tử mang hậu kỳ thực lực. Tuổi tác xem ra còn không có chính mình lớn, liền có thể có thực lực như vậy, nếu không phải cái kia đại tông môn đệ tử Hạch Tâm, đánh chết chính mình cũng không tin. Đây tuyệt đối là đang giả heo ăn thịt hổ, chỉ thấy Lưu Tử Hạo lập tức cười rạng rỡ, tiến ra đón, đây không phải không đánh nhau thì không quen biết sao, tại hạ Lưu Tử Hạo, các hạ thực lực mạnh mẽ, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chu Trung đối xử lạnh nhạt tương đối, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh đủ văng rồi, trước một giây còn nói muốn đánh gãy ta hai tay hai chân ném trong sông cho cá ăn, làm sao cái này muốn cùng ta kết giao bằng hữu? Tâm lý rõ ràng, tiểu tử này chỉ là tạm thời thỏa hiệp, nếu như chính mình không có thực lực lời nói, lúc này chỉ sợ sớm đã bị phế, thanh niên kia chính là tốt nhất ví dụ. Chỗ lấy đối đãi loại này người, Chu Trung tự nhiên không có cái gì có thể nói, trực tiếp nhất trưởng đem Lưu Tử Hạo tu vi mất hết. Tuy nhiên Lưu Tử Hạo cũng là tử mang sơ kỳ, nhưng không có một tia phản kháng năng lực, hắc ám chi lực phù phiếm, xem xét cũng là dựa vào thiên tài địa bảo trồng chất đi lên. Như là luận chiến lực, chỉ sợ một cái đai xanh biển hậu kỳ thiên tài, đều có thể tùy tiện đem ấn tại trên mặt đất ma sát. Tiếp theo từ trên mặt đất nhặt lên một cái thị vệ dùng tiếu đồng, nhìn lấy Chu Trung cử động, Lưu Tử Hạo nhất thời hoảng. Có hay không tu vi với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu, nhưng là Chu Trung trong mắt sát khí thế nhưng là chắc chắn 100%, muốn là đem mạng nhỏ bỏ vào cái này chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi đã phế ta tu vi, làm người vẫn là lưu một đường, bằng không Lô ra lửa giận cũng không phải ngươi đủ khả năng tiếp nhận lên. Lưu Tử Hạo hung dữ uy hiếp được. Nếu như đứng đối diện là người bình thường, có lẽ vẫn thật là bị Lô ra tên tuổi cho hù dọa, nhưng đối với hắn là Chu Trung. Đến mà không trả lễ thì không hay, đã ngươi nói muốn phế ta hai tay hai chân, vậy ta liền để ngươi nếm thử loại tư vị này. Trong tay tiếu bổng gọn gàng hướng về Lưu Tử Hạo trên cánh tay đập xuống, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Có thể Chu Trung không có chút nào như vậy coi như thôi ý tứ, lại là nhất côn đập xuống. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xong việc về sau, Chu Trung vô vô trên bờ vai rơi xuống cho bụi, đem tiếu bổng tiện tay hất ra. Giờ phút này Lưu Tử Hạo nằm trên mặt đất, mất đi hành động lực, cũng không dám lại có một câu uy hiếp, bằng không một cái sơ sẩy, trước mặt tôn này sát thần đoán chừng lại là một trận đánh tơi bời. Cái này người sợ là muốn ra chuyện, Lô gia thiếu gia đã thỏa hiệp, lại còn phía dưới ác như vậy tay. Ngươi có thể 10 triệu chớ xen vào việc của người khác, bằng không không chừng rõ ràng cái sáng sớm thi thể thì nằm tại cái này băng tuyết chi thành cái kia góc cạnh rắt đạt bên trong. Lô gia nhị thiếu đã cho thấy thân phận, tiểu tử này còn dám trắng trợn động thủ, cũng là mang ý nghĩa, hắn thế lực sau lưng hoàn toàn có thể không đem Lô gia để vào mắt, chỗ lấy các ngươi đều nghĩ sai. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều. Thanh niên tại thanh xuân nữ tử nâng đỡ đứng lên, vị này nghĩa sĩ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi à. Không phải vậy một hồi các loại Lô gia người đổi tới, sự tình lại muốn phiền toái hơn. Lúc trước bị Chu Trung đánh ra ở một bên Hàn Lệ lúc này sôi nổi chạy tới, một thanh kéo lại Chu Trung cánh tay, làm nũng. Làm thanh niên ánh mắt rơi vào Hàn Lệ trên thân lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thế gian như vậy mỹ lệ nữ tử, đặc biệt là Hàn Lệ cái kia linh động lông mày, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt chính là thu liễm. Đến mức nữ tử, trông thấy Hàn Lệ lúc không khỏi có chút ghen ghét. Để nam nhân nhìn tâm động, nữ nhân nhìn ghen ghét, cái này nói chỉ sợ chính là Hàn Lệ. Ta gọi Giao Vũ, đây là muội muội ta Lâm Linh, chúng ta đến từ Tất Phương Đế Quốc Thượng Vân Quận, lần này đến đây băng tuyết chi thành, là vì tham gia lần này băng động thí luyện. Giao Vũ chỗ biểu hiện có chút nhiệt tình quá mức, nhưng là Chu Trung cũng không có phát giác, dù sao mình vừa mới cứu hai huynh muội này. Băng động thí luyện là cái gì? Chu Trung nghi hoặc hỏi, rốt cuộc hắn cũng là vừa tới cái này băng tuyết chi thành, tự nhiên không có giải. Ngươi không phải tới tham gia băng động thí luyện sao? Lâm Linh một mặt kinh ngạc hỏi. Phải biết cái này băng tuyết chi thành có thể là nằm ở Tất Phương Đế Quốc biên giới, ngày bình thường căn bản liền không khả năng có người hỏi thăm. Đây cũng chính là băng động thí luyện sắp mở ra, cho nên mới náo nhiệt như vậy. Nhìn Chu Trung trang phục, cũng bình tĩnh không phải cái này băng tuyết chi thành người, ngàn dặm xa xôi đuổi đến nơi này đến tự nhiên không phải vì tham gia băng động thí luyện. Ta là dọc đường chỗ này, cho nên không quá giải, chẳng biết có được không vì ta giải đáp một phen. Chu Trung hỏi, đã mang theo thí luyện hai chữ, như vậy nhất định có chỗ cơ duyên, đã trong lúc nhất thời không có co phương hướng, nếu là có thể tham gia trận này thí luyện, cũng là không tệ đo lựa chọn. Băng động thí luyện 3 năm một giới, băng động chính là lãnh nguyệt nữ đế tu luyện động phủ, bên trong tràn ngập ra vẻ năng lượng, riêng là tại băng động chỗ sâu, ngưng tụ ra một loại băng châu ẩn chứa cực kỳ tinh thuần đá lạnh năng lượng. Đối tu sĩ có cực lớn trợ giúp, có thể đưa đến tẩy tủy phạt cốt tác dụng, nghe nói còn có xác suất có thể tại thể nội diễn sinh ra băng thuộc tính hắc ám chi lực. Giao Vũ kiên nhẫn vì Chu Trung giảng giải. Xác suất có thể thu hoạch được băng thuộc tính hắc ám chi lực, cái này xác thực 10 phần có sức dụ dỗ. Đương nhiên đây cũng là vì sao Tất Phương Đế quốc tất cả tông môn thế gia, không xa ngàn dặm trước tới tham gia người băng động thí luyện, gây nên chính là cái này trong động băng nữ đế băng châu, đương nhiên có thể tìm kiếm được, đồng thời yên ổn lấy ra, cũng là ít càng thêm ít. Khoảng cách lần trước, có người theo trong động băng lấy ra nữ đế băng châu đã là 30 năm trước sự tình, cái này cũng xác minh, băng châu thu hoạch quả thực khó như lên trời. Như lời ngươi nói cái này lãnh nguyệt nữ đế là ai? Chu Trung đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Lời vừa nói ra, hai người nhìn về phía Chu Trung ánh mắt tựa như nhìn lấy một kẻ ngu ngốc đồng dạng, khó có thể tưởng tượng tại cái này Tất Phương Đế quốc, lại còn có người hội không rõ ràng lãnh nguyệt nữ đế. Chương 4296, Lô Phương Minh. Lãnh nguyệt nữ đế chính là 10 hoàng 24 đế một trong, thực lực cực kỳ khủng bố, nghe nói trong lúc phất tay liền có thể cải biến một phương thiên địa khí hậu, cái này băng tuyết chi thành chỗ lấy quanh năm tràn ngập tại phong tuyết bên trong, cũng là bởi vì lãnh nguyệt nữ đế ở đây tu luyện gây nên. Bây giờ chỉ sợ đã là trên 100 tuổi. Chu Trung nguyên bản chỉ là muốn tham gia cái này cái gọi là đóng băng thí luyện, nhìn phải chăng có thể thu hoạch được một số cơ duyên, vừa nghe đến lãnh nguyệt nữ đế thân phận, nhất thời cảm thấy hứng thú. Phải biết, đã nữ đế lớn như vậy số tuổi, nói không chừng liền biết cổ thần tông hạ lạc, ngay sau đó liền quyết định tham gia trận này thí luyện, nếu có cơ hội nhất định muốn làm lấy nữ đế mặt, hỏi thăm rõ ràng. Ta có thể tham gia cái kia băng động thí luyện sao? Chu Trung gọn gàng làm hỏi. Đây là tự nhiên, chỉ cần cốt linh tu vi tại đai đen phía dưới, cũng là có thể tham gia cái này băng động thí luyện, chỉ bất quá. Nhìn thấy Lâm Linh muốn nói lại thôi bộ dáng, Chu Trung không khỏi hỏi, chỉ bất quá cái gì? Trước đó ngươi đắc tội Lũ Tử Hạo chính là Tất Phương Đế quốc thất đại gia tộc một trong, Lô gia nhị thiếu gia, Lũ Tử Hạo, bọn họ một hàng cũng là tới tham gia cái này băng động thí luyện, khó tránh khỏi sẽ không tìm ngươi phiền phức. Lâm Linh nói ra trong lòng sầu lo. Lũ Tử Hạo đã bị ta thu thập, đoán chừng không còn dám đối với ta có ý nghĩ gì. Lưu Tử Hạo hoàn toàn không đủ để làm cho người lo lắng, chủ yếu là bọn họ sau lưng Lô gia, lần này cùng hắn cùng nhau tới tham gia trận này băng động thí luyện còn có hắn ca ca Lô Phương Minh. Lô Phương Minh chính là thiên kiêu một trong, thực lực cao cường, căn bản cũng không phải là Lưu Tử Hạo cái kia cái bao cỏ có thể sánh được, nhưng như thế nào đi nữa Lưu Tử Hạo cũng là đệ đệ hắn, cho nên khó tránh khỏi sẽ không tới tìm phiền phức. Ta sẽ chú ý. Chu Trung gật gật đầu. Nhưng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy, muốn là cái kia Lô Phương Minh coi là thật đuôi mù, chính mình không ngại để cái này Lô ra tuyệt hậu. Đã có thể tham gia băng động thí luyện, như thế cũng khiến Chu Trung bất không ít tâm tư. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm, khoảng cách băng động thí luyện cũng còn có 2 ngày, không bằng Chu Huynh cùng chúng ta cùng nhau hồi tiểu lầu trước ở lại. Giao Vũ Hòa Lâm Linh 2 người thì tĩnh ngồi ở một bên chờ Chu Trung hàn lệ làm thủ tục vào ở. Làm 2 người cầm tới chìa khóa, quay người lên lầu lúc. Giao Vũ ánh mắt bên trong tránh qua một tia không dễ làm cho người cảm thấy vẻ tham lam. Khoảng cách băng động thí luyện còn thừa lại 2 ngày, cái này băng tuyết chi thành cũng không có gì tốt đi dạo, Chu Trung lựa chọn đợi trong phòng tu luyện. Đi qua cùng Vân Trung báo chiến đấu, bàn cổ huyết mạch cùng hắc ám chi lực, đã có một tia dung hợp dấu hiệu. Bây giờ Chu Trung cần làm chính là, làm 2 người ở giữa tận lực dung hợp. Tuy nói bàn cổ huyết mạch có thể bao trùm tại hắc ám chi lực phía trên, làm đến Chu Trung thực lực đi lên vọt một đoạn. Nhưng nếu là có thể làm 2 người dung hợp, đó chính là chất bay vọt. 2 ngày quang cảnh thoáng qua tức thì, đến mức bản cổ huyết mạch cùng hắc ám chi lực tương dung, Chu Trung vẫn không có bất cứ manh mối nào. Sáng sớm, Giao Vũ chính là gõ cửa nhắc nhở Chu Trung, băng động thí luyện chính là tại hôm nay, không muốn chậm trễ thời gian. Băng động thí luyện tự nhiên không thể mang theo Hàn Lệ cùng nhau tham dự, sau đó Chu Trung tại Hàn Lệ đợi gian phòng bố xuống một đạo cấm chế. Trừ hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể mở ra. Còn tại trong cấm chế lưu lại một đạo linh hồn chi lực, một khi có người công kích cấm chế, mặc kệ ở đâu, hắn đều có thể lập tức cảm nhận được. Lãnh Nguyệt Nữ Đế động phủ, cũng chính là thí luyện chi địa, tại băng tuyết chi thành phía sau núi Phượng Hoàng Sơn Mạch. 3 người tới trước băng động, đã là mặt trời lên cao, trên trời mặt trời gay gắt không ảnh hưởng chút nào đến, trong dãy núi phóng xuất ra từng cơn đớn lạnh. Lúc này trước băng động, đã là tụ tập không ít người, đều là tất phương đế quốc thiên tiêu, từng cái thực lực không ít. Ở trên trời tháp vương quốc, cái tuổi này, có thể bước vào đai xanh biển tu vi, cũng đã là người bên trong kiệt xuất, mà tại cái này Chu Trung không nhìn thấy một cái đai xanh biển tu vi tu sĩ. Dựa theo Giao Vũ Châu nói, cái tuổi này còn dừng lại tại đai xanh biển tu vi, tại tất phương đế quốc chỉ có thể coi là làm là giá áo túi cơm, chỉ có bước vào tử mang mới có thể tính toán là trung đẳng. Tử mang trung hậu kỳ chính là có thể tính toán làm thiên tài, đến mức thiên kiêu vậy cũng là tử mang đỉnh phong tồn tại, mà thiên kiêu đều là một số cái đại tông môn, gia tộc đích truyền. Giống như là lúc trước bị chính mình chỗ thu thập lũ tử Hạo Hàn Ca, chính là một vị tử mang đỉnh phong thiên kiêu. Tại tất phương đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng. Muốn không nói đế quốc cùng vương quốc ở giữa thực lực sai biệt là khác nhau một trời một vực, ở trên trời tháp vương quốc, tử mang đỉnh phong thực lực đều có thể khai tông lập phái, trở thành nhất tông chi chủ. Rất nhiều nhị tam lưu tông môn tông chủ cũng chẳng qua là tử mang đỉnh phong thực lực. Chu Trung không thể không cảm thán, thiên tháp vương quốc hết ngồi đại giếng, tại cái này tất phương đế quốc tùy tiện một cái thế gia kéo qua đi, đều có thể tùy tiện diệt thiên tháp vương quốc. Trong động băng đi ra một đám người khoác áo bào trắng đệ tử, chính là Lãnh Nguyệt Nữ Đế người hầu, đến đây dẫn độ những cái này tham gia đá lạnh tháp thí luyện người. Băng động người hầu chuẩn bị tốt ghế đá cũng chỉ có thất đại thế gia, còn có một số tông môn người có quyền lợi ngồi xuống. Những cái này thế gia đệ tử từng cái lỗ mũi đều muốn đến bầu trời, mà như là Chu Trung đồng dạng tán tu, chỉ có thể khúm núm cúi đầu, đứng đây chờ người hầu tuyên bố đá lạnh tháp thí luyện quy củ. Sinh sợ đắc tội mấy cái này không thể trêu vào tồn tại, thì liền trong động băng người hầu, đối dạng này chẳng cảnh cũng là gặp nhiều không trách. Chỉ thấy tại người hầu lấy lòng dưới, lấy mặt che lụa mỏng nữ tử, chậm chậm theo trong động đi tới, đây cũng là Lãnh Nguyệt Nữ Đế ở nhân gian người phát ngôn. Ngắm nhìn chung quanh một vòng, tập mãi thành thói quen nói, này giới băng động thí luyện cùng trước kia không việc gì, vẫn như cũng là tiến vào trong động băng, liền dựa vào mỗi người cơ duyên chiếm lấy tạo hóa, trong động băng có các loại trí mạng cửa trước, nếu như bỏ mình, cũng không được oán trách, nếu là có sợ hãi sớm làm lui ra băng động thí luyện. Một cái nữa, đai đen phía trên tồn tại, hiện tại thì tự mình rời đi băng động, bằng không vừa tiến vào liền sẽ bị cấm chế mặt sát. Một số cái lẫn trong đám người đai đen cường giả nghe đủ, khẽ cắn môi, vẫn là đứng ra, dù sao có thể có thực lực như vậy, cũng đủ để tại tất phương đế quốc sống đến mức không tệ. Không cần thiết vì cái này hư vô mở mịt băng châu, đem tánh mạng bỏ vào cái này trong động băng. Ngay sau đó, người phát ngôn trong tay bóp ra một cái tối nghĩa ấn cảm giác, một sẽ thông qua đạo ánh sáng này màn, liền có thể tiến vào trong động băng. Thí luyện thời gian là 7 ngày, tại cái này trong vòng 7 ngày, không có thân phận có thể nói, muốn phải sống sót, liền phải dựa vào chính các ngươi. Sau đó đóng băng người hầu chính là cùng vị này người phát ngôn cùng nhau biến mất, Chu Trung một đoàn người hào hào tiến vào băng động, vừa đi vào, liền phát hiện trong động nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, thậm chí ngay cả Chu Trung đều cảm giác được dùng cả mình. Vừa tới đến màn sáng trước, chuẩn bị xếp hàng tiến vào. Đại ca, cũng là tiểu tử kia xuống tay với ta. Muốn không phải dùng một khỏa bảo mệnh cửu bảo đan, đừng nói tu vi, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải chết tại tiểu tử kia trên tay. Lưu Tử Hạo dẫn một vị hình dạng tương tự thanh niên, hướng về Chu Trung đi tới. Chương 4297, cực hạn chi băng ảo nghĩa. Chu Trung ngạc nhiên phát hiện, Lưu Tử Hạo đã bị chính mình phế tu vi, bây giờ vậy mà lại là khôi phục, trong miệng hắn chỗ nói cửu bảo đan, vậy mà như thế thần kỳ, nếu là có cơ hội, Chu Trung cũng muốn làm một khỏa thật tốt nghiên cứu một phen. Lưu Tử Hạo bên cạnh vị kia hai đầu lông mày mang theo vài phần âm nhu nam tử chắc hẳn chính là Lô Phương Minh. Lô Phương Minh dẫn một đám tùy tùng, đi đến Chu Trung trước mặt, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý, cũng là ngươi thương ta đệ, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, nếu như cứ như vậy buông tha ngươi, có hại ta Lô ra danh vọng, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, ta liền có thể coi như sự kiện này chưa bao giờ phát sinh qua. Đánh nhỏ, đế lớn, ta muốn là liền ngươi một khối đánh. Chẳng phải là ngươi Lô ra những cái kia lão quái vật đều phải tìm đến, tự đoạn một tay, ngu ngốc tài cán sự tình, ngươi nếu là muốn chiến, ta liền phụng đổi tới cùng. Chu Trung đưa tay ấn tại trên chuôi kiếm. Song phương trên khí thế cũng không bại rơi xuống hạ phòng, trong lúc nhất thời tiễn nỏ rút mở. Lư đại thiếu gia, thật sự là thật là uy phong a, có thể ngươi đừng quên, tất cả mọi người là tới tham gia cái này thí luyện, ngươi che ở cái này cửa động chậm trễ mọi người công phu, cũng đừng gây nên nhiều người tức giận. Bằng không cũng là ngươi Lô ra, cũng nước xa giải không gần khác. Một thân lấy áo xanh thanh niên, đi tới, mang theo vài phần lường gạt giọng nói. Lô Phương Minh vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, thả ra trong tay bội kiếm, lạnh giọng uy hiếp nói, tiến cái này trong động băng, ngươi có thể 10 triệu cầu nguyện không được đụng phía trên ta, bằng không ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Nói xong phất ống tay háo một cái, dẫn Lô ra một đoàn người, cấp tốc xuyên qua màn sáng, tiến vào trong động băng. Giao Vũ nên đến Chu Trung bên cạnh thấp giọng nói, nói chuyện lúc trước nam tử này gọi là Tào Nhất Minh, chính là Tào gia đệ tử đời thứ ba, một thân tu vi cũng là tử mang đỉnh phong, Tào gia cùng Lô gia từ trước đến nay không hợp nhau, Lô Phương Minh lựa chọn ẩn nhẫn, cũng là sợ hãi lấy Tào Nhất Minh xuất thủ đánh lén. Chu Trung nhìn về phía Tào Nhất Minh, muốn một nguyên nhân, Tào Nhất Minh chỉ là hướng về phía Chu Trung mỉm cười, liền bước vào màn sáng, xem ra 10 phần thoải mái. Giao Vũ dẫn theo Chu Trung rảo bước tiến lên màn sáng bên trong, đi vào một chỗ trong sân động, ba người một đường tiến lên, lại phát hiện càng chạy càng lạnh. Mà lại Chu Trung phát hiện, dựa theo địa thế đến xem, mấy người bây giờ là hướng về sâu trong lòng đất đi đến. Nhưng lúc này cũng chỉ có một con đường như vậy, cũng không lâu lắm, trước mắt đường biến đến vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một người thông qua. Giao Vũ hướng trong thông đạo nhìn xem, giả bộ như một bộ tim đập nhanh bộ dáng, Chu Huynh, phía trước thông đạo chỉ có thể chứa đựng một người thông qua, chúng ta huynh muội thực lực hữu hạn, như là tại phía trước đụng phải nguy hiểm, khẳng định là giữ nhiều lành ít, không biết ngươi có thể hay không đi đầu, vì chúng ta thăm dò đường. Chu Trung đáy lòng cũng là cảm giác có mấy phần kỳ quái, tham dự băng động thí luyện có chừng mấy trăm người, mà dựa theo trước mắt thông đạo, chỉ có thể chứa đựng một lần một người tỷ lệ thông qua, không có khả năng ngắn như vậy thời gian thì đều đi qua. Tuy nhiên trong lòng có nghi ngờ, nhưng Chu Trung lại không có đi truy đến cùng, vẫn là đi ra phía trước. Kết quả mới vừa đi tới trong thông đạo hẹp nhất vị trí, đột nhiên hai bên vách đá bên trong tuân ra một cỗ cực hạn hàn ý, Chu Trung vừa cảm thấy không lành, muốn rút lui thân thể, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chính là cả người hóa thành tượng băng. Giao Vũ hai người thấy thế, dỡ xuống ngụy trang, trên mặt đều là đạt được ý cười, cái này đường hẹp chính là trong động băng một chỗ hẳn phải chết chi địa, tất cả tham gia qua băng động thí luyện người đều biết, cho nên căn bản liền sẽ không có người tới này. Chỉ có Chu Trung loại này mao đầu tiểu tử mới hồi như thế tin tưởng mình, hắn cố ý đem Chu Trung dẫn đến nơi này đến mục đích, chính là vì giết chết Chu Trung. Từ khi thứ nhất mắt trông thấy Hàn Lệ thời điểm, Giao Vũ liền động lòng xấu xa, huynh muội bọn họ hai xem ra người vô hại và vật vô hại, nhưng là có thể tại mạnh được yếu thua thế giới sống sót, không biết hại bao nhiêu người. Chu Trung rơi vào tuyệt cảnh, dùng không bao lâu, liền sẽ triệt để bị đông cứng chết ở đây. Đến lúc đó vừa tốt băng động thí luyện kết thúc, thiếu như thế một cái dâu riêng người, đương nhiên sẽ không có người để ý, coi như có người biết, cũng sẽ cho rằng là Lô ra tại cái này băng động thí luyện bên trong đối ra tay. Đến thời điểm là hắn có thể trở về tìm Hàn Lệ, đến lúc đó chỉ muốn nói cho Hàn Lệ, Chu Trung trước khi chết phó thác chính mình chăm sóc nàng, đến thời điểm nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chẳng phải mỹ quá thay, nếu như Hàn Lệ không theo, chính mình tùy tiện làm chút thủ đoạn, liền có thể ôm mỹ nhân về. Đã Chu Trung chết đã thành kết cục đã định, như vậy tự nhiên không cần thiết lại ở lại đây, Giao Vũ cũng muốn thử thời vận, nếu là có thể may mắn được đến một khỏa băng châu, như vậy thì triệt để đứng lên. Đem Chu Trung một người vứt xuống, mang theo Lâm Linh rời đi chỗ này tuyệt cảnh. Lại không ngờ, Chu Trung tuy nhiên bị vây ở đá lạnh bên trong, vừa mới Giao Vũ chỗ nói nghe được nhất thanh nhị sở. Nhưng là Chu Trung lúc này không có thời gian đi suy tư vấn đề này, phong ấn hắn băng khối bên trong ẩn chứa chính là băng hồn chi lực, cực hạn hàn ý, địa thánh phía dưới, không ai có thể còn sống sót. Vừa mới một phen giấy rùa, đã khiến Chu Trung mất đi quá nhiều thể lực, giờ phút này đã nhanh không được. Nếu là có chân khí lời nói, còn có thể chống cự cái này xâm nhập thể nội giá lạnh, nhưng là mình bây giờ còn tại tử mang tu vi, căn bản là ngăn cản không nổi cái này chỗ nào cũng có hàn khí. Thời gian lặng yên mà qua. Băng khối bên trong Chu Trung, đã là hấp hối, lông mày trên tóc đều kết lên băng hoa, ngay tại hắn sắp không chống đỡ được lúc, Chu Trung đột nhiên, nghĩ đến ban đầu ở địa cầu thời điểm. Hắn nhưng là lĩnh ngộ qua đá lạnh chi ảo nghĩa, chỉ bất quá về sau thực lực tăng cường, cái này như là gà mở đồng dạng đá lạnh chi ảo nghĩa chính là bị chính mình chỗ quên mất. Nhưng bây giờ lại là có thể cứu mạng biện pháp. Cắn chốt lưỡi, kịch liệt cảm giác đau đớn làm Chu Trung thanh tỉnh mấy phần, bắt đầu trong đầu nghĩ đến đá lạnh chi ảo nghĩa khẩu quyết. Đem lần nữa khắc họa trong đầu, lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ lên đá lạnh chi ảo nghĩa. Đầu tiên từ bỏ thể nội tất cả cấm chế, để cho mình cùng băng hồn không khoảng cách tiếp xúc. Tại hàn ý bên trong đi lĩnh ngộ cái gì gọi là cực hạn chi đá lạnh, dần dần Chu Trung tiến vào trạng thái vong ngã. So với trước đó hỏng bét tình huống không biết tốt bao nhiêu lần, hô hấp cũng dần dần cân xứng lên. Như thế nào đá lạnh bên trong chí thánh, cực hạn chi đá lạnh, tất cả đến hết thảy, tại Chu Trung như là như gương sáng giống như tâm lý, rộng mở trong sáng. Tiếp theo một cái trước mắt, Chu Trung nộ, lần nữa lĩnh ngộ đá lạnh chi ảo nghĩa về sau, nguyên bản thấu xương hàn ý. Khiến Chu Trung vậy mà cảm giác được dị thường thoải mái dễ chịu. Chu Trung một cái tâm thần, chỉ thấy phong ấn hắn băng khối, ầm vang phá nát. Hai bên vách đá cực hạn hàn khí vừa xuất hiện, liền bị Chu Trung dùng băng lực lượng bao trùm. Thì liền băng hồn, cũng vẻn vẹn chỉ là cực hạn chi đá lạnh chi nhánh, mà chính mình lĩnh ngộ chính là cực hạn chi đá lạnh bên trong hoàng tộc. Bất luận cái gì băng thuộc tính lực lượng tại trước mặt, đều sẽ ngăn không được muốn thần phục. Chu Trung hoạt động một chút bị đông cứng thân thể, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc ám chi lực phun trào mà ra, Chu Trung ngạc nhiên phát hiện, cốt cách chi lực bây giờ ngưng tụ thành cốt mâu phía trên, vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra băng thuộc tính công kích. Chương 4298, lực chiến. Chu Trung thực lực lần nữa được đến không nhỏ tăng lên, đã khốn cục trước mắt đã giải quyết, như vậy tiếp xuống tới liền muốn đi xử lý rơi cái kia giao vũ. Bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vẫn là quá đơn thuần, lại bị loại tiểu nhân này chỗ che đậy, may mắn kịp thời lĩnh ngộ đá lạnh chi hảo nghĩa. Bằng không chính mình chỉ sợ vẫn thật là cắm ở chỗ này, còn đối Hàn Lệ có ý tưởng, đây là chạm đến Chu Trung nghịch lân, nếu như không phải trừ hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chỗ này tuyệt địa, tuy nói có một đạo cấm chế, nhưng là đường tắt, chỉ phải xuyên qua đường hẹp, chính là có thể đến cái này băng động chỗ sâu nhất. Bởi vì lĩnh ngộ đá lạnh chi ảo nghĩa, mấy cái này vô chủ chi đá lạnh liền như là Chu Trung ánh mắt đồng dạng, vì truyền lại tin tức. Chỗ sâu nhất chẳng lẽ cũng là Lãnh Nguyệt Nữ Đế chỗ địa phương? Chu Trung cấp tốc thông qua đường hẹp, đi thẳng tới băng động tầng dưới chót nhất. Đã là tụ tập không ít người, bao quát Lô Phương Minh hai huynh đệ cùng với Tào Nhất Minh bọn người, có thể nhìn ra được, những này còn sống đi vào người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Mười không còn một, thương vong thảm trọng, mấy cái trăm người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có giải rác mấy chục người. Người khác muốn không phải chết ở trên đường, muốn không phải vậy cũng là lui ra cái này băng động thí luyện. Chu Trung chú ý tới mọi người lúc, anh em nhà họ Lư tự nhiên cũng là trông thấy Chu Trung, đi lên phía trước muốn ra tay với Chu Trung. Tào Nhất Minh ngang thân đem hai người ngăn lại, Lô Phương Minh quả thực muốn bạo tẩu, lại nhiều lần bị cái này Tào Nhất Minh ngăn cản. Có câu nói rất hay, bùn nặng người đều còn có mấy phần huyết tính, sau đó trầm giọng cảnh cáo nói, ta đã cho mặt mũi ngươi, việc này ngươi tốt nhất đừng có lại nhúng tay, không phải vậy ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta đem lời đặt ở cái này, hôm nay ngươi muốn là ngăn cản ta giết hắn, đợi ta trở lại Lô gia thời điểm, chính là Lô gia đối ngươi Tào gia tuyên chiến ngày. Tào Nhất Minh bất động thanh sắc, hiển nhiên vẫn chưa bị Lô Phương Minh như vậy không đau không ngứa lời nói hù dọa ngược lại, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, ý cười đầy mặt nhìn lấy mấy người. Nghe nói ngươi thực lực không tệ, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem ta cũng phế, như vậy lúc trước sự tình xóa bỏ. Lô Phương Minh hiển nhiên là đang biến tướng trào phúng Chu Trung, Lù Tử Hạo bất quá là một cái bất nhập lưu tử mang sơ kỳ, mà hắn nhưng là hàng thật giá thật tử mang đỉnh phong. Đừng nói đem phế, cũng là trên tay sống sót, cũng là khó như lên trời. Không có bất kỳ người nào nhìn kỹ Chu Trung, rốt cuộc Chu Trung chỉ là một cái không có tên tuổi mao đầu tiểu tử, mà Lô Phương Minh lại là tất phương quốc công nhận thiên tiêu, Lô gia gia chủ chi vị người thừa kế. Lô Phương Minh thân sau hắc ám chi lực biến ảo thành một mảnh vũ vực, tại cái này nhỏ hẹp trong không gian nhảy bay lên. Phong thuộc tính hắc ám chi lực, có chút ý tứ. Đây là Chu Trung lần thứ nhất kiến thức phong thuộc tính hắc ám chi lực. Thể nội hắc ám chi lực cũng là cuồn cuộn lên, cốt kiếm nơi tay, kiếm phong nhắm thẳng vào Lô Phương Minh. Loẹ loẹt. Lô Phương Minh giờ phút này cũng là nhìn ra Chu Trung thực lực, bất quá tử mang sơ kỳ. Mặc dù có mấy phần thiên phú, bất quá cùng hắn đấu, quả thực tự tìm đường chết. Tại hắn đai xanh biển đỉnh phong thực lực thời điểm, trên tay cũng không biết chết bao nhiêu tử mang sơ kỳ. Buồn cười. Miệng phía trên đùa cợt, nhưng Lô Phương Minh lại không có một tia chủ quan, vừa lên đến chính là ngon chiêu. Vũ dực hóa thành đao nhận, nhẹ nhàng một cánh, mấy đạo sắc bén phong nhận lặng yên thành hình, hướng về Chu Trung bao phủ mà đi. Một số người nhát gan thậm chí đã nhắm mắt lại, lấy Lô Phương Minh thực lực thi triển phong nhận, một cái chỉ là tử mang sơ kỳ tu sĩ. Tuyệt đối sẽ bị xoắn giết, cho nên không nguyện ý nhìn đến tiếp xuống tới cực kỳ huyết tinh một màn. Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, trong tay ẩn chứa kiếm thần chi lực cốt kiếm nhẹ nhàng vung lên, chém ra một đạo kiếm khí. Dễ như trở bàn tay đem cuốn tới phong nhận chôn vùi. Kiếm khí thẳng quan cầu vồng, hướng về Lô Phương Minh đánh tới. Lô Phương Minh vô ý thức khống chế vũ dực, bảo vệ chính mình thân thể. Kiếm khí chạm tại Lô Phương Minh trước mặt vũ dực phía trên, trực tiếp thông suốt mở một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Có chút ý tứ, nhìn đến thật không thể coi thường ngươi. Lô Phương Minh thân hình nhất động, vũ dực bao phủ thành một trận gió lốc, mắt gió bên trong ẩn chứa cực kỳ sắc bén hắc ám chi lực. Liền xem như tử mang đỉnh phong cường giả bị cuốn vào, đều phải lột ra mới có thể đi ra ngoài. Chỉ thấy Chu Trung vẫn chưa có hành động, tùy ý gió lốc đem chính mình cuốn vào mắt gió bên trong. Lô Phương Minh trong mắt lóe lên một tia đạt được chi sắc, tiến chính mình phong trong trận, mặc cho ngươi thực lực mạnh mẽ, đi ra lúc đều phải mặc người chém giết. Chu Trung tiến vào phong nhãn về sau, cũng là phế thật lớn một phen lực, mới một lần nữa nắm giữ thăng bằng. Hắc ám chi lực chiếu vào phong hoạch bao phủ mà đi, không gian bên trong ẩn chứa đại lượng hơi nước, bị cái này gió lốc trô mang theo. Cực hạn chi băng ảo nghĩa mở. Chu Trung quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hắc ám chi lực bên trong băng thuộc tính, trong nháy mắt đem cái này gió lốc bên trong hơi nước ngưng kết thành băng tinh. Cấp tốc hướng lên từng bước xâm chiếm mà đi, chỉ là một cái chớp mắt, cả tòa gió lốc đều bị đông lại. Chu Trung lông tóc không tổn hao gì theo gió lốc mắt gió bên trong nhảy ra, tâm thần nhất động, phong hoạch chỗ hắc ám chi lực phun trào. Cả tòa bị đóng băng gió lốc, trong khoảnh khắc tán loạn trở thành vụ băng, rơi lả tả trên đất. Mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, còn có thể chơi như vậy, tuần này bên trong tiến vào mắt gió bên trong, tất cả mọi người ở trong lòng thay Chu Trung tuyên án tử hình. Phong chi bổn nguyên bị hao tổn, Lô Phương Minh cũng không chịu nổi, thể nội tinh huyết một trận cuồn cuộn, thần sắc trên mặt âm trầm đáng sợ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Chu Trung cũng sẽ không cho Lô Phương Minh một tia khôi phục cơ hội. Sau một khắc mấy cái chôi to bằng cánh tay cốt màu chính là hướng về Lô Phương Minh mặt đâm tới. Lô Phương Minh liều bị phản phệ, cưỡng ép thôi động hắc ám chi lực, cứ thế mà đem cốt màu đỡ được. Rút ra bội kiếm, rút ngắn khoảng cách, cùng Chu Trung cận thân lượn vòng lên. Phải biết hắn hắc ám chi lực, cầm giữ có năng lực chính là phong chi lực, tại phương diện tốc độ, ngang nhau thực lực, còn thật không có đụng phải đối thủ. Cho nên muốn giết Chu Trung chẳng qua là vấn đề thời gian, chỉ cần Chu Trung lộ ra một sơ hở, chính là hắn bỏ mình thời điểm. Chu Trung dưới chân tốc độ cực kỳ quỷ dị, thậm chí xuất hiện từng trận hư ảnh, thì liền Lô Phương Minh đều không dám tùy tiện ra tay. Hắn muốn tìm ra Chu Trung sơ hở, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cho đả kích chí mạng, Chu Trung sao lại không phải. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu biến đến vô cùng sốt ruột, Lù Tử Hạo nhìn không được, dẫn sau lưng một đám thị vệ xông lên phía trước, dự định quần đầu Chu Trung. Chỉ thấy Chu Trung một thanh cốt kiếm, trên không trung không ngừng vung đẩy, chém ra một đạo lại một đạo kiếm khí. Tại mọi người quanh thân thành thạo. Căn bản cũng không có người có thể đối tạo thành trên thực tế thương tổn, Chu Trung đây là tại cầm cùng Lô gia người chiến đấu, xúc tiến trong cơ thể mình bản cổ huyết mạch cùng hắc ám chi lực dung hợp. Hoặc là đổi cái thuyết pháp, Chu Trung căn bản cũng không có đem trước mắt nhóm người này xem như là đối thủ. Tao Nhất Minh một mực tại một bên nhìn chăm chú lên Chu Trung nhất cử nhất động, trên mặt lộ ra có chút nồng hậu dày đặc hứng thú, dù sao có thể đem cái này Lô Phương Minh đùa bỡn trong lòng bàn tay thế hệ trẻ tuổi. Tại cái này tất phương đế quốc, còn thật không có bao nhiêu. Chương 4299, Băng Châu tranh đoạt. Lô Phương Minh dần dần cũng nhìn ra, Chu Trung hoàn toàn là đang trêu đùa bọn họ. Hắn là bực nào khôn khéo, rõ ràng có thể đem chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay Chu Trung, tuyệt đối không có khả năng là tử mang sơ kỳ thực lực. Tuyệt đối là ẩn giấu thực lực, đã băng động thí luyện có pháp tắc, đai đen phía trên cường giả không được đi vào, như vậy Chu Trung tối đa cũng chính là tử mang đỉnh phong. Một dạng thực lực. Lại có thể trêu đùa chính mình, thực lực thế này, thậm chí có thể cùng đế quốc mấy vị kia thế tử sóng vai, bối cảnh sau lưng lại làm sao có thể đơn giản. Như là trêu chọc đến một cái Lô gia đều không có cách nào chống lại tồn tại, vậy phải làm thế nào cho phải, trong lòng ẩn ẩn có một tia thoái ý, nhưng lại vậy không dưới mặt mũi này. Cửa động xuất xứ truyền đến một trận tiếng ồn ào, chỉ thấy Giao Vũ hai người đi đầu đi tới, sau lưng còn theo một đám tán tu. Giao Vũ người này giỏi về ngôn từ. Rõ ràng cái này băng động thí luyện gian nguy vạn phần, sau đó tại tính kế hết Chu Trung về sau, liền từng cái tìm kiếm được những cái kia xa vào đến trong khốn cảnh tán tu. Thuyết phục bọn họ tạo thành đồng minh, cùng nhau thí luyện, dạng này mới có thể cam đoan tự thân an toàn. Vì đi tới nơi này băng động chỗ sâu nhất, đã không chết phía dưới hơn 10 vị tán tu, mà hắn lại là bình yên vô sự. Giao Vũ vừa quay đầu, liền cùng Chu Trung bốn mắt nhìn nhau, sau một khắc cái trán tinh mịn mồ hôi chính là xuất hiện. Ngươi không phải đã tiến vào đường hẹp bên trong, làm sao có thể sống sót đi ra. Người sáng suốt đều không nốc, xem xét chính là cái này Giao Vũ thiết kế hãm hại Chu Trung không thành, bây giờ hoảng. Vậy chỉ có thể nói mệnh ta lớn, bất quá đã ta sống đi ra, hôm nay ngươi thì hẳn phải chết. Chu Trung trên mặt ẩn ẩn treo mấy phần vẻ giận. Giao Vũ hai chân ngăn không được run rẩy, phải biết cái kia đường hẹp coi như đai đen cường giả tiến vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Chu Trung đã có thể tham gia thí luyện. Cái kia nhiều lắm là bất quá tử mang đỉnh phong thực lực. Nhưng từ bên trong chạy trốn ra ngoài, hắn là thật sợ hãi, tựa như Chu Trung chỗ nói đồng dạng, đã hắn không chết, như vậy chết chính là mình. Gặp Chu Trung đem chú ý lực chuyển rời đến Giao Vũ trên thân, Lô Phương Minh bất động thanh sắc lui ra vòng chiến. Giao Vũ một đôi mắt không ngừng chuyển động, trong đầu suy tư, đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể thoát khỏi khốn cục trước mắt, mồ hôi đã sớm thấm ướt phía sau lưng. Linh cơ nhất động, Giao Vũ nhất thời nghĩ đến một cái song toàn mỹ biện pháp. Chỉ vào Chu Trung cái mũi nói ra, lúc trước ta cùng muội muội tận mắt nhìn thấy tiểu tử này xông vào đường hẹp, bây giờ vậy mà sống sót đi ra, chắc là tại cái kia đường hẹp ở bên trong lấy được tạo hóa. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Băng Châu giờ phút này khẳng định thì trong tay hắn, bằng không tiến vào đường hẹp, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới tiểu tử kia theo đường hẹp đi ra lúc, trên thân thế nhưng là một điểm vết thương đều không có, tuyệt đối là giống cái kia Giao Vũ Châu nói. Tiểu tử này dựa vào cái gì cầm tới Băng Châu, chẳng lẽ thì bởi vì vận khí tốt, các huynh đệ lên cho ta, trước đem Băng Châu cho đoạt lại, lại cái khác phân phối. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ hướng Chu Trung. Ao áo rút ra bên hông vũ khí, thì chờ một người động thủ trước, sau đó lại vừa lên, cướp đoạt Băng Châu. Chu Trung quả thực bất đắc dĩ, đám người này quả thực so heo còn muốn ngu xuẩn, chính mình bây giờ xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Giao Vũ trước tiên xông lên phía trước, người sau lưng theo sát mà lên. Tuy nói Chu Trung thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại cái này không gian thu hẹp bên trong, cũng không có cách nào vận dụng sát trận, một cái nữa chỗ này đều là đại gia tộc đại tông môn tử đệ. Hắn cũng không muốn còn không được đến cổ thần tông manh mối, mà đắc tội hơn phân nửa tất phương đế quốc. Bằng không hậu quả cũng chỉ có thể chạy trốn, theo Lãnh Nguyệt nữ đế trên thân nghe ngóng cổ thần tông manh mối mạch suy nghĩ xem như ngâm nước nóng. Hai quyền khó địch bốn tay, vô số kiếm chiêu, thuộc tính công kích hướng về Chu Trung bay tới. Trong lúc nhất thời Chu Trung cũng là khó có thể chống đỡ, mặc dù không có chí mệnh thương thế, nhưng là toàn thân đều là vết đao kiếm thương. Tiện tay trừ rơi hai cái gần nhất tán tu, Chu Trung đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Nếu như đám người này coi là thật muốn hùng hổ doa người, hắn không ngại, hôm nay để cái này máu chảy thành sông. Lô Phương Minh giờ phút này trong lòng mừng thầm, lúc trước e ngại Chu Trung sau lưng thế lực, nhưng là đám tán tu này nếu là có thể đem Chu Trung giết. Vậy liền giải hắn mối hận trong lòng, đến thời điểm coi như Chu Trung sau lưng thế lực truy cứu xuống tới, cũng cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Tại hắn gật đầu tỏ ý dưới, nguyên bản một số cái chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng xuất thủ chiếm lấy Băng Châu con em đại gia tộc. Cũng là vừa lên. Chu Trung trong lúc nhất thời rất cảm thấy áp lực, Trung Quy vẫn là thực lực quá yếu, tử mang sơ kỳ Chu Trung tuy nói bạo phát lực cực mạnh, thậm chí có thể cùng đai đen cường giả lực chiến một phen. Nhưng không ngăn nổi đông đảo tán tu xa luân chiến A, nếu như chính mình coi là thật có tử mang đỉnh phong thực lực, đối mặt bọn này thối cá nát tôm, còn không hãy cùng cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng dễ dàng. Đều cho ta lui lại. Mấy cái thế gia đệ tử có chút thô bạo tiến vào chiến trường. Trực tiếp đem những cái này tán tu cho hoành ra chẳng đi, còn thừa tán tu tuy nhiên không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Rốt cuộc bọn họ không chỗ nương tựa, tuy tiện gia tộc nào đều không phải là bọn họ đủ khả năng treo chọc tới. Dẫn đầu vị kia là Thượng Vân quận Quách gia Quách Phong, sau lưng theo thứ tự là Mục gia quận Trần gia Trần Hạo, Cửu đỉnh tông Giao Khánh Tử, Bát cực tông Cát Hồng, đều là thiên tiêu, một thân thực lực cũng đều là đạt tới tử mang đỉnh phong. Lúc trước những cái này tán tu phần lớn là tử mang trung hậu kỳ thực lực, tuy nói chật vật, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Bây giờ Chu Trung đã là một thân thương tổn, lại tới bốn vị tử mang đỉnh phong thiên tiêu, trong lúc nhất thời núi lớn áp lực. Nhưng là tại Chu Trung trong từ điển cũng không có nhận thua cái từ này, trong tay cốt kiếm không khỏi từ nắm chặt mấy phần. Hắc ám chi lực tại thể nội không ngừng cuồn cuộn, thuận tiện theo trong không gian giới chỉ lật ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng, như là trạng thái toàn thịnh, thu thập như thế bốn võ giả. Tự nhiên là không có vấn đề. Bây giờ hắc ám chi lực đã thiếu thốn, lại thêm có thương tích trong người, chỉ có thể nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, để thương thế tận lực khôi phục. Chỉ là mấy cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, cũng dám động thủ với ta, thẳng nếu ta chết tại cái này, ta thế lực sau lưng chỉ cần một vị trưởng lão liền có thể hủy diệt toàn bộ tất phương đế quốc. Tuy nhiên Chu Trung khinh thường cáo mượn oai hổ, nhưng là lúc này tình huống nguy cấp, tựa hồ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mấy cái thế gia con cháu nghe sau quả nhiên chần chờ. Rốt cuộc bọn họ thế nhưng là gánh vác gia tộc sứ mệnh, rút dây động rừng. Nếu như đúng như Chu Trung Châu nói đồng dạng, làm một khỏa băng châu, dựng vào gia tộc vận mệnh, vậy liền được không bù mất. Khẩu khí thật là lớn, một trưởng lão liền có thể diệt ta toàn bộ tất phương đế quốc, tại Đông Hoang ta làm sao không biết có như thế một tôn thế lực, chư vị chớ để cho tiểu tử này miệng lưỡi chân chu cho lừa gạt. Lô Phương Minh gặp đám người này bị Chu Trung hù dọa, vội vàng đứng ra nói ra. Há, có đúng không? Các ngươi có thể từng nghe qua cổ thần tông. Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, thứ nhất có thể trấn nhiếp bọn này thế gia con cháu, cho mình khôi phục tranh thủ thời gian, thứ hai nói không chừng còn có thể câu ra một số liên quan tới cổ thần tông tin tức. Chương 4300, trấn nhiếp. Cổ thần tông. Vừa nghe đến cái tên này, mấy vị thế tử trong lòng đều là lộp bột một tiếng, thì liền cước bộ đều là vô ý thức lui về sau một bước. Trường bối trong nhà từ nhỏ đã cảnh cáo bọn họ, chỉ cần là cùng cổ thần tông có quan hệ sự tình, ngàn vạn không thể đụng. Ngươi thật lớn mật, cũng dám giả mạo cổ thần tông người, cổ thần tông mai danh ẩn tích trăm năm, ngươi nói là thì là, có chứng cứ gì? Lô Phương Minh lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới Chu Trung tiểu tử này đã vậy còn quá có thể kéo, như là nói hắn đại tông môn, có lẽ cũng là tin. Cái này vừa lên đến cũng là cổ thần tông cái này chờ trong lịch sử bá chủ, thật làm tất cả mọi người là ngu ngốc. Chứng minh, ngươi nhìn cái này đủ sao? Chu Trung hắc ám chi lực phóng ra ngoài, cốt cách chi lực, kiếm thần chi lực, bản cổ huyết mạch, cực hạn chi đá lạnh. Xác thực, thực lực cũng là tốt nhất chứng minh, hắn đều là hư. Bốn loại thuộc tính chi lực. Cầm đầu Quách Phong không khỏi nuốt nước miếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Phải biết Tất Phương Quốc, thực lực mạnh nhất vị kia Liễu Bất Phàm, cũng chỉ là có hai loại hắc ám chi lực thuộc tính, thì dạng này liền có thể lấy đai đen hậu kỳ thực lực, lực chiến địa thánh cường giả, mà không rơi vào thế hạ phong. Bốn loại thuộc tính chi lực, còn không phải nghịch thiên, trong lòng mọi người xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ, tiểu tử này cũng không có ẩn giấu thực lực, mà chính là thật tử mang sơ kỳ. Sở dĩ có thể lực chiến nhiều như vậy cường giả, chính là bởi vì thiên tư nghịch thiên, cũng thế, một người thân phụ bốn loại hắc ám chi lực thuộc tính, tại toàn bộ Tất Phương Quốc trong lịch sử, cũng không từng xuất hiện. Cốt cách chi lực cũng không tính tuyệt đỉnh thiên phú thuộc tính, nhưng mà phía sau kiếm thần chi lực, cực hạn chi đá lạnh, còn có cái kia không biết lai lịch, lại một trận cuồng bạo đỏ như máu thuộc tính. Người bình thường nếu là có thể lĩnh ngộ bên trong một loại, cái kia đều đủ để được xưng là thiên kiêu. Hiện tại tin sao? Chu Trung giống như cười mà không phải cười nhìn qua mọi người. Chỉ cần 30 phút thời gian, khôi phục thực lực, liền có thể lệnh hắn có năm chắc đem trước mặt 4 người cầm xuống. Cổ thần tông lại như thế nào, không nói trước ngươi có phải hay không, chỉ cần đưa ngươi lặng yên không một tiếng động giết, lại sẽ coi ai biết, 4 vị huynh đài có thể phải suy nghĩ cho kỹ, kẻ này thiên phú, như là bỏ mặc trưởng thành tiếp, uy hiếp được không chỉ có riêng là nào đó gia tộc. 4 người thậm chí bắt đầu có chút hối hận đứng ra, cái này không khác nào đem chính mình đẩy lên chúng mũi tên chi vị đưa. Một bên có thể là cổ thần tông truyền thừa người, một bên lại là thất đại gia tộc một trong Lô gia đại thiếu gia, đắc tội bên nào tựa hồ cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Hắn hiện tại hắc ám chi lực đã bị hao hết, là đang trì hoãn thời gian, như hắn thật sự là cổ thần tông người, để hắn chạy, các ngươi hẳn phải biết hậu quả là dạng gì, nhưng chỉ cần hiện tại đem hắn giết, Lô gia liền thiếu chư vị sau lưng gia tộc một cái nhân tình, ta Lô Phương Minh lấy tâm ma phát thệ, nếu như có một ngày sự tình bại lộ, Lô gia nguyện ý gánh chịu cổ thần tông trả thù. Lô Phương Minh xem như thông minh, đối Chu Trung thân phận trong lòng cũng đang lẩm bẩm, như Chu Trung quả nhiên là cổ thần tông người, khó tránh khỏi có bài tẩy gì, cho nên không tự mình động thủ, mà chính là giả bộ như một bộ bị thương nặng bộ dáng, cầm mấy vị này làm vũ khí sử dụng. Như là giết Chu Trung, như vậy đem mấy người cùng với hôm nay tại chỗ tất cả người diệt khẩu chính là, như là giết không, rốt cuộc không phải mình động thủ, cổ thần tông thân là thánh tông, tự nhiên không có khả năng bởi vậy thả thân phận thấp. Đối thân là thất đại gia tộc một trong Lô gia xuất thủ. Nghe đến cái này Quách Phong mấy người gật gật đầu, cơ lấy dao găm, hướng về Chu Trung đâm tới, sau lưng ba người cũng là bày ra chiến trận, chuẩn bị chém giết Chu Trung. Rốt cuộc mấy người trước đó liền muốn xuống tay với Chu Trung, cái này như là đem thả đi, chỉ sợ chờ đến là vô tận trả thù. Mà Lô Phương Minh còn lấy tâm ma phát thệ, nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả, cân nhắc lợi hại phía dưới, quyết định ra tay với Chu Trung. Lúc này Chu Trung đã có lực đánh một trận. Tự nhiên không sợ trước mặt bốn người, coi như đánh không lại, thật bị bất đắc dĩ, bỏ chạy tất nhiên không phải vấn đề gì, một lần nữa ngưng tụ ra cốt kiếm. Kiếm thần chi lực, phóng ra ngoài, bao phủ toàn bộ không gian. Quách Phong nhanh nhẹn thuộc tính hắc ám chi lực trào ra ngoài, dao găm vạch ra một đạo lại một đạo lưu quang. Cùng Chu Trung trong tay cốt kiếm đụng chạm, bây giờ Chu Trung khôi phục thực lực mấy phần, trong lúc nhất thời hai người lại đánh bất phân cao thấp. Ba người hắn thấy thế, lập tức đem chiến trận công kích phương hướng nhắm chuẩn Chu Trung. Ba người bản thân liền là phối hợp nhiều năm, lúc này dùng lại xuất chiến trận, uy lực không thể khinh thường. Lấy Chu Trung hiện nay trạng thái, chỉ cần trúng đích, coi như không chết, vậy cũng phải lột ra. Chỉ thấy Tào Nhất Minh hoành đao tiến vào vòng chiến, nhất thời những cái này thế ra con cháu đều dừng lại. Trước mắt Chu Trung rốt cuộc chỉ là một mình đến đây, sau lưng dù là bối cảnh thông thiên, chỉ phải xử lý thật sạch sẽ, cũng không sẽ có phiền toái gì. Mấy gia tộc lớn thực lực vẫn là đầy đủ chấn nhiếp tại chỗ mấy cái này tán tu. Húng chi là một cái hư vô mở mịt cổ thần tông. Như là tăng thêm Tào Nhất Minh nhưng là không giống nhau. Tào Nhất Minh chính là Tào gia thiếu gia, như là hắn chết tại cái này băng động thí luyện bên trong, khó tránh khỏi Tào gia không biết truy cứu. Tào Nhất Minh giơ tay chém xuống, thu gặt lấy tán tu đầu người. Chu Trung cũng là nhân cơ hội thay đổi chiến cục, tán tu trung quy là tán tu, bị cái này gần như tại đồ sát chiến trận dọa cho sợ, rốt cuộc không có trước đó như vậy liều mạng. tức giận đến tránh ở một bên xem náo nhiệt Lô Phương Minh, chửi ầm lên: "Tào Nhất Minh, ta nhìn ngươi là ăn no càng lấy, băng châu tại trên tay tiểu tử này, để đám kia tán tu đem giết, sau cùng chúng ta lại cướp đoạt không tốt sao? Ngươi đây là tại vì hắn làm áo cưới." Chu Trung đột nhiên cảm thấy chung quanh nhiệt độ phát sinh biến hóa rất nhỏ, chỉ cần bình tĩnh có dị dạng. Một quả lóng lánh sáng long lanh băng châu tại giữa không trung, chậm rãi thành hình. "Là băng châu!" Một tiếng kinh hô vang lên, đem tất cả mọi người tầm mắt cho hấp dẫn tới. Một tên tử mang hậu kỳ tán tu, nhảy lên một cái, đem cái kia băng châu cướp đoạt mà xuống, ước lượng trong ngực. Ngay sau đó lại không có người đi chú ý Chu Trung, mà chính là toàn bộ hướng về cái kia đoạt đến băng châu người giết đi. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, đạo lý này thật sự là thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Rốt cuộc người người trong lòng đều có một cây cái cân, lúc trước là không có lựa chọn khác, mà bây giờ băng châu thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt. Đến mức Chu Trung người mang băng châu, chẳng qua là cái kia giao vũ lời nói của một bên, vẫn là tại Chu Trung muốn giết hắn tình huống dưới nói ra, thật sự là không có bao nhiêu có độ tin cậy. Huống chi, Chu Trung thực lực mạnh mẽ, coi là thật muốn đem giết, cũng phải nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, cho nên ào ào quay đầu, hướng về vừa xuất thế băng châu chạy đi. Vị kia cái thứ nhất cướp đoạt băng châu tán tu, thậm chí còn chưa kịp may mắn, cũng đã người đầu rơi xuống đất. Băng châu cướp đoạt, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt, Lô Phương Minh hai huynh đệ ruột đều muốn hối hận xanh. Lúc trước thì không cần phải sợ hãi Chu Trung sau lưng thế lực, mà lựa chọn bình chân như vậy, thì cần phải thừa cơ giết Chu Trung. Nếu như hắn thế lực sau lưng quả nhiên là Lô gia trêu chọc không nổi tồn tại, cái này chẳng phải là tại thả hổ về rừng. Chương 4301, Lãnh Nguyệt Nữ Đế. Lần này tham gia băng động thí luyện thực lực mạnh nhất không phải Tào Nhất Minh cùng với Lô Phương Minh không còn gì khác, bây giờ Lô Phương Minh cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà là tại trong bóng tối nhìn trộm, Tào Nhất Minh tự nhiên là muốn tranh thủ. Mà Chu Trung lại không có lựa chọn hành động, bởi vì cực hạn chi đá lạnh lĩnh ngộ, hắn ẩn ẩn cảm thấy được cái này băng châu bản thân thì để lộ ra một tia dị thường. Dường như cùng phiến thiên địa này bên trong có liên quan tới, sau đó nhắc nhở, Tào Huynh, cái này băng châu có chỗ dị thường, vẫn là lui ra cho thỏa đáng. Hừ, ra vẻ đạm mạo, băng châu thế nhưng là thiên địa kỳ vật, đối mặt với hắn ai có thể không tâm động, tiểu tử này chỉ bất quá muốn để cho chúng ta lui ra tranh đoạt, sau đó ngồi hưởng ngư ông chi lợi, quả nhiên là đem tất cả mọi người xem như ngu ngốc. Bên trong một tử mang hậu kỳ tán tu, có chút khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút. Cũng chính bởi vì Chu Trung nhắc nhở, Tào Nhất Minh có trong chốc lát thất thần, nguyên bản đã tới tay băng châu, bị nút trong bóng tối, tùy thời mà động Lô Phương Minh chiếm lấy. Băng châu, ngươi là ta. Cảm thụ lấy trong tay không ngừng phóng thích ra hết lần này tới lần khác hàn ý băng châu, Lô Phương Minh làm cản cười to nói. Ngay tại lúc này, băng động dị biến, đầu tiên là chấn động kịch liệt, mọi người không giống nhau phản ứng tới, vô số ẩn chứa băng hồn gai băng theo đỉnh động nện xuống. Những thứ này gai băng bên trong ẩn chứa băng hồn chi lực, một số cái thực lực chênh lệch một số đến không kịp né tránh tu sĩ, tại chạm đến rơi xuống gai băng trong nháy mắt, bị đông thành khối băng. Lô Phương Minh cầm lấy băng châu tay phải, trong khoảnh khắc đó bị gai băng đâm xuyên. Kịch liệt đau đớn làm có phải hay không không vứt bỏ trong tay băng châu. Phát động mấy món cao cấp pháp khí, mới miễn cưỡng ngăn cản hàn ý xâm lấn thể nội, nhưng là cũng thụ không nhẹ thương tổn. Lúc trước một mực không có thành tiểu giao vũ, gặp Lô Phương Minh trong tay băng châu bị ném bỏ, vậy mà không để ý gai băng uy hiếp, nhảy lên một cái, đem băng châu vững vàng ôm vào trong ngực. Thậm chí còn đến không kịp đắc ý, liền bị một cái từ trên trời giáng xuống, thô to như thùng nước gai băng cứ thế mà xuyên thấu lồng ngực, hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Băng châu cảm thụ lấy băng hồn chi lực, theo giao vũ trong ngực tránh thoát ra, chậm rãi tung bay ở giữa không trung. Gai băng còn đang không ngừng theo đỉnh động rơi xuống, những cái này sống sót tu sĩ, không thể không liều mạng khua tay vũ khí trong tay, dùng cái này để ngăn cản gai băng lực xuyên thấu. Nhưng là gai băng liền phảng phất như nước chảy, liên tục không ngừng, này lên kia xuống, tất cả mọi người chỉ có thể hết sức chống đỡ lấy. Chu Trung kinh ngạc phát hiện, trong mọi người vậy mà duy chỉ có chính mình không có việc gì. Những cái kia gai băng liền như là mở to ánh mắt đồng dạng. Tránh né lấy Chu Trung, rơi xuống. Chu Trung hơi suy tư một hồi, cảm thấy có lẽ là bởi vì chính mình vừa mới lĩnh ngộ cực hạn chi băng ảo nghĩa có quan hệ. Rốt cuộc mấy cái này gai băng bên trong ẩn chứa có một chút linh trí băng hồn, mà chính mình vừa tốt lại bị xem như đồng loại, cho nên mới có thể miễn bị thương tổn. Tào Nhất Minh tuy nói thực lực mạnh mẽ, nhưng tại ngày này thành gai băng trong trận, cũng là lộ ra cực kỳ chật vật. Chỉ có thể dựa vào không ngừng tiêu hao hắc ám chi lực, tại chính mình quanh thân xây dựng một đạo hộ thuẫn, phòng ngừa bị gai băng đâm trúng. Bởi vì đối hắc ám chi lực tiêu hao to lớn, Tào Nhất Minh giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên có chút thoát lực, sợ là trèo trống không bao lâu. Chu Trung lắc đầu, hướng về Tào Nhất Minh phương hướng đi đến, quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu, cho dù là đến trong động băng bộ, gai băng rơi xuống dày đặc nhất trên mặt đất, quanh thân 1 mét có hơn cũng là không có bất kỳ cái gì gai băng. Tuần này bên trong đi đến Tào Nhất Minh bên cạnh lúc, một khắc trước còn như mưa rơi hướng xuống đánh gai băng, cũng là im bặt mà dừng. Rời đi gai băng công kích, Tào Nhất Minh nhất thời buông lỏng một hơi, cảm giác cả người đều như là muốn hư thoát đồng dạng. Ngay sau đó Chu Trung đỡ lấy thụ thương Tào Nhất Minh, đi vào trong động băng trung tâm, ung dung không vội gỡ xuống băng châu, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó nhìn xem chung quanh một đám, khoa tay cái ngón tay cái, cố lên, cái này gai băng nói không chừng tiếp theo trận thì ngừng. Người khác đều Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không rảnh bận tâm Chu Trung nhất cử nhất động, nhưng lại bị Lô Phương Minh thật sự rõ ràng để ở trong mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ, 10 ngón thật sâu khảm vào đến trong lòng bàn tay, như là ánh mắt có thể giết người, lúc này Chu Trung đã sớm chết ngàn vạn lần. Nhưng là bị này quỷ dị gai băng chỗ cuốn lấy, Lô Phương Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không một cái sơ sẩy, rất có thể liền đem mạng nhỏ vĩnh viễn ở lại chỗ này, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung hai người thong dong mà đi. Tại xung quanh bên trong thịt người hộ tống dưới, Tào Nhất Minh cũng là thuận lợi rời đi băng động. Vượt qua tầng kia màn sáng, trở lại vừa mới bắt đầu tiến vào vị trí. Thoát khỏi nguy hiểm, Tào Nhất Minh chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có nhu cầu cần dùng đến huynh đệ ta địa phương, Chu huynh cứ mở miệng. Tào Nhất Minh hướng về Chu Trung ôm một cái quyền, nếu không phải Chu Trung, hắn hôm nay khả năng thật sự đưa tại cái này trong động băng. Hổ thẹn là tuần này bên trong nhắc nhở hắn thời điểm, hắn vậy mà cùng cái kia một đám tán tu một cái ý nghĩ, cho rằng Chu Trung là đang đùa tiểu thông minh. Đồng thời cũng giống vậy may mắn lấy, còn tốt cùng lựa chọn cùng Chu Trung giao hảo, bằng không vẫn thật là không nhất định có thể sống đi đến nơi này. Đến mức băng châu, bây giờ đã đến Chu Trung trong tay, Tào Nhất Minh đương nhiên sẽ không lại đi đánh chủ ý, mạng nhỏ mình có thể so sánh cái kia cái gọi là băng châu quý giá nhiều. Ngươi không phải cũng giúp ta, nếu không có ngươi đứng thẳng tương trợ, chỉ sợ ta lấy một địch bốn, coi là thật rơi không đến chỗ tốt gì. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này tình huống Chu Trung cũng không rõ ràng, theo lý thuyết mình đã được đến băng châu, như vậy băng động thí luyện cũng cần phải tùy theo kết thúc, nhưng vì sao trong động vẫn như cũ truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Cũng là mang ý nghĩa, cái kia băng động chỗ sâu nhất gai băng, vẫn tại hạ xuống, thu gặt lấy bên trong những cái này tu sĩ tánh mạng. Lúc trước vị kia tự xưng nữ đế ở nhân gian người phát ngôn nữ tử, từ băng động chỗ sâu đi tới, sau lưng vẫn như cũ là theo lấy một đám người hầu. Bây giờ, ta đã được đến cái này băng châu, thí luyện không phải nên kết thúc, vì sao bên trong vẫn là. Chu Trung không hiểu hỏi thăm người phát ngôn. Băng động thí luyện, thử không chỉ có là thực lực, càng là nhân tâm, những cái này lòng mang không chính người, coi như may mắn tránh thoát gai băng, ác mộng cũng mới tính toán vừa mới bắt đầu, tiếp xuống tới đứng trước còn cố ý ma, nhân tính. Chờ một chút một hệ liệt khảo nghiệm, mới có thể thông qua băng động thí luyện. Người phát ngôn trầm giọng nói, cái kia đã không có ta chuyện gì, cho nên ta hiện tại có thể đi sao. Chu Trung vừa cầm tới băng châu, muốn tìm cái chỗ yên tĩnh thật tốt nghiên cứu một phen, đến mức cái này tranh vào vũng nước đục, hắn thật sự là không muốn lại đi lội. Nhà ta sư tôn nói muốn gặp ngươi. Người phát ngôn cũng là có chút sảng khoái, nói ngay vào điểm chính ra chuyến này tìm đến Chu Trung mục đích. Ngươi chờ một chút, trước tiên ta hỏi dưới. Nhà ngươi sư tôn chẳng lẽ cũng là cái kia nữ đế tới? Chu Trung cái kia khỏa bắt quái chi tâm, lại là cho tàn lại cháy lên. Chương 4302, nữ đế thân phận. Ngươi gọi ta đi ta thì đi theo ngươi, đây chẳng phải là rất mất mặt, nếu là nàng muốn gặp ta, như vậy đi, để nhà ngươi chủ nhân tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp. Lãnh nguyệt nữ đế chính là ta sư tôn, còn xin ngươi đi với ta một chuyến. Người phát ngôn nói xong chính là cũng không quay đầu lại hướng về trong động đi đến, Chu Trung theo sát sau. Rốt cuộc đây là lúc này duy nhất có thể thăm dò được liên quan tới cổ thần tông tin tức cơ hội, mặt mũi này có thể nói là đánh ba vang. Tào Nhất Minh biết Lãnh Nguyệt Nữ Đế muốn gặp chỉ là Chu Trung một người, sau đó thức thời nói, Chu Minh, tại hạ còn có chuyện quan trọng đi làm, cho nên thì xin cáo từ trước, nếu như đi đến Thượng Vân Quận, liền tới Tào gia tìm ta, đến thời điểm chúng ta thật tốt uống mấy cái chén, sau này còn gặp lại. Nói xong Tào Nhất Minh, quay người rời đi. Đi theo người phát ngôn. Tại trong động băng khắc một cái thông đạo bên trong, quẹo trái rẽ phải. Mới phát hiện lúc trước một hàng tham gia thí luyện người, trông thấy chỉ là cái này trong động băng một góc của băng sơn. Đi đến cuối thông đạo, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện tại Chu Trung trước mắt. Nhìn lấy cái kia pha tạp điện tường, liền biết tòa này lòng đất cung điện, đã có không ít năm tháng, một số mặc áo bào trắng nam nữ, mỗi người bận rộn trong tay sự tình. Người phát ngôn đem Chu Trung lĩnh đến đại điện trước, sư tôn nói qua, nàng chỉ thấy ngươi một người, đi vào đi, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Không phải liền là gặp mặt, còn làm đến thần thần bí bí. Chu Trung lẽ lưới, đẩy ra đại điện môn trong nháy mắt, một cô mãnh liệt bất an, xông lên đầu. Chu Trung mi tâm vậy mà toát ra một sợi tử khí, vô ý thức theo trong không gian giới chỉ vung ra mấy cái phòng ngự loại hình thượng cổ trận bàn. Vừa làm xong những thứ này, tiếp theo một cái trước mắt, một đạo khí thế vô cùng bá đạo kiếm khí chợt lóe lên, tất cả trận pháp kích hoạt, trận bàn phá nát, mới miễn cưỡng ngăn lại một chiêu như vậy. Thượng cổ trận bàn, tiểu tử này làm thật có chút ý tứ. Người xuất thủ, liên tiếp lại là mấy cái đạo kiếm khí, không cần tiền giống như vung tới. Khốn nạn, ta đây là có thủ oán với ngươi vẫn là, nào có ngươi dạng này, vừa lên đến thì ném đại chiêu. Chu Trung có chút đau lòng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục đạo trận bàn, ném ra ngoài đi. Phải biết, sử dụng những thứ này thượng cổ trận bàn thời điểm Chu Trung tâm đều là đang dỉ máu, dù sao cũng là theo bên ngoài không vực mang đến trí bảo. Dùng một cái thiếu một cái, còn không có cách nào bổ hàng, này cũng tốt, chỉ là vừa đối mặt liền đem chính mình một nửa tồn kho cho thanh lý. Nữ tử gặp kiếm khí phá Chu Trung thượng cổ trận bàn, thì không có cách nào tạo thành trên thực chất thương tổn, sau đó để xuống băng kiếm. Giơ lên trong tay đá lạnh trượng, điều khiển băng thuộc tính nguyên tố chi lực, trong miệng thì thảo có tử, ngay sau đó một đạo hàn khí chính là hướng về Chu Trung khoan thai thổi qua đi. Chu Trung minh bạch, hợp lấy cái này người này trước mặt là nhất định muốn giết mình không thể, tầng thứ này băng hồn chi lực, chỉ sợ liền địa thánh cường giả đều không dám tùy tiện khinh thường đối mặt với như thế khí thế hung hung công kích. Chu Trung căn bản là không cách nào ngăn cản, trong khoảnh khắc hóa thành một ngôi tượng đá. Chu Trung lĩnh ngộ lại dựa vào cực hạn chi băng ảo nghĩa cùng băng hồn chi lực đá lạnh hoạch xây dựng lên liên hệ, nghĩ xong khiến tượng băng tán loạn, lần nữa khôi phục hành động lực. Lãnh Nguyệt Nữ Đế cười lạnh một tiếng, ta đoán quả nhiên không sai, có thể xác nhận thân phận của ngươi. Chu Trung vô cùng phẫn nộ, chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ra tay với ta? Song phương thực lực sai biệt cách xa, cái này muốn là đánh, khẳng định là đánh không lại, Chu Trung tuy nhiên tức giận cũng chỉ có thể chất vấn. Ta chính là ngươi vẫn muốn thấy Lãnh Nguyệt Nữ Đế, làm sao bây giờ gặp, lại là như vậy thái độ. Lãnh Nguyệt Nữ Đế ưu nhã ngồi tại đá lạnh trên ghế, nhẹ hừ một tiếng, hỏi. Nghe đến Lãnh Nguyệt Nữ Đế tự bạo thân phận về sau, Chu Trung lập tức cải biến thái độ, vẻ mặt vui cười đón chào, nguyên lai là Nữ Đế đại nhân, đây không phải lũ lụt hướng Long Vương miếu, thực ta lần này đến đây, là có vấn đề muốn hỏi các hạ. Không biết, Nữ Đế đại nhân có thể từng nghe qua cổ thần tông. Chu Trung đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đối với cái này nhóm cường giả, chính mình không cần có chỗ giấu giếm, nếu như coi là thật đem đắc tội, chỉ sợ còn thật không có người có thể cứu đến chính mình. Ha ha, ta không chỉ có rõ ràng cổ thần tông, còn biết ngươi là theo bên ngoài không vực đi tới nơi này hắc ám không gian bên trong, nói đi, đến ta cuối cùng là mục đích gì? Nữ đế thái độ băng lãnh hỏi. Nghe thấy bên ngoài không vực ba chữ lúc, Chu Trung tâm lý không khỏi lộ bột một tiếng, phải biết đây chính là chính mình bí mật lớn nhất. Trước mắt cái này Lãnh Nguyệt Nữ Đế không phải hắc ám không gian người, lại tại sao lại biết liên quan tới bên ngoài không vực sự tình. Trong tay hắc ám chi lực ẩn ẩn ngưng tụ, nếu như cái này Lãnh Nguyệt Nữ Đế lòng mang ý đồ xấu, Chu Trung quyết định tiên phát chế nhân. Như vậy cũng tốt so, biết rõ đánh không lại, vậy cũng phải đánh, luôn không khả năng đem cổ rửa sạch sẽ đưa qua cho người ta giết đi. Ta nói qua, đến đây tìm Nữ Đế đại nhân, chỉ là vì giải hoặc, không biết Nữ Đế đại nhân là như thế nào biết được bên ngoài không vực một chuyện. Chu Trung bất động thanh sắc hỏi. Tất cả mọi người cho là ta là cái này hắc ám không gian người, nhưng là ta trên thực tế cũng là đến từ bên ngoài không vực, giống như ngươi, chỉ bất quá thời gian xa so với ngươi sớm a. Nữ đế thở dài, nói. Nghe nói nữ đế vậy mà cũng là theo bên ngoài không vực đến về sau, Chu Trung trong tay hắc ám chi lực lập tức thu hồi, rốt cuộc đến từ cùng một nơi, Lãnh Nguyệt nữ đế coi như tại hung tàn, cũng không có khả năng không để ý tình cảm, xuất thủ đánh giết chính mình. Lúc trước cử động hiện tại xem ra, cần phải chỉ là thăm dò. Cái kia không biết nữ đế đại nhân, phải chăng nhận thức một mắt màu lam người áo đen, ta lúc đầu chính là bởi vì thụ hắn lừa bịp mới trở về đến cái này hắc ám không gian bên trong. Đã Lãnh Nguyệt nữ đế cũng là bên ngoài không vực người, như vậy Chu Trung thì muốn hỏi một chút, nếu là có thể ở trên người nàng thăm dò được liên quan tới cái kia mắt màu lam người áo đen tin tức, chẳng phải là liền cổ thần tông đều không cần đi. Tự nhiên là quên không. Lúc trước chính là hắn lấy một trận thí luyện vì lấy cớ, đem chúng ta một đoàn người lừa gạt tiến cái này hắc ám không gian bên trong, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến một trường giết chóc, cùng ta đồng hành người, đều thảm chết ở trong tay hắn, nếu không phải là mình nhạy bén, tại tiến vào hắc ám không gian thông đạo về sau, liền phát hiện đến không thích hợp, một người lặng lẽ tiềm tàng đến chỗ tối, chỉ sợ lúc này đã là chết tại cái kia mắt màu lam người áo đen trong tay. Tại Lãnh Nguyệt nữ đế trình bày lúc, Chu Trung rõ ràng cảm nhận được trong mắt vô cùng phẫn nộ, loại này chân thực tình cảm bộc lộ là không có cách nào ngụy trang. Đã như vậy, chúng ta có thể nói là đồng bệnh tương liên, ta kết phát hàn lệ linh hồn lúc này cũng tại cái kia mắt màu lam người áo đen trong tay, đây cũng là vì sao ta muốn tìm cổ thần tông nguyên bởi vì, như là nữ đế rõ ràng cái kia mắt màu lam người áo đen hạ lạc, còn xin báo cho. Chu Trung hai tay ôm quyền, thái độ cực kỳ thành khẩn, rốt cuộc hàn lệ linh hồn tại trên tay hắn, kéo thêm một ngày, chính là nhiều một phần nguy hiểm. Mắt màu lam người áo đen xuất quỷ nhập thần, nhiều năm như vậy ta cũng một mực tại phái người tìm kiếm liên quan tới hắn dấu vết để lại, nhưng vẫn không có manh mối. Chương 4303, Hắc Hồn Tông. Mà lại lúc này hỏng bét là, bởi vì ta bên ngoài không vực chỗ tu luyện công pháp, cần phải không ngừng hấp thu linh lực, mà ngươi cũng cần phải rõ ràng hắc ám không gian bên trong cũng không có linh khí, cho nên thực lực của ta tại từng năm yếu bớt, nếu là đặt ở ta cường thịnh nhất thời điểm, một ánh mắt liền có thể lấy tính mạng ngươi. Lãnh Nguyệt Nữ Đế cũng là đem trong lòng bất đắc dĩ nói ra. Liền ngươi khi đó đều không phải là cái kia mắt màu lam người áo đen đối thủ, thực lực kia cái kia rất cường hành. Chu Trung tâm lý âm thầm giật mình, bây giờ Nữ Đế thực lực đã muốn chính mình nhìn lên, đây là thực lực một mực tại lùi lại tình huống dưới. Coi như thật tìm tới cái kia mắt màu lam người áo đen, chính mình thì thật có thể đem hàn lệ linh hồn theo trong tay hắn đoạt lại sao? Hắn thực lực, còn không phải bây giờ đâu. Đủ khả năng tiếp xúc đến, từng ấy năm tới nay như vậy, ta một mực chờ đợi hắn theo bên ngoài không vực người tới, hy vọng có thể cùng ta liên thủ, chỉ có dạng này mới có thể có năm chắc trừ rơi cái kia mắt màu lam, vì chính mình cùng với lúc trước đám người kia báo thủ. Nữ đế lắc đầu, nói tiếp. Nhưng là ta nhìn chúng chính là ngươi thiên phú, thật giống như nguyên bản ta đã tuyệt vọng, mà ngươi xuất hiện, lại cho ta một chút hy vọng đồng dạng, ngươi thì ở lại đây an tâm tu luyện, từng ấy năm tới nay như vậy, ta đã thu thập trên 100 khỏa băng châu. Tuy nhiên đối với ta không có tác dụng gì, nhưng lại có thể đối ngươi tu luyện đưa đến không nhỏ tác dụng. Nữ đế phất ống tay háo một cái to lớn băng quan xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, chỉ thấy bên trong chất đầy băng châu, khoảng chừng trên 100 khỏa nhiều. Chu Trung hít một hơi lãnh khí, không hổ là nữ đế, xuất thủ cũng là xa xỉ, phải biết toàn bộ tất phương đế quốc chỗ có thiên tiêu, làm một khỏa băng châu tranh giành đến chết đi sống lại. Nhưng cái này kéo đến tận trên 100 khỏa, cái này muốn là cầm đi ra bên ngoài, những cái này thiên tiêu. Đoán chừng liền trong mắt đều có thể trừng ra ngoài. Không phải ta không muốn ở lại cái này an tâm tu luyện, ta cũng rõ ràng, lấy thực lực của ta tại cái này hắc ám không gian bên trong cùng con kiến hôi không khác, nhưng là thê tử của ta hàn lệ bây giờ linh hồn tại cái kia mắt màu lam người áo đen trong tay, ta thông qua bí pháp mới đưa thân thể tạm thời kích hoạt, như là trong vòng nửa năm, không có cách nào tìm tới linh hồn nàng, liền vô lực hồi thiên. Nhìn trước mắt băng châu, nói không tâm động đó là giả, nhưng là vì hàn lệ hắn có thể từ bỏ những thứ này. Ngươi đi đem tiếp vào cái này trong động băng đến, ta có lẽ có biện pháp có thể đem chữa cho tốt. Lãnh Nguyệt Nữ Đế suy tư một hồi nói ra. Chu Trung nghe Lãnh Nguyệt Nữ Đế nói có lẽ nàng có biện pháp có thể đem hàn lệ chữa cho tốt, sau đó cáo từ, trở lại băng tuyết chi thành, đem hàn lệ tiếp vào trong động băng. Lãnh Nguyệt Nữ Đế đem linh lực thăm dò vào hàn lệ thể nội, kiểm tra một phen, phát hiện đồng thời không việc gì lớn. May mắn ngươi đụng phải ta. Tình huống bây giờ còn không tính quá tệ, ngươi cái kia bí pháp đồng thời không hoàn thiện, như là chậm thêm phía trên một tháng, e là cho dù thật đem hàn lệ linh hồn tìm trở về, đều vô lực hồi thiên. Lãnh Nguyệt Nữ Đế thu về bàn tay, thở dài nói ra. Nghe Lãnh Nguyệt Nữ Đế ngữ khí, hàn lệ là có thể khôi phục, Chu Trung trong lòng treo lấy một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, bí pháp này là ta bên ngoài không vực theo một chỗ bí cảnh bên trong tìm được, theo bí cảnh truyền thừa chỗ nói, bí pháp chỉ có thiếu hụt, chính là chỉ có thể duy trì nửa năm. Không biết nữ đế đại nhân trô nói thiếu hụt là có ý gì. Tuy nhiên hàn lệ linh hồn bị mắt màu lam người áo đen bắt đi, nhưng là rốt cuộc linh hồn tại bản thể bên trong lưu giữ tại nhiều năm như vậy, còn là có một tia thần thức tồn tại, chỉ cần có một tia thần thức, liền có thể đem khôi phục. Chỉ bất quá thần thức diễn sinh ra linh hồn, cùng linh hồn bản địa cùng tồn tại, một khi linh hồn tiêu tán, thần thức diễn sinh linh hồn cũng sẽ tán loạn. Nhưng là ngươi dùng bí pháp ngưng tụ ra linh thức, hội dần dần thôn phệ cái kia duy nhất thần thức. Như là tu sĩ cũng là không quan trọng, có thể hàn lệ cuối cùng chỉ là một người bình thường. Bí pháp chỗ ngưng tụ linh thức không chỉ có hội thôn phệ thần thức, sẽ còn làm thân thể hằng dị, đến lúc đó tìm về linh hồn, cũng vô pháp trở lại thể nội. Nghe xong Lãnh Nguyệt Nữ Đế giảng giải, Chu Trung sau lưng không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Phải biết, chính mình lúc trước có thể hoàn toàn không có chú ý tới vấn đề này, như là không đi tới băng tuyết chi thành, lại thêm băng động thí luyện vừa vặn rắn chắc Lãnh Nguyệt Nữ Đế, mình tới thời điểm hối hận đều không địa phương đi. Thế nhưng là bí pháp này một khi thành công, liền không cách nào phá hủy, trừ phi đem hàn lệ thân thể một khối mặt sát, cái này nên làm thế nào cho phải. Nghĩ lại xảy ra vấn đề lớn. Không sao cả. Lãnh Nguyệt Nữ Đế đi đến Hàn Lệ bên cạnh, do xét xuất thủ trưởng, linh lực tại trên bàn tay ngưng tụ ra một tầng sương lạnh. Nhẹ nhàng ấn tại Hàn Lệ trên trán, Hàn Lệ trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, thân thể không ngừng vặn vẹo lên. Chu Trung rõ ràng sở Lãnh Nguyệt Nữ Đế cũng sẽ không ra hại Hàn Lệ, nhưng là vẫn không đành lòng trông thấy loại này chẳng cảnh. Sau đó đành phải quay lưng đi, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Lãnh Nguyệt Nữ Đế thu hồi linh lực, buông lỏng một hơi, còn không tính quá tệ, bí pháp ngưng tụ ra đến linh thức đã bị ta xóa đi, còn sót lại thần thức cũng không có bị hoàn toàn bị thôn phệ. Vậy phải làm sao mới có thể đem thần thức diễn sinh ra linh hồn thể, mặc kệ cần gì, ta đều đi tìm đến. Chu Trung âm thầm hạ quyết tâm, chính mình thẹn với Hàn Lệ, coi như dùng tính mạng mình đi đổi Hàn Lệ, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đến không cần ngươi làm cái gì, Thiên Ngô Đế Quốc Hắc Hồn Tông truyền thừa chi sinh trưởng một gốc linh thảo, gọi là Phục Hồn Thảo, lại phối hợp thêm Hắc Hồn Tông truyền thừa chi pháp, chính là có thể để Hàn Lệ chậm rãi khôi phục thần trí, biết một lần nữa ngưng tụ ra linh hồn thể. Lãnh Nguyệt Nữ Đế vì bỏ đi Chu Trung lòng nghi ngờ, sau đó nói chi tiết nói. Vậy thì tốt, ta cái này lên đường, mang theo tiến đến Hàn Lệ xin thuốc. Chu Trung gật gật đầu, biết được có biện pháp cứu Hàn Lệ, hắn nhưng là một khắc đều ngồi không yên. Hắc Hồn Tông ngươi còn không thể đi, ta tử có sắp xếp, về phần trị liệu sự tình, chỉ cần Hàn Lệ một người tiến đến liền có thể. Lãnh Nguyệt Nữ Đế lắc đầu, cự tuyệt nói. Lấy nàng bây giờ trạng thái, huống chi nàng chỉ là một người bình thường, một người đợi tại cái kia Hắc Hồn Tông, ta lại làm sao có thể yên tâm. Chu Trung nói ra trong lòng mình sầu lo. Năm đó phong đế về sau, ta từng cứu qua Hắc Hồn Tông Hắc Hồn Đại Đế một mạng, giao tình không ít, cho nên tự nhiên là không có vấn đề, nhất định cam đoan đem Hàn Lệ hoàn hảo không chút tổn hại giao cho trong tay ngươi. Lãnh Nguyệt Nữ Đế sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, mà lại hiện tại, ngươi không có hắn lựa chọn, lấy Hàn Lệ trạng thái, kéo đến thời gian càng dài, Hàn Lệ tình huống liền sẽ càng phát ra hỏng bét, còn sót lại thần thức đang không ngừng hao tổn, chỉ sợ đến thời điểm coi như đến Hắc Hồn Tông, cũng là vô lực hồi thiên. Được, vậy ta liền đem Hàn Lệ giao cho ngài, có thể ngài 10 triệu phải bảo đảm nàng an toàn. Chu Trung cho dù trong lòng 10.000 cái không nguyện ý, nhưng vì Hàn Lệ an nguy, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, đáp ứng tới. Rời đi về sau, Chu Trung lần nữa trở lại băng tuyết chi thành, trong ngực cất lúc trước đoạt được cái kia khỏa băng châu. Chương 4304, bế quan. Lần này đến đây băng tuyết chi thành là vì tìm kiếm Tào Nhất Minh, dưới ánh trăng, Chu Trung đi vào Tào gia tại băng tuyết chi thành phủ đệ. Mấy cái người hầu, lại làm sao có thể cảm thấy Chu Trung đến, leo tường vào viện. Chỉ thấy Tào Nhất Minh một thân một mình ngồi tại đình một bên trên lan can, nhìn lấy một ao nước mùa xuân, uống không tự, trong lòng như có điều suy nghĩ. Một cục đá, đánh vỡ bình tĩnh mặt nước. Tào Nhất Minh nhảy lên một cái, trong tay nắm chặt bội kiếm, người nào lại ban đêm dám xông vào Tào phủ, còn không mau mau tại chỗ. Lúc trước tại băng động thí luyện bên trong, bởi vì ra tay trợ giúp Chu Trung, đắc tội không ít kẻ thù. Bây giờ đêm khuya đến thăm, giấu giếm qua tất cả người, khẳng định là kẻ đến không thiện. Tào huynh, một người trốn ở cái này uống rượu giải sầu, xem ra là tâm tình không tốt lắm a. Chu Trung đột nhiên xuất hiện tại Tào Nhất Minh sau lưng. Theo trong tay tiếp nhận bình rượu, đống nhiên rội lên một miệng. Nhìn thấy người tới là xung quanh về sau, Tào Nhất Minh liền vội vàng đem bội kiếm cho thu lại, nguyên lai là Chu huynh à, ta còn tưởng rằng là kẻ thù tìm tới cửa. Thiếu gia, vừa mới nghe ngài nói có người xông vào trong phủ. Lão quản gia dẫn một đám người hầu thở hồng hộc chạy tới, lại trông thấy Chu Trung cùng Tào Nhất Minh hai người ở chung như thế hòa hợp. Triệu quản gia không có việc gì, là ta một vị bằng hữu đến thăm, ngươi lại đi thay ta chuẩn bị hai bình rượu ngon. Tào Nhất Minh phất phất tay, tỏ ý không có việc gì. Đã đến, không nói cái khác, chúng ta trước uống thật sảng khoái. Rượu ngon ta đã sớm chuẩn bị phía trên, nếm thử cái này. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai vỏ theo bên ngoài không vực, mang đến thiêu đao tử, đưa cho Tào Nhất Minh. Cái này hắc ám không gian cất rượu kỹ thuật, quả nhiên là đồ ăn không được, từ khi Chu Trung đến về sau, chưa từng có uống đến qua một miệng rượu ngon. Những cái kia bị xưng là rượu ngon mỹ tửu, thậm chí cho xung quanh bên trong một loại rượu kém chất lượng tinh đổi nước cảm giác. Tào Nhất Minh minh phía trên một ngụm nhỏ, chân mày nhíu chặt nhất thời gian hắn ra, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ uống qua tuyệt vời như vậy tiểu, nói là quỳnh tương ngọc dịch đều không đủ làm qua. Chu Minh, ngươi rượu này thực sự quá khó uống, là người uống sao, ngươi hũ kia cũng giao cho ta, một hồi để Triệu quản gia ném. Tào Nhất Minh nói thì thân thủ đi đoạt Chu Trung trong ngực bình rượu, còn không ngừng liếm môi. Lấy ra, muốn uống cứ việc nói thẳng. Chu Trung phất ống tay háo một cái, chỉ thấy trong đỉnh trực tiếp xuất hiện mấy trăm vỏ rượu, nhét liền đặt chân đều không có chỗ. Qua ba lần rượu, Tào Nhất Minh liền lấy men say hỏi, ngày hôm trước cái kia Lãnh Nguyệt Nữ Đế, gặp ngươi đến tột cùng không biết có chuyện gì, theo ta được biết, hôm đó sau đó, toàn bộ băng động đều bị phong bế, còn chưa bao giờ thấy qua băng động như vậy chiến trận. Ta cũng là lúc đó mới biết được, nữ đế chính là ta một vị cố nhân, chỉ là cùng nàng ôn chút chuyện, không nói cái này. Chu Trung trong lời nói mập mờ mang qua. Chu huynh người huynh đệ này quả nhiên không có giao thoa, thậm chí ngay cả Lãnh Nguyệt nữ đế loại kia đại nhân vật đều là quen biết đã lâu, về sau còn phải nhiều hơn dựa vào. Tuy nhiên Tào Nhất Minh trên mặt ý cười, nhưng là Chu Trung khó tránh khỏi nhìn không ra, trong lòng có tâm sự. Đã băng động thí luyện kết thúc, Tào huynh vì sao còn ở lại đây vắng vẻ băng tuyết chi thành? Chu Trung thử dò hỏi. Trở về chịu nhục sao, ta cùng mấy vị huynh trưởng vốn cũng không hợp, bây giờ ra chủ chi vị tranh đoạt, ta được phái tới tham gia cái này băng động thí luyện, lại không có bất kỳ cái gì đoạt được, trở về cũng chỉ có thể bị chế nhạo, chẳng bằng ở lại đây vắng vẻ chi địa, rơi vào cái tự tại. Tào Nhất Minh lại là một miệng rượu buồn vào trong bụng, không khỏi cảm thán nói. Ngươi nhìn cái này là vật gì? Chu Trung đem thực hiện chuẩn bị tốt băng châu lấy ra, đặt tại Tào Nhất Minh trước mặt. Tào Nhất Minh trông thấy băng châu trong nháy mắt đó, lập tức không bình tĩnh nhảy dựng lên. Có phải hay không chỉ cần đem cái này băng châu cho ngươi, ngươi liền có thể đoạt được gia chủ chi vị, như là như vậy, cái này băng châu ngươi cứ việc cầm đi. Chu Trung ý cười đầy mặt nói. Tuyệt đối không thể, Chu huynh hiểu lầm ta ý tứ, cái này băng châu chính là thiên địa kỳ vật, đem luyện hóa chính là lớn lao tạo hóa, ta làm sao có thể vì chính mình lấy được gia chủ chi vị, đoạt người khác chi tạo hóa. Tào Nhất Minh liên tục khoát tay, cự tuyệt nói. Ta đã lĩnh ngộ đá lạnh chi ảo nghĩa, hơn nữa còn là cực hạn chi đá lạnh, cho nên cái này băng châu đối với ta đến đồng thời không có ích lợi gì, nếu là quả thật có thể giúp đến ngươi, vì sao không vật tận dụng, trước lúc trước cái loại này cục diện, Tào huynh đều có thể nâng đỡ ta, mà ta chẳng qua là cho một khỏa với ta mà nói không có một chút tác dụng nào băng châu, có gì không thể. Chu Trung đem băng châu nhét vào Tào Nhất Minh trong ngực, ngươi nếu là quả thật coi ta là làm huynh đệ, cũng đừng đang từ chối. Chờ ngươi lấy được Tào gia gia chủ chi vị về sau, nói không chừng ta còn phải cầu ngươi làm việc đâu. Nói không có tác dụng đó là giả, nhưng Chu Trung luôn không khả năng trực tiếp nói cho Tào Nhất Minh, cho ngươi một khỏa, cái kia trong động băng còn có mấy trăm khỏa đang chờ ta. Như là nói như vậy, đoán chừng có thể bởi vì trang bê, bị đánh chết tươi. Đã Chu huynh sảng khoái như vậy ta liền không còn từ chối, về sau như là có cần dùng đến ta Tào Nhất Minh địa phương, không chối từ. Tào Nhất Minh bị Chu Trung loại này cử động chỗ tin phục. Sắc thực hai người đồng thời không có cái gì ngọn nguồn, chỉ là bèo nước gặp nhau một trận, liền nguyện ý đem như thế quý giá băng châu giao cho mình. Ở cái này ngươi lừa ta gạt thế giới, có thể có như vậy tính tình thật người, đi đâu đi tìm. Lại là một phen uống, mãi đến tờ mờ sáng, Chu Trung mới đứng dậy cáo tử, đến thực lực thế này, Chu Trung có thể tùy tiện đem rượu tinh bức ra bên trong thân thể, đương nhiên sẽ không say. Trở lại trong động băng, nữ đế đã chuẩn bị tốt xe ngựa, đem Hàn Lệ mang theo trên người. Từ ta tự mình đưa Hàn Lệ đi cái kia Hắc Hồn Tông, ngươi liền ở lại đây trong động băng, mượn nhờ băng châu chi lực thật tốt tu luyện, hy vọng khi trở về ngươi thực lực có thể vượt lên một cái bậc thang. Giao phó xong trong động băng hết thể thủ tục, Lãnh Nguyệt nữ đế liền mang theo Hàn Lệ lên đường. Thiên Mô đế quốc khoảng cách Tất Phương quốc, trọn vẹn vượt ngang mấy cái đế quốc, chỉ là vừa đi vừa về lộ trình chính là phải kể tới ánh trăng cảnh. Cho nên Chu Trung dự định, thừa dịp thời gian này bế quan, dựa vào băng châu đem chính mình thực lực lần nữa tăng lên. Tại trong động băng tìm được một chỗ yên lặng động phủ, Chu Trung cáo chi lúc trước vị kia người phát ngôn, chính mình sau đó phải bế tử quan, trừ phi nữ đế trở về, không nên quấy nhiễu, chính là thiết lập chỗ tiếp theo cấm chế, đi vào trong động phủ. Nhìn lên trước mặt chồng chất như núi băng châu, Chu Trung không khỏi cảm thán, quả nhiên có bối cảnh cũng là dễ chịu. Theo tay cầm lên một khỏa băng châu, tỉ mỉ cảm thụ lấy bên trong băng hồn chi lực. Như là trực tiếp hấp thu, tuy nhiên cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng là hao tổn không chỉ một sao nửa điểm. Vừa vận Chu Trung lại lĩnh ngộ cực hạn chi băng ảo nghĩa, phát hiện chỉ cần thông qua đá lạnh chi ảo nghĩa đi cảm thụ băng châu bên trong băng hồn chi hạch, thành lập được dẫn dắt. Liền có thể cẩn thận thăm dò giống như đem băng châu bên trong băng hồn chi lực đều hấp thu, từ đó đem hao tổn xuống đến thấp nhất. 3 ngày trôi qua, theo một khỏa băng châu phá nát, Chu Trung rõ ràng cảm giác được, thực lực có một tia tinh tiến. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần liên tục không ngừng băng châu cung ứng, coi như đột phá đến đai đen cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 4305, Trận Pháp Đại Hội. Thệ giả như tư phủ, thời gian lặng lẽ trôi qua, Chu Trung trước người cái kia trồng chất thành núi băng châu, không ngừng bị từng bước xâm chiếm lấy. Thực lực cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Nhoáng một cái 3 tháng quang cảnh đi qua, trước mặt băng châu đã bị tiêu hao 2/3, Chu Trung thực lực đột phá tới tử mang trung kỳ. Đây cũng chính là Chu Trung, như là thay cái bình thường thiên tài, nhiều như vậy băng châu. Liền xem như bắt đầu từ số không tu luyện trí hắc mang cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá Chu Trung rõ ràng bây giờ chính mình thực lực tăng lên 10 phần chậm chạp, nhưng chỗ tốt chính là có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ Chu Trung đối chiến đai đen 3 đoạn phía dưới cường giả, có thể có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng. Đai đen ngũ đoạn phía dưới, coi như không địch lại, thoát thân cũng không phải việc khó gì. Hấp thu băng châu có thể mang đến giúp đỡ, đã là hạt cát trong sa mạc, nhưng là một cái Lãnh Nguyệt Nữ Đế vẫn chưa trở về, một cái nữa Chu Trung cảm thấy còn có cần phải xông vào một chút, nếu là có thể đạt tới Tử Mang hậu kỳ thực lực, liền lại nhiều mấy phần sức tự vệ. Đã hấp thu băng châu đối thực lực tăng trưởng không được nhiều trợ giúp lớn, như vậy Chu Trung liền chuyển khắp mạch suy nghĩ, bắt đầu ngưng luyện rất đúng gửi tới chi băng ảo nghĩa linh ngộ. Một tháng sau, Nữ Đế trở về, nhưng Chu Trung đang ở vào tu luyện thời điểm quan trọng, sau đó lựa chọn tiếp tục bế quan. Thời gian lưu chuyển, khoảng cách Chu Trung bế quan ngày đã là đi qua nửa năm, xa xa nhìn lại, lúc này Chu Trung như cùng một cái khất cái đồng dạng. Toàn thân trải rộng cho bụi, ria mép đem nửa gương mặt cho che khuất, một đầu tóc xanh cũng là lộn xộn không chịu nổi. Ngay tại lúc này, điều khiển thể nội hắc ám chi lực, không ngừng đánh thẳng vào Tử Mang hậu kỳ bình cảnh. Một tháng trước, Tử Mang hậu kỳ bình cảnh liền đã buông lỏng, bất quá Chu Trung cũng không có nóng lòng cầu thành, mà chính là lựa chọn tiếp tục ngưng luyện hắc ám chi lực. Bây giờ cũng là nước chảy thành sông, mấy lần va chạm, Tử Mang hậu kỳ bình cảnh chính là phá nát. Thể nội hắc ám chi lực cấp tốc cuồn cuộn, nhất thời biến đến vô cùng hùng hồn. Tử Mang hậu kỳ, thành. Lúc này Chu Trung cùng trước khi bế quan đã không thể so sánh nổi, không chỉ có thực lực có như bay tăng lên, thì liền rất đúng gửi tới chi băng ảo nghĩa lĩnh nộ cũng là càng thêm thành thạo. Thông qua đối băng hồn chi lực trường khống, bây giờ cả tòa băng động, thậm chí phương viên mấy cây số đều tại hắn trong lòng bàn tay. Tất cả băng tuyết đều thành ánh mắt hắn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi, loại cảm giác này không nên quá kỳ diệu. Nắm giữ lấy hỏa diễm chi lực, kịch độc chi lực, cực hạn chi đá lạnh, ba loại thuộc tính. Chu Trung thậm chí cảm thấy đến có chút ngưỡng nghề, ra ngoài sau nhất định phải tìm cái đai đen cường giả, hảo hảo mà trà đạp một phen. Lúc này tiếp tục đợi tại cái này trong phòng tu luyện, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, cho nên Chu Trung lựa chọn xuất quan. Đứng dậy trong tích tắc, tóc xanh rơi xuống đất, trên thân không nhuốm bụi trần, trên mặt ria mép cũng là đều rơi xuống, một cái thiếu niên nhanh nhẹn hình tượng lại lần nữa xuất hiện. Phất tay giải trừ cấm chế, đi ra phòng tu luyện. Chu Trung thẳng thắn tìm tới Nữ Đế, lúc trước hắn liền cảm nhận được, Nữ Đế chính là một người trở về, Hàn Lệ vẫn chưa đi theo, cho nên muốn đi hỏi thăm một phen. Nữ Đế đại nhân, bây giờ Hàn Lệ tình huống như thế nào? Chu Trung gọn gàng làm hỏi, dù sao đã đi qua nửa năm khoảng chừng. Tử Mang hậu kỳ, nhìn đến cái này thời gian nửa năm, không có lãng phí, đến mức Hàn Lệ ngươi yên tâm, bây giờ tại chuyển thừa chi pháp quán thâu dưới, đã khôi phục một chút thần trí, tự chủ hành sự đã là không có vấn đề gì. Nữ Đế nhìn lấy Chu Trung có chút khen ngợi gật gật đầu. Lấy Chu Trung thiên phú thực lực, có lẽ chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể cùng mình sánh vai. Không ra 30 năm, đoán chừng liền có thể cùng cái kia mắt màu lam người áo đen đứng tại cùng một độ cao. Cái kia đã như vậy, ngược lại bây giờ ta đã xuất quan, vậy liền đi tìm nàng. Chu Trung mừng rỡ, Hàn Lệ có thể khôi phục, thế nhưng là vô cùng lớn việc vui. Không ổn, tuy nhiên Hàn Lệ khôi phục một chút thần trí, nhưng là rốt cuộc còn không có linh hồn, trí nhớ cũng chưa từng khôi phục, như thế tùy tiện cùng nhận nhau, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Nữ Đế lắc đầu, biểu thị đồng thời không đồng ý. Đã như vậy, ta tạm thời không cùng nàng gặp nhau chính là, bây giờ thực lực như là lại muốn tăng lên, chỉ sợ đến có chỗ cơ duyên, cho nên ta dự định ra ngoài lịch luyện một phen, không biết Nữ Đế đại nhân ý như thế nào. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt Nữ Đế giúp mình lớn như thế bận điệu, mình muốn rời đi, tự nhiên là còn muốn hỏi một phen. Có thể có ý tưởng như vậy, không tệ, sống một chỗ nhãn giới tự nhiên sẽ biến đến càng hẹp, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, đó là chuyện tốt, không biết muốn đi chỗ nào. Lãnh Nguyệt Nữ Đế hơi suy tư một sẽ hỏi. Thiên Ngô Đế quốc à, ngược lại mặc kệ đi đâu đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, đi vậy ít nhất còn có thể cách Hàn Lệ gần một chút. Chu Trung không chút nghỉ ngợi nói. Chỉ thấy Lãnh Nguyệt Nữ Đế chần chờ một hồi, đã ngươi tự có tính toán, vậy liền theo lời ngươi nói đi thôi, nơi này có một đạo ngọc giản, như là xuất hiện lo lắng tính mạng, liền bóp nát ngọc giản. Đem một đạo ngọc giản ném cho Chu Trung, Nữ Đế liền quay người trở lại động phủ mình bên trong. Thu thập xong hết thảy, bây giờ nửa năm trôi qua, băng tuyết chi thành cũng là khôi phục băng động thí luyện trước một bộ quặng cu é bộ dáng. Đặc biệt đi một chuyến Tào phủ, theo Triệu quản gia trong miệng biết được, hai người nửa năm trước dạ đàm sau một ngày, Tào Nhất Minh chính là ngựa không dừng vó chạy về hoàng thành. Đến mức bây giờ tình huống như thế nào, bọn họ loại này ở mép sản nghiệp tiểu tiểu quản gia, tự nhiên cũng là không thể nào biết được. Một đường tàu xe mệt mỏi, Chu Trung đi vào Thiên Ngô Đế quốc cảnh nội. Mặc thành hai cái chữ to màu vàng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chạch chạch rực rỡ. Chu Trung trận chiến mã tiến thành, nội thành người đông tấp nập, không gì sánh được náo nhiệt, cùng lúc trước nơi ở đến băng tuyết chi thành, quả thực cũng là một trời một vực, dựa theo Chu Trung lời nói tới nói, đây mới gọi là làm có dấu vết người khói lửa. Cưỡi ngựa xem hoa giống như du lãm trong thành này quang cảnh, theo lý mà nói, nội thành không có khả năng có như thế nhiều tu sĩ. Sử xuất khác thường tất có yêu, sau đó Chu Trung tìm đại thúc hỏi thăm một phen, mới biết được. Nguyên lai hôm nay Mạc Thành ngay tại tổ chức, trận pháp đại hội, chỗ lấy nội thành nhiều như vậy tu sĩ, một cái là trước tới tham gia trận pháp này đại biết trận pháp sư, còn có một cái chính là đến đây tham gia náo nhiệt, muốn thấy rầm rộ tu sĩ. Náo nhiệt như vậy sự tình, Chu Trung làm thế nào có thể bỏ lỡ, do nghe trận pháp đại hội tổ chức địa phương, Chu Trung chính là chạy tới. Trên diễn võ trường, một đám người vây quanh một vị nam tử tóc bạc, Chu Trung đi vào sau phát hiện, trung niên nam tử, đang tập trung tinh thần tay cầm đao khắc, tỉ mỉ điêu khắc trong tay trận bàn. Cái trán cùng với chóp mũi đều là toát ra tinh mịn mồ hôi, có câu nói rất hay nam nhân nghiêm túc thời điểm là đẹp trai nhất, lại thêm tóc bạc nam bản thân thì mọc ra một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Dù là người đã trung niên, cũng không che giấu được bức người khí khái hào hùng, cũng khó trách nhiều như vậy nữ tử ở một bên vì lo lắng. Nhìn lấy trung niên nam tử rất có việc bộ dáng, túi lầu xuống, khắc họa bất quá là một cái huyền giai nhập môn trận bàn. Có đẹp mắt như vậy sao, vậy mà vây nhiều người như vậy. Chu Trung trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, phải biết, loại trận pháp này, chính mình tùy ý liền có thể phát họa ra tới. Chương 4306, Trận Pháp Sư. Một bên một cái tiểu la lị một thanh níu lại Chu Trung, nhỏ giọng nói ra, lời này của ngươi có thể tuyệt đối đừng cho người khác nghe đến, người khác đều là đến xem náo nhiệt, nhưng là có thể một mực nhìn lấy điêu khắc trận pháp, vậy cũng là muốn trở thành trận pháp sư người. Tới chỗ này đều là vì tìm kiếm một vị có năng lực trận pháp sư xem như lao sư, bái sư học nghệ. Trận pháp sư tại cái này Mạc Thành thậm chí toàn bộ Thiên Ngô Đế quốc đều là được người tôn kính nghề nghiệp. Phía trên vị kia chính là Thiên Ngô Đế quốc thập đại trận pháp sư một trong, Bạc Nhìn đại sư, nếu là có thể bị nhìn trúng, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, cho nên ta mới nhắc nhở ngươi, lúc trước cái kia lời nói, tuyệt đối đừng bị người khác nghe đến. Thiên Ngô Đế quốc thập đại trận pháp sư một trong, cái này tên tuổi xác thực đầy đủ vang dội, Chu Trung lại lần nữa đi ra phía trước. Cẩn thận xem xét một phen, ngay sau đó lắc đầu. Trận pháp này cũng không được a. Chu Trung ngữ xuất kinh nhân, nguyên bản náo nhiệt đám người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, ào ào trận mắt nhìn về phía Chu Trung. Tiểu tử này là cái gì người, chẳng lẽ không biết Bạc Nhìn đại sư thân phận sao, đây cũng quá cuồng vọng, các loại trận pháp đại hội sau khi kết thúc, lao tử bình tĩnh phải thật tốt địa thu thập một chút, để hắn quỳ xuống cùng Bạc Nhìn đại sư nhận lầm. Một hồi cho ta nhìn thẳng tiểu tử này, có thể tuyệt đối đừng để hắn trốn thoát. Thì liền lúc trước khuyên đến Chu Trung Nhã Nguyệt cũng là im lặng không lên tiếng. Cảm thấy Chu Trung nhân phẩm không được, chính mình lúc trước đã nhắc nhở qua. Nhưng như cũ như vậy ngông cuồng, không đem người khác để vào mắt, khẳng định không phải người tốt lành gì, chính mình thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dưới đài huyên náo như thế đại động tĩnh, Bạc Nhìn đại sư tự nhiên cũng là nghe đến Chu Trung ngôn ngữ, chỉ bất quá lấy thân phận của hắn, cũng không tính cùng loại này kẻ xấu tính toán, lấy chính mình danh vọng, tự nhiên có người hội thay mình đi thu thập hắn. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngông cuồng đối Bạc Nhìn đại sư tác phẩm tiến hành phân xét. Bạc Nhìn đại sư lúc trước danh mãn Thiên Ngô Đế quốc thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đây, không muốn chết liền đem miệng cho ta đóng kín đáo điểm. Một bên một cái cẩm bào nam tử, xem ra cũng là bạo tinh khí, trực tiếp chi lấy Chu Trung cái mũi quát lớn. Chu Trung vẫn chưa để ý tới, chỉ là đem hắn xem như một cái kẻ ngu, cười trừ. Tất cả yên lặng cho ta. Bạc Nhìn đại sư cau mày một cái, hắn tới này là vì chiêu thu đệ tử, mà không phải nhìn như thế một trận nháo kịch. Bạc Nhìn đại sư một phát lời nói, toàn trường nhất thời lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt đều hướng trên đài nhìn lại. Mọi người đều biết, tại chúng ta Thiên Ngô Đế quốc, trận pháp sư tượng trưng cho tối cao vinh dự, nhưng là nếu muốn trở thành một tên trận pháp sư, liền nếu có thể một mình khắc họa trận bản. Trận pháp phân vì thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, thiên giai là cao nhất, tùy tiện một đạo trận pháp đều là có thể rời núi lấp biển năng lực, mỗi cái giai đoạn lại phân làm 10 cái giai cấp. Nhưng là muốn trở thành một tên trận pháp sư, nhưng lại có cực cao cánh cửa, thiên phú. Nỗ lực hai người thiếu một thứ cũng không được, rất nhiều người cứu cả đời, đều không thể bước vào trận pháp sư cánh cửa, cũng là có khối người. Liền xem như ta, Thiên Ngô Đế quốc thập đại trận pháp sư một trong, bây giờ trận pháp đẳng cấp cũng chẳng qua là tại huyền giai cấp 5, đã từng cũng may mắn gặp qua một vị địa giai cấp 3 trận pháp sư, đến mức thiên giai trận pháp sư chỉ ở truyền thuyết bên trong truyền tại, mà các ngươi mục tiêu liền là trở thành hoàng giai trận pháp sư. Đến mức huyền giai liền phải xem thiên phú, hoàng giai bắt đoạn về sau, mỗi một đoạn tăng lên. Đối khắc họa trận pháp năng lực, đều là có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Bạc Nhìn đại sư dừng lại trong tay đao khắc, chậm rãi mà nói. Cái kia muốn như thế nào mới có thể bái nhập Bạc Nhìn đại sư học trò của ngươi? Lúc trước cái kia tìm Chu Trung gốc Dạ Phùng Biển đứng ra, hỏi. Muốn trở thành ta đệ tử, đầu tiên ngươi phải là trận pháp sư, còn phải cố có nhất định thiên phú, đến mức làm sao phân xét, đi lên đài khắc họa một cái ngươi có khả năng đạt tới, cao giai nhất trận bản, ta tự có định đoạt. Bạc Nhìn đại sư mấy câu nói, chính là phá hỏng dưới đài hơn phân nửa người. Phải biết trở thành một tên trận pháp sư, cánh cửa cao bao nhiêu, đến đại đa số người, thậm chí ngay cả đao khắc đều chưa từng cầm lấy qua, lại làm sao có thể đã là trận pháp sư. Như là ngay cả ta yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt được, còn mời tìm khác chỗ hắn, ta cũng muốn đối với các ngươi phụ trách, căn bản cũng không có thời gian đi dạy bảo các ngươi nhập môn. Bạc Nhìn đại sư chú ý tới dưới đài phần lớn người tâm tình, giải thích nói. Chỉ thấy Chu Trung dẫn trước đạp lên khán đài, từ đó chọn lựa ra một khối trận bàn, sau đó cầm lấy đao khắc, hứng hở phát hỏa lên. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, chính là để xuống đao khắc đi xuống đài. Nhã Nguyệt cũng là lên đài, nàng tới chỗ này chính là trở thành Bạc Nhìn đại sư đệ tử, cho nên hết sức chăm chú điêu khắc một cái chính mình am hiểu nhất trận pháp. Xuống đài lúc thoáng nhìn liếc một chút Chu Trung khắc họa trận bàn, lít nha lít nhít, từ cực kỳ tối nghĩa đường vân, nàng hoàn toàn xem không hiểu, lại thêm Chu Trung bộ kia hứng hở, qua loa tỉnh thế độ, cho nên dưới cái nhìn của nàng Chu Trung căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là trận pháp, hoàn toàn là tại chữ như gà bới. Phùng Biển chỗ Phùng gia tại cái này Mặc Thành bên trong cũng là rất có danh vọng, phụ thân hắn Phùng Đại Cao cũng là một tên trận pháp sư, đẳng cấp càng là đạt tới huyền giai nhị đoạn. Cho nên Phùng Biển lần này trước tới tham gia trận pháp đại hội, cũng là bị người chú mục, rốt cuộc hổ phụ không khuyển tử. Phụ thân có thể tại trên trận pháp có như thế cao tạo nghệ, làm nhi tử lại làm sao có thể kém đi nơi nào. Phùng Biển cũng rõ ràng, phụ thân đã sớm cùng Bạc Nhìn đại sư bắt chuyện qua, hai người xưa nay giao hảo, chính mình khẳng định sẽ bị Bạc Nhìn đại sư thu làm đệ tử. Tới tham gia trận pháp này đại hội, bất quá là vì chính mình tranh thủ một cái tiếng tốt thôi, chỉ thế thôi. Đương nhiên, Phùng Biển như thế nào lại buông tham một người như vậy trước hiển quý cơ hội, trong khoảng thời gian này hắn càng đoạn khổ thuần phong trận trận bàn khắc họa. Phải biết thuần phong trận mặc dù chỉ là hoàng giai ngũ đoạn bên trong sơ cấp nhất trận pháp, nhưng cũng là hàng thật giá thật hoàng giai ngũ đoạn trận pháp. Đi qua lặp đi lặp lại luyện tập, xác suất thành công đã vô cùng khách quan, lại thêm phụ thân đem làm bạn mấy chục năm giấu biển đao khắc mượn cho mình, một thanh ẩn chứa khí linh đao khắc, đối với trận văn điêu khắc tuyệt đối là có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Cũng chính là như theo, Phùng Biển mới dám tại cái này trước mặt mọi người, khắc họa hoàng giai ngũ đoạn trận pháp. Lấy ra một cái trận bàn, sau đó đem đao khắc nắm trong tay, bắt đầu cảm thụ lấy trận bàn hoa văn. Hắn nhưng không cách nào cùng Chu Trung so, nếu như không phải trước quen thuộc trận bàn trên đá hoa văn, đợi đến khắc họa trận pháp lúc, một cái sơ sẩy, liền có khả năng phí công nhọc sức. Hắn cũng gánh không nổi cái này người, ngược lại là bởi vì dạng này, không ngừng bị dưới đài người chỗ tán thưởng. Không hổ là huyền giai trận pháp sư nhi tử, cũng là trầm ổn, không có tùy tiện động thủ. Theo cái này Phùng Biển nói hắn nhưng là hoàng giai ngũ đoạn trận pháp sư, phải biết tại ở độ tuổi này liền có thể đạt tới trình độ này, đủ để chứng minh thiên phú dị bẩm, đột phá đến huyền giai trận pháp sư, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 4307, Đông Vũ Lầu. Ngay sau đó, Phùng Biển cầm trong tay dấu biển đao khắc, cẩn thận từng ly từng tí tại trận bàn phía trên minh khắc. Tinh tế thân đao, không ngừng tại trận bàn bên trên du tẩu lấy, Phùng Biển cố ý đem đơn giản một chút đường vân khắc họa cực kỳ phức tạp, chính là vì biểu dương một chút hắn khắc họa bản sự. Tuy nhiên hạ đao đức quãng, nhưng là may ra hữu kinh vô hiểm, sau cùng một đao rơi xuống, Phùng Biển cuối cùng là thở phào. Hoàng giai ngũ đoạn trận pháp, thuần phong trận, khắc họa hoàn thành. Phùng Hải điêu khắc là kim đao trận, quả nhiên là hoàng giai ngũ đoạn trận pháp. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là khoác lác, không nghĩ tới coi là thật có thực lực như vậy. Ngươi biết cái gì, Phùng Biển chính là thế hệ trẻ tuổi trận pháp sư bên trong, hoàn toàn xứng đáng kiệt xuất. Mọi người dưới đài hào hào nghị luận. Phùng huynh tốt lắm, ta nhưng tại cái này sớm chúc mừng ngươi trở thành Bạc Nhìn đại sư đệ tử. Phùng Hải huynh đệ, một hồi có thời gian hay không, ta tại Xuân Phong lâu đã nam kinh một bàn thực rượu, dự định chúc mừng đâu. Bái nhập Bạc Nhìn đại sư môn hạ. Phùng Biển vừa đi nhìn xuống đài, liền có một đám người chen chúc tới, không ngừng mà lấy lòng. Cái này thế đạo chính là như thế, nếu như Phùng Biển khắc họa hoàng giai ngũ đoạn trận pháp thất bại, như vậy thì tính toán có người vớt mông ngựa, cũng không đến mức như thế. Dù sao lấy Phùng Biển bây giờ chỗ bày ra tới trận pháp thiên phú, lại thêm bậc cha chú ở giữa quan hệ, trở thành Bạc Nhìn đại sư đệ tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên cùng Phùng Biển giữ gìn mối quan hệ, không khác nào cũng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cùng Bạc Nhìn đại sư giữ gìn mối quan hệ. Bạc Nhìn đại sư lời nói tại ngày này Ngô Đế quốc còn là có mấy phần lực lượng. Bạc Nhìn đại sư cũng là đi ra phía trước, bưng lên Phùng Biển chỗ điêu khắc trận bàn, tỉ mỉ xem tường tận. đem một tia hắc ám chi lực rót vào bên trong, kiểm tra lên trận bản độ hoàn hảo. Một lát sau, Bạc nhìn đại sư đem trận bản để xuống, ánh mắt bên trong đều là vẻ tán thành, tuy nhiên hắn nhìn ra, cái này trận bản 10 phần thô ráp, nhưng là có thể tại cái tuổi này, liền khắc họa ra hoàng giai ngũ đoạn trận pháp đã là rất không tệ, nếu là mình thật tốt dạy bảo một phen, 30 năm sau, ngừng chân huyền giai trận pháp sư, chỉ sợ cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Tuổi con nhỏ, có thể đem cái này thuần phong trận khắc họa đi ra, trên trận pháp tạo nghệ xác thực không tầm thường. Vì cho đủ cha Phùng đại cao mặt mũi, Bạc nhìn đại sư không có không thêm vào che giấu tán thưởng lên. Ngay tại lúc đó, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt rảo cô gái tốt thẳng thắn hướng về khán đài đi tới. Đâm đầu đi tới nữ tử này, mặc dù nói tuổi tác chỉ sợ đã là ngoài 30, nhưng bảo dưỡng phi thường tốt, năm tháng không có ở trên mặt lưu lại một tia dấu vết, tuyệt đối với nữ thần ngự tỷ phong cách. Vốn còn muốn thưởng thức một phen, nhưng cái này ngự tỷ sau một khắc cử động khiến Chu Trung mở rộng tầm mắt, chỉ thấy chỉ vào Bạc nhìn đại sư chửi ầm lên, ta nhìn ngươi lão tiểu tử, quả nhiên là lão hồ đồ, để đó bảo bối tại cái này không nhìn, nhất định phải cầm cái đồ bỏ đi đồ vật xem như bảo bối giống như. Bạc nhìn đại sư ngày bình thường đức cao vọng trọng, nào có người dám. Như vậy nói năng lô mãng, nhưng là cầm chỉ vào hắn cái mũi trách cứ người, nhưng lại không có chút nào nửa điểm biện pháp. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dựng râu trừng mắt, nhưng lại không có cách nào phát tác. Ai bảo tìm nàng gốc dạ là Đông Vũ Lầu, Lầu Đông Vũ cũng là Thiên Ngô Đế quốc thập đại trận pháp sư một trong, cùng hắn nổi danh, thậm chí tại thập đại trận pháp sư bài danh bên trong, còn tại hắn trước một vị. Vốn tới một cái Bạc nhìn đại sư, liền đầy đủ tại chỗ người hưng phấn, không ngờ cái này lại tới một cái cùng hắn nổi danh trận pháp đại sư Đông Vũ Lầu. Đông Vũ Lầu, chớ có ỷ vào ngươi trận pháp tạo nghệ không giới ta, liền có thể như thế làm cản. Lúc trước Trô nói muốn là hôm nay không bỏ ra nổi cái bằng dao, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Bạc nhìn đại sư bị buộc không có cách nào, chỉ có thể như thế, biến tướng uy hiếp nói. Chỉ thấy Đông Vũ Lầu vẫn chưa lên tiếng, đi thẳng tới Chu Trung lúc trước Trô điêu khắc trận bàn trước, cầm lấy trận bàn, rót vào một tia hắc ám chi lực, thôi động trận pháp. Chỉ thấy trận bàn phá nát, một đạo cực kỳ mãnh liệt bạch quang tránh qua, tất cả nhìn chăm chú lên Đông Vũ Lầu người, tại một sát na kia, vô luận thực lực mạnh yếu, đều là mất đi thị lực. Trọn vẹn duy trì liên tục nửa phút, chúng người mới miễn cưỡng khôi phục lại, nhưng là trong mắt vẫn như cũ nhìn về phía sự vật mơ hồ không rõ. Bạc nhìn đại sư cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này trận bàn uy lực, rung động trong lòng không thôi. Thì vừa mới cái này nửa phút, đều đầy đủ các ngươi chết 100 lần, đến mức rác rưởi kia thuần phong trận, không nói trước là cái tàn thứ phẩm, coi như hoàn mỹ, cũng bất quá là có thể làm tử mang phía dưới thực lực tu sĩ, tăng lên 5% tốc độ, ai mạnh ai yếu, ai là đồ bỏ đi. Còn cần ta nói sao? Đông Vũ Lầu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lúc trước cái kia dựa vào lý lẽ biện luận Bạc nhìn đại sư. Uy lực này chí ít cũng có thể xưng được hoàng giai 10 đoạn trận pháp này là ai điêu khắc tới, ta làm sao không biết Mặc Thành lại còn có nhân vật như vậy. Cái này tựa như là lúc trước đối Bạc nhìn đại sư chỉ trỏ tiểu tử kia khắc họa trận pháp, chỉ bất quá hắn lúc đó cứ như vậy tiện tay phát họa mấy bút, còn tưởng rằng hắn căn bản cũng không hiểu trận pháp, hoàn toàn cũng là tại loại người, nhìn đến thật đúng là có mấy phần bản sự. Hắc ám không gian bên trong, tất cả mọi người đối với trận pháp lý giải đều dừng lại tại 10 phần nguyên thủy giai đoạn, chỉ đem trận pháp xem như phụ trợ đến dùng, nhưng là Chu Trung nắm giữ trận pháp, vậy nhưng mỗi cái đều là ẩn chứa cực kỳ cường hãn uy lực. Đây chẳng qua là ta tiện tay phát họa ra đến đồ chơi nhỏ, tin tưởng các ngươi lúc trước cũng lưu ý đến, ta muốn nói cho các ngươi là, chính thức cường đại trận pháp là có hủy thiên diệt địa năng lực. Chu Trung bất đắc dĩ khoát khoát tay, dùng một câu thơ để hình dung hắn hiện tại tình cảnh chính là vô ý khổ tranh xuân. Nhất nhâm quần phương đố. Mọi người đều biết, trận pháp bất quá chỉ là đưa đến phụ trợ làm dùng công cụ thôi. Tiểu tử này đừng nhìn tại trên trận pháp có chút tạo nghệ, nhưng vẫn như cũng là cái miệng lưỡi dẻo quẹo chủ. Tất cả mọi người cảm thấy Chu Trung là đang khoác lác, nhưng là một mực nhìn chăm chú lên Chu Trung Đông Vũ Lầu lại liên tục gật đầu. Hiển nhiên 10 phần tán thành Chu Trung lúc trước chỗ nói cái kia lời nói. Không biết vị huynh đệ kia có dánh hay không có thể đi Hàn Xá ngồi một lần, ta đối với trận pháp một chuyện cũng có chút cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể cùng nhau giao lưu trao đổi. Đông Vũ Lầu hướng Chu Trung ném ra ngoài cành ô liu, mặc kệ Chu Trung phải trang đối với trận pháp có như vậy sâu sắc giải, chỉ bằng vào trước đó chỗ bày ra tới, tại trên trận pháp tạo nghệ, cái kia đều giá trị tuyệt đối đến chính mình tiến đến kết giao một phen. Không dùng, ta có thể không hứng thú. Chu Trung thậm chí không có uyển chuyển một chút, mà chính là gọn gàng làm cự tuyệt, hắn cùng người khác cũng không đồng dạng, không cho rằng mấy cái này cái gọi là trận pháp đại sư có cái gì có thể dạy cho mình. Chỉ cần mình tùy tiện theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thượng cổ trận bàn, đoán chừng thật có thể đem mấy cái này trận pháp đại sư dọa chết tươi. Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt Đông Vũ Lầu đại sư thỉnh cầu, quả nhiên là không biết tốt xấu. Ngươi biết cái gì, lấy tuổi của hắn, tại trên trận pháp có thể có như thế tạo nghệ, tất nhiên không phải ta Mặc Thành người, nói không chừng sau lưng thế lực lớn đến chúng ta vô pháp tưởng tượng, đầu tiên là khiêu khích bạc nhìn đại sư, ngay sau đó cự tuyệt nữa Đông Vũ Lầu, như là hơi chút vừa nghĩ, cái kia đều không thể bình thường hơn được. Chương 4308, Chu Tiên Sinh. Đông Vũ Lầu tựa hồ cũng không ngờ tới chính mình hội bị cự tuyệt, một về phần thời gian lộ ra so sánh xấu hổ, đành phải quay người rời đi. Nhã Nguyệt gặp Đông Vũ Lầu coi trọng như vậy Chu Trung, lại thêm Chu Trung vừa mới khắc họa trận pháp, tại là nhân cơ hội tiến lên, Chu Trung, nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là vừa đi tới nơi này Mặc Thành A, bây giờ bởi vì trận pháp đại hội, Mặc Thành bên trong tất cả tiểu lầu đều đầy khách, nhà ta vừa vặn là mở tiểu lâu, có thể đi nhà ta ở. Chu Trung gật gật đầu, đối cô gái nhỏ này ấn tượng cũng khá, lúc trước hảo ý nhắc nhở chính mình, một cái nữa dựa theo nàng chỗ nói, chính mình chỉ sợ còn thật tìm không thấy chỗ ở. Nhã Nguyệt gặp Chu Trung đáp ứng, vui mừng quá đỗi, lôi kéo Chu Trung liền muốn rời khỏi. Tiểu tử ngươi tốt nhất chú ý một chút, cái này Mặc Thành cũng không so với các ngươi những cái này nông thôn vấn đề bên trong, còn có Nhã Nguyệt, đắc tội ta Phùng Biển, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, đến thời điểm, phụ thân ngươi đều không che được ngươi. Phùng Biển ngăn trở hai người đường đi, hung dữ uy hiếp nói. Vừa mới Phùng Biển chỗ nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý, hắn tại cái này Mặc Thành thế nhưng là nổi danh khoa trương ương ngạnh. Chỉ bất quá phơi hắn cũng không dám xuống tay với chúng ta. Nhã Nguyệt gặp Chu Trung trên mặt tâm sự nặng nề, sau đó vừa cười vừa nói. Chu Trung lại làm sao có thể bởi vì loại này thối cá nát tôm, bị ảnh hưởng tâm tình, chẳng qua là đang nghĩ, Hàn Lệ bây giờ như thế nào. Nhã Nguyệt trong nhà mở tiểu lâu tên là Giang Nam Đỏ, tại cái này Mặc Thành bên trong cũng là có chút danh tiếng, ngày bình thường đến chiếm đa số đều là văn nhân mực khách. Đi vào tiểu lâu sau trong sân. Chỉ thấy Nhã Nguyệt người một nhà chính nghiêm túc ngồi tại trên đại sảnh, hiển nhiên là đã nghe đến hôm nay tại trận pháp trên đại hội sự tình. Chỉ bất quá, về sau Đông Vũ Lầu xuất hiện sự tình, tiểu nhị còn chưa kịp bẩm báo, cho nên tại nhã nhà người trong mắt. Chu Trung bất quá là một cái cuồng vọng tự đại, nhìn bầu trời qua đáy giếng người, cho nên tự nhiên không có có sự dễ dãi. Nhã Nguyệt, không phải tỷ tỷ nói ngươi à, ngươi cũng trưởng thành, làm sao cái gì người đều hướng trong nhà lĩnh, đắc tội bạc nhìn đại sư cũng coi như... còn không biết có phải hay không là cái gì dân liều mạng, một cái nữ hải tử không có có biết đủ. Tỷ tỷ, ngươi đây chính là thành kiến, phải biết, Chu Trung trận pháp năng lực có thể là vô cùng mạnh, phụ thân, ngươi cũng không thể giống như nàng. Nhã Nguyệt đi ra phía trước, quăng lên Nhã Sơn biển tay háo, làm nũng. Ngươi chớ nếu nói nữa, hắn muốn đợi tại cái này đợi, bất quá ngươi cho ta tự giải quyết cho tốt, đừng có lại trêu chọc thị phi, bằng không ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nhã Sơn biển âu bất quá Nhã Nguyệt tính tình. Chỉ có thể cho phép Chu Trung hiện ở lại đây dưới, bất quá vẫn là cảnh cáo nói. Khi lấy được phụ thân sau khi cho phép, Nhã Nguyệt tại trong tiểu lâu thay Chu Trung an bài một gian thượng phòng, hết thể sự tình sau khi làm xong, đã là đến cơm tối thời gian. Chu Trung, ngươi cùng ta một khối đi ăn cơm đi, vừa vặn đến giờ cơm. Chu Trung rõ ràng Nhã Sơn biển người một nhà đồng thời không chào đón chính mình, nhưng còn chưa kịp cự tuyệt, liền bị Nhã Nguyệt kéo ra ngoài. Cả một nhà vốn là ăn hòa thuận vui vẻ. Nhưng là Nhã Sơn biển vừa thấy được Chu Trung, lập tức ngã đũa, sắc mặt thay đổi, ngươi cũng không phải là ta nhã người nhà, cũng muốn phía trên ta nhã nhà cái bàn ăn cơm. Đúng đấy, ta nhã nhà ăn đều là danh quý dự thiện, không phải là cái gì người đều có thể đến ăn nhờ ở đâu. Nhã Nguyệt tỷ tỷ cũng là cùng nhau phụ hòa nói, ngược lại chính là nói không rõ cảm giác, càng xem Chu Trung càng không vừa mắt. Chu Trung nhất thời có chút im lặng, chính mình lại không tốt, cũng không dùng được tới này ăn uống miễn phí đi. Gia chủ đại nhân. Đông Vũ Lầu đại sư đến đây bái phỏng, nói muốn tìm một vị Chu tiên sinh. Phải biết lầu Đông Vũ thế nhưng là Mặc Thành có tên đại nhân vật, tiểu nhị cũng là kinh sợ đến đây bẩm báo. Đông Vũ Lầu đại nhân, muốn tới chúng ta cái này tìm kiếm một vị Chu tiên sinh. Nhã Sơn hịch lúc cảm thấy rất buồn bực, từ nhà cái gì thời điểm đến một vị Chu tiên sinh, có thể bị Đông Vũ Lầu gọi là tiên sinh, khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật. Chẳng lẽ là vào ở chính mình tiểu lầu khách trọ, đương nhiên. Nhã Sơn biển căn bản liền không có đem cái này Đông Vũ cửa lầu bên trong Chu tiên sinh hướng Chu Trung trên thân liên tưởng. Nhã Nguyệt tự nhiên rõ ràng Đông Vũ cửa lầu bên trong Chu tiên sinh chính là Chu Trung, nhưng là người nhà đối Chu Trung như vậy thái độ, cũng không tiện nói thêm cái gì. Tuy nhiên buồn bực, nhưng Đông Vũ lầu đến thăm, đối với toàn bộ nhã nhà tới nói đều là nhất đẳng đại sự, Nhã Sơn biển tự nhiên không dám thất lễ, mang theo cả một nhà đi ra ngoài nên đón. Đông Vũ lầu đại sư có thể đến Hàn Xá, quả thực là rồng đến nhà tôm. Nhưng không biết ngài muốn tìm Chu tiên sinh đến tột cùng là ai, nhã nhà tựa hồ cũng không có như thế một vị. đi vào tiểu lầu bên ngoài, Nhã Sơn Biển khúng núm nên đón nói, đâu còn có nửa điểm lúc trước đối đại Chu Trung như vậy ngạo mạn thái độ. Đông Vũ Lầu không nhìn thẳng Nhã Sơn Biển, cái này chờ tiểu nhân vật không đủ nhấc lên, nếu không phải nghe nói cái kia Nhã Nguyệt đem Chu Trung mang đến nhã nhà. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không cùng Nhã Sơn Biển cái này bọn người có cái gì tiếp xúc. Trang Hoàng ngừng lịch sự tao nhã, không tệ. Đông Vũ Lầu thẳng thắn đi vào, đánh giá chung quanh một phen, gật gật đầu, làm khách sáo. Đông Vũ Lầu đại sư quá khen, Giang Nam Đỏ tuy nhiên không so hoàng thành những cái này tiểu lầu, nhưng là tại cái này Mặc Thành vẫn là riêng một ngọn cờ, về sau mong rằng nhiều hơn chiếu cố. Nhã Sơn Biển túi đầu không lưng bộ dáng, cực giống một đầu nhỏ động vật. Đông Vũ Lầu thẳng thắn đi vào nội đường, vừa vặn gặp Chu Trung cùng Nhã Nguyệt, đứng tại trước bàn cơm. Chu tiên sinh, trước đó còn chưa từng tự giới thiệu một phen, ta gọi Đông Vũ Lầu, chính là Thiên Ngô Đế Quốc thập đại trận pháp sư một trong, có thể cùng ngài quen biết, quả thật vinh hạnh. Đông Vũ Lầu nói xong không quên chắp tay thở dài. Nhã Sơn Biển người một nhà cái này nhìn mắt trợn tròn, Chu Trung bất quá chỉ là cái cuồng vọng tự đại không có bản lãnh ra hỏa, dựa vào cái gì Đông Vũ Lầu đại sư đối khách khí như vậy. Thì liên quen biết, đều phải dùng vinh hạnh đến nói chuyện, phải biết Đông Vũ ôm vào cái này Mặc Thành đây chính là nổi danh ngay thẳng, xưa nay không cùng những cái này nhân vật nổi tiếng phú thương, lan lộn cùng một chỗ. Bằng không lúc trước đối đại Nhã Sơn Biển cũng sẽ không là như vậy thái độ. Chỗ lấy đối đại như vậy Chu Trung, cũng là theo mặt bên nói rõ Chu Trung thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đã ngươi người trong nhà không chào đón ta, vậy ta thì chính mình ra ngoài ăn rồi, bất quá vẫn là phải cảm tạ Nhã Nguyệt ngươi mở cho ta chữ thiên số một phòng. Chu Trung vẫn chưa để ý tới Đông Vũ Lầu, chỉ là hướng về phía Nhã Nguyệt nói ra, ngay sau đó quay người muốn đi gấp. Đông Vũ Lầu thấy thế vội vàng xen vào nói, đã Chu tiên sinh còn từng dùng nữa, cái kia không biết tại hạ có thể có may mắn hay không mời Chu tiên sinh cùng nhau dùng nữa. Ta cái này liền để người tại thiên tử các chuẩn bị phía trên một bàn tiệc rượu. Cái này Nhã người nhà quả nhiên là mỡ heo che tâm, bất quá cũng đúng lúc cho mình một cơ hội tiếp xúc Chu Trung. Lúc trước Chu Trung lờ đi chính mình có thể là bởi vì đồng thời không rõ ràng chính mình thân phận, bây giờ chính mình cho thấy thân phận, lại thêm lại như vậy lấy lễ đối đãi. Chắc hẳn như là cái này Chu Trung có một tia nhãn lực độc đáo, cũng không trả lời làm cự tuyệt nữa. Không phải, ta nói ngươi làm sao cùng con rồi giống như, lão kề cận ta. Ta cũng không có thiếu ngươi tiền à. Chương 4310, Phùng Sơn. Không đi, mà lại về sau cũng sẽ không, cho nên mời ngươi như là không có việc gì nhàn, thì đừng chậm trễ ta thời gian. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, phải biết khó chơi nhất nhưng chính là nữ nhân, mặc dù nói à, cái này Đông Vũ Lầu tên tuổi thẳng doa người, dài đến cũng còn không tệ lắm, nhưng là Chu Trung nhưng đối với nàng không có nửa điểm hứng thú. Nhã người nhà lần nữa mắt trợn tròn, đây chính là Đông Vũ Lầu đại sư tự mình mời ăn cơm. Đặt ở toàn bộ Thiên Ngô Đế Quốc, đoán chừng đều không người hội ngốc đến đi cự tuyệt đi. Cái này Chu Trung thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, thì trực tiếp như vậy từ chối, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì. Rốt cuộc chỉ có hai loại khả năng, một loại là Chu Trung nao tử vắt, muốn không phải vậy cũng là Chu Trung bối cảnh lớn đến đủ để khiến không nhìn Đông Vũ Lầu, liền như là Đông Vũ Lầu không nhìn chính mình đồng dạng. Dựa theo Đông Vũ Lầu lúc trước đối đãi Chu Trung thái độ, cho nên có thể là cái sau. Chính mình cái này muốn là đem thứ đại nhân vật này cho đắc tội cái kia còn được. Nhưng là lúc này lại nên như thế nào đi vãn hồi cục diện, Nhã Sơn Hải hậu lưng đã bị mồ hôi trô thấm ướt. Nhã Nguyệt gặp Đông Vũ Lầu mắt thấy là phải xuống đài không được, lại một cái trong nhà không khí thật sự là không thích hợp, sau đó lập tức đẩy Chu Trung, hướng mặt ngoài đi, cái kia ta mời ngươi ăn cơm tốt ta, Đông Vũ Lầu đại sư muốn không cùng lúc. Nói Nhã Nguyệt cho Đông Vũ Lầu làm cái ánh mắt, Đông Vũ Lầu vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì xung quanh bên trong nguyên nhân. Nhìn lấy Nhã Nguyệt rời đi bóng lưng, Nhã Sơn hịch lúc lòng sinh một kế, nhưng khi trước chủ yếu chính là muốn đem Chu Trung bối cảnh chỗ điều tra rõ ràng. Như Chu Trung lai lịch coi là thật bất phàm, xem ra Nhã Nguyệt đối cũng là rất có hảo cảm, đem nữ nhi đẩy đi ra, nếu là có thể vì ở trong mưa gió phiêu diêu nhã nhà đổi lấy một tòa chỗ dựa, cũng là cái lựa chọn tốt. Ngày thứ hai, Chu Trung vừa ra khỏi cửa chính là nhìn Đông Vũ Lầu chính xa xa hướng về chính mình chào hỏi. Đông nhiên vô đầu một cái, chính mình làm sao đem cái này gốc dạ cho quên, thì không cần phải đi ra. Nhìn lấy Chu Trung không có lạnh hay không thái độ, Đông Vũ Lầu nói thầm, đối phó ngươi loại này thanh niên, tỷ tỷ ta còn không phải dễ như trở bàn tay, dây dưa đến cùng đập nát, cũng không tin ngươi có thể đỡ lại. Đương nhiên Đông Vũ Lầu có thể không có cái gì ác ý, thuần túy là ra đến đối Chu Trung trận pháp thiên phú tốt kỳ, muốn làm đến tốt cùng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi khắc họa trận pháp có thể có uy lực như vậy. Ta có thể tiến cử ngươi biết, Thiên Ngô Đế Quốc đệ nhất trận pháp sư, lấy ngươi trận pháp thiên phú, như là bái hắn làm thầy, không tới 3 năm, ngày này Ngô Đế Quốc, tất nhiên là mọi người đều biết. Đông Vũ Lầu ý cười đầy mặt nói ra. Không có hứng thú. Chu Trung không có chút nào tâm tình phía trên chập trùng, thì cùng uống chén nước sôi để nguội giống như. Được, Na tỷ lui thêm bước nữa, chỉ cần ngươi cho ta mấy trường trận pháp bản vẽ, chính ta đi nghiên cứu, chỉ cần ngươi đáp ứng, tỷ đem chính mình cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Đông Vũ Lầu nói xong không quên gảy một chút mái tóc, nàng đối với mình tư sắc còn là có lớn lao lòng tin, phải biết, làm chính mình chừng 20 lúc, truy chính mình người, thế nhưng là xếp tới hoàn thành. Dừng lại, không phải ta không nguyện ý, thật sự là các ngươi đối với trận pháp lý giải quá đồ bỏ đi, thì ngươi nói ngày đó Ngô Đế Quốc đệ nhất trận pháp sư, đừng nói làm sư phụ ta, tại trận pháp tạo nghệ phía trên, ngay cả ta làm ta đồ đệ đều không có tư cách, lười nhắc cùng ngươi nói. Chu Trung vội vàng gọi lại, lại tùy ý cái này Đông Vũ Lầu nói tiếp, còn không chừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nhưng Chu Trung vạn vạn không nghĩ đến là, hắn tiểu nói này, càng là kích thích Đông Vũ Lầu lòng háo thắng, ngay sau đó liền quyết định, nhất định phải đem khối này khó gặm xương cốt cầm xuống. Cũng thế, nàng Đông Vũ Lầu, cái gì thời điểm dạng này cầu qua người, chịu qua dạng này bị khuất, từ trước đến nay đều là không phục liền làm cái kia chủng loại hình. Ngươi lại suy nghĩ một chút nha, ngược lại tỷ tỷ có là thời gian chơi với ngươi, nghe nói hôm nay trận pháp trên đại hội có thể là có không ít tuổi trẻ bối phận cao thủ quyết đấu, chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Đông Vũ Lầu rõ ràng Chu Trung nhất định sẽ cự tuyệt, sau đó tiên hạ thủ vi cường, ngươi nếu là không đi với ta, Na tỷ nhưng là mỗi ngày quấn lấy ngươi, ngược lại tỷ khác không có, cũng là có thời gian. Được, không phải liền là đi xem một chút sao, chỉ cần ngươi đừng có lại quấn lấy ta, cái gì cũng tốt thương lượng. Phải biết bây giờ Hàn Lệ trí nhớ không có khôi phục, lại thêm cái này Đông Vũ Lầu thân phận hiển hách, như là truyền đến Hàn Lệ trong lỗ thai, chính mình chẳng phải là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Quả nhiên là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được. Sau khi ăn cơm xong, Chu Trung theo Đông Vũ Lầu cùng nhau đi vào đại hội tổ chức địa. Một ngày trước là trận pháp triển lãm, hôm nay chính là trận pháp quyết đấu, một số cái có tên trận pháp đại sư đều là đến, nghĩ đến có thể hay không tại trận pháp này trên đại hội, tìm được một vị thiên phú dị bẩm đệ tử, truyền thừa từ chính mình y bác. Đông Vũ Lầu vừa đến, chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, rốt cuộc tại cái này mặc thành bên trong. Trận pháp sư bên trong là thuộc nàng thực lực mạnh nhất, nếu là có thể bị nhìn lên, chẳng phải là bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Đông Vũ Lầu đại sư bên cạnh vị kia có thể không phải liền là hôm qua đắc tội bạc nhìn đại sư tiểu tử kia nha, xem ra quan hệ không ít, khó trách dám trước mặt mọi người để bạc nhìn đại sư, xuống đài không được. Tiểu tử này trận pháp tạo nghệ cũng là phi thường khủng bố, hôm qua khắc họa trận pháp, nghe nói đều có thể đạt tới hoàng giai 10 đoạn trình độ, phải biết mặc thành bên trong, có thể tại cái tuổi này đạt tới hoàng giai 10 đoạn trình độ. Nhất trưởng liền có thể đếm đi qua. Vừa vào sân liền thành nghị luận tiêu điểm, Chu Trung thậm chí hối hận, lúc trước đến từ lúc không có cải trang điểm một phen. Mọi người nghị luận, nhất thời dẫn tới hôm qua, cùng Chu Trung đối chọi gay gắt Phùng Biển ánh mắt. Nha, ta nói là ai đây, trách không được liền bạc nhìn đại sư đều dám đắc tội, nguyên lai là dính vào Đông Vũ Lầu A. Phùng Biển châm chọc khiêu khích nói, hôm qua bạc nhìn đại sư đã tuyên bố đem thu làm đệ tử, lại thêm tự thân bối cảnh. Lượng cái này Đông Vũ Lầu cũng không dám xuống tay với chính mình. Đến mức Chu Trung, hắn thấy chẳng qua là biết chút cái trò mèo, thì hôm qua trận kia bàn, không có nửa phần thực tế tác dụng, bất quá là khiến người ta ngắn ngủi mất đi thị lực, bằng môn tà đạo mà thôi. Ngươi tốt nhất bao ở chính mình miệng, bằng không ta không ngại thay thế người nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Chu Trung vốn là không muốn để cho người hiểu lầm chính mình cùng Đông Vũ Lầu quan hệ, tiểu tử này lại còn hướng trên họng súng đụng, quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Tự tìm cái chết. Chính mình làm chuyện gì, tâm lý liền không có đếm sao, làm gì phản ứng lớn như vậy, không thực sự bị ta nói chúng a, bất quá ta vẫn thật là không sợ ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, không đứng tại nữ nhân sau lưng, ngươi lấy cái gì trừng trị ta. Phùng Biển tuy nói dính vào bạc nhìn đại sư, nhưng nếu là Đông Vũ Lầu xuất thủ đem chính mình giết, coi như bạc nhìn đem Chu Trung giết, cái kia muốn không có lời. Cho nên vừa mới cái kia lời nói, ý tứ chính là, có loại khác dựa vào nữ nhân. Chúng ta nhìn xem ai có thể thu thập người nào. Chỉ là một cái tử mang sơ kỳ, vậy mà cũng dám ở Chu Trung trước mặt phát ngôn bừa bãi, Chu Trung trong tay hắc ám chi lực âm thầm ngưng tụ. Chương 4311, chấn kinh toàn trường. Thế nào, còn thật muốn động thủ a? Trông thấy trên đài vị kia không có, mặc thành thậm chí toàn bộ Thiên Ngô Đế Quốc công nhận thế hệ trẻ tuổi, trận pháp sư đệ nhất nhân Phùng Sơn, hắn là ta anh ruột. Phùng Biển gặp Đông Vũ Lầu biểu lộ không đúng, như là Chu Trung xuất thủ. Đông Vũ Lầu sợ rằng sẽ không chút nào do dự trợ chém giết chính mình, sau đó đành phải biến tướng uy hiếp được. Nhưng đây đối với Chu Trung tới nói, không đau không ngứa, như là Thiên Ngô Đế Quốc võ đạo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có lẽ Chu Trung còn phải suy nghĩ một chút chính mình là không phải là đối thủ. Nhưng cái gọi là trận pháp sư đệ nhất nhân, tại Chu Trung trong mắt, cái kia chính là cái chuyện cười. Bất quá đã Phùng Hải Đô thổi ra, cái kia Chu Trung chính là theo chỉ nhìn sang, muốn phải xem thử xem cái chuyện cười này, đến tột cùng như thế nào. Chỉ thấy trên lôi đài, hai người đứng đối mặt nhau, vị kia tuổi tác hơi lớn một số chính là Phùng Sơn, cũng chính là Phùng Cửa Biển Trung Các Ca, lớn tuổi 10 tuổi, thực lực cũng bất quá chỉ là tử mang hậu kỳ, duy nhất có thể đáng giá tán thưởng chính là trận pháp tu vi, vậy mà đạt tới huyền giai nhị đoạn, đã có thể dùng trận pháp giết người, tuyệt đối thiên tài. Đương nhiên cái này cũng chỉ là ở trên trời ngâu người đế quốc trong mắt, Chu Trung có thể không cho là như vậy. Hai người đối địch, tuổi trẻ vị kia, lòng bàn tay đã không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, muốn biết mình đứng trước mặt thế nhưng là, mặc thành thế hệ trẻ tuổi trận pháp sư đệ nhất nhân, tuy nhiên hắn trận pháp đẳng cấp cũng là đến hoàng giai 10 đoạn đỉnh phong. Nhưng là giữa hai người chênh lệch, vẫn như cũng là một đạo không thể vượt qua kênh mương. Nhưng là Phùng Sơn cũng không có bởi vì đối thủ thực lực yếu liền, nhân từ nương tay, chỉ thấy một đạo trận bàn kích hoạt. Phun ra ngoài khí độc, nhất thời làm trước mặt nam tử mất đi chiến đấu lực, ngay sau đó bị Phùng Sơn một kiếm chém giết. Toàn trường hoảng sợ, ngay sau đó một vị tự xưng là danh môn chính phái trận pháp sư trèo lên lôi đài, mắt lạnh nhìn Phùng Sơn. Phùng Sơn, ngươi quả thực cũng là cái ma đầu, ỷ vào chính mình thực lực mạnh mẽ, tùy ý chiếm lấy hắn tính mạng người, hôm nay ta Sông Tống liền muốn thế thiên hành đạo. Vị kia trận pháp sư chỗ lấy có mấy phần lực lượng dám lên đài khiêu chiến, thực lực tự nhiên cũng là không yếu, đạt tới huyền giai một đoạn. Khoảng cách Phùng Sơn cũng chẳng qua là một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, cho nên có lòng tin nhất chiến. Lại tới một cái chịu chết. Phùng Sơn lạnh hừ một tiếng, như loại này không có mắt, mỗi năm chết ở trong tay hắn hai cánh tay đều đếm không hết. Vẫn như cũng là một đạo khí độc trận, khí độc tại trận pháp kích hoạt trong nháy mắt, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài. Sông Tống tự nhiên không phải giấy, bóp nát một đạo linh hỏa trận, cái này linh hỏa trận vốn là để trong trận pháp tràn ngập nóng rực hỏa diễm, có thể vì hỏa thuộc tính tu sĩ, trong lúc đối chiến, đưa đến tăng thực lực lên tác dụng. Bây giờ vừa vận dùng tới đối phó Phùng Sơn, hỏa diễm vừa ra, nhất thời làm khí độc không chỗ che thân. Coi là dạng này liền có thể chạy, thật sự là ngu muội. Phùng Sơn xem thường, lần nữa bóp ra một đạo trận pháp, đạo này trận pháp chính là Kim Đao trận. Hàng thật giá thật huyền giai ba đoạn trận pháp, mà lại là cực kỳ hiếm thấy công kích trận pháp. Vô số trận văn chi lực ngưng tụ thành đại đao hướng về cái kia Sông Tống chém tới, thẳng thắn xuyên qua Sông Tống linh hỏa trận, không chỉ có như thế, tại liệt hỏa thối luyện dưới, Kim Đao trận uy lực lần nữa được tăng cường. Sau một khắc, Sông Tống chính là bị cái này Kim Đao trận coi trọng thương tổn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bay ngược xuống lôi đài. Chỗ lấy không giết ngươi, còn phải cảm tạ vừa mới ngươi trèo lên lôi đài lúc đối với ta khích lệ. Phùng Sơn có chút biến thái liếm liếm bờ môi, không sai, Phùng Sơn cho rằng những cái kia nhục mạ đều là đối với hắn tán thưởng. Cái này to như vậy mà thành, chẳng lẽ thì không có một cái nào có thể cùng ta có lực đánh một trận sao? Phùng Sơn 10 phần cuồng vọng kêu gào nói, cái này nào có người còn dám phía trên, cùng Phùng Biển đối nghịch chẳng phải là tự tìm cái chết, ta còn không có sống qua. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không ai dám đi tiếp xúc phong mang. Phùng Biển thấy thế đại hỉ, dù sao cũng là hắn ca, Phùng Sơn thế lực càng mạnh, hắn chịu đến chiếu cố cũng càng nhiều. Thế nào, vừa mới không phải thẳng ngang, hiện tại sợ, muốn không đi lên thử một chút. Nhìn lấy nguyên bản định động thủ, bây giờ dừng lại Chu Trung, Phùng Biển cười lạnh một tiếng, rêu cực nói. Đông Vũ Lầu một thanh níu lại Chu Trung, thật sợ hãi Chu Trung làm ra quá khích cử động, tuy nhiên Chu Trung trận pháp tạo nghệ cực mạnh, nhưng là Phùng Sơn thế nhưng là thành danh đã lâu, một tay sát trận cũng là làm cho xuất thần nhập hóa, không từ thủ đoạn. Chu Trung, vẫn là nhịn một chút ta, tội gì vì cùng người như vậy hờn dỗi, đem tánh mạng cho ném. Nhã Nguyệt càng là trực tiếp không cho Chu Trung lên sân khấu. Thế nhưng là Chu Trung xem thường, cười lấy lắc đầu, không có việc gì, một hồi liền đem hắn cho thu thập. Nói xong chính là thả người nhảy lên lôi đài, cùng Phùng Sơn đối mặt. Nhã Nguyệt tức giận đến dùng lực dậm chân, gia hỏa này vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại, không coi ai ra gì, chết tính toán. Yên tâm, như là một hồi Chu Trung không địch lại cái kia Phùng Sơn, ta hội xuất thủ tương trợ. Đông Vũ Lầu an ủi, rốt cuộc hắn còn có rất nhiều trận pháp vấn đề phải dựa vào Chu Trung giải hoặc, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung chết tại Phùng Sơn trong tay. Phùng Biển gặp Chu Trung lên lôi đài, mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, bất quá là cái mao đầu tiểu tử, hắn đêm qua liền cùng Phùng Sơn đề cập tới, như là tại trận pháp trên đại hội gặp phải Chu Trung, nhất định muốn lấy tánh mạng, cho nên hôm nay, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Chu Trung lên sân khấu, toàn trường nhất thời sôi trào lên, những cái này không biết Chu Trung càng là nghị luận không ngừng. Đây là nơi nào đến mao đầu tiểu tử, nhìn cái này tuổi còn trẻ, chỉ sợ liền huyền giai trận pháp sư trình độ đều không đạt tới a, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Chu Trung nghe lấy dưới đài lời đồn, không khỏi lắc đầu, nếu là mình đem một sát trận thượng cổ vứt ra, còn không phải đem đám người này dọa cho chết. Lần này đối chiến chẳng những không có một chút nguy hiểm, vô luận là thực lực hay là trận pháp thiên phú phía trên, Chu Trung đều có thể vô tình nghiền ép Phùng Sơn. Ngược lại là có mấy phần can đảm, đáng tiếc đụng tới là ta, chỉ sợ hôm nay chỉ có thể táng thân nơi này. Phùng Sơn cười lạnh một tiếng, trong tay thình lình xuất hiện một tòa huyền giai tứ đoạn sắt trận trận bàn, hiển nhiên là sớm vì Chu Trung chuẩn bị tốt. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận pháp đại hội quy tắc, tuy nhiên Phùng Sơn tự thân trận pháp thực lực chỉ có huyền giai nhị đoạn, nhưng có thể vượt giai thôi động trận pháp, cũng là thực lực một loại. Trận bàn tại Phùng Sơn trong tay chạch chạch rực rỡ, trận pháp thành hình, nhất thời vô số chuông lớn hư ảnh đem Chu Trung bao phủ. Sau một khắc, tất cả chuông lớn cấp tốc chấn động lên, phát ra từng trận khiến người ta cảm thấy linh hồn đều muốn bị đánh sơ xác tiếng chuông. Uy lực không thể khinh thường, thì liền dưới đài người đều cảm thấy đinh thai nhức óc, không có sức chống cự, trực diện Chu Trung lại làm sao có thể gánh vác được. Tiếng chuông vừa vang lên cái kia một cái chớp mắt, Chu Trung thật có một tia tâm thần bất an, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Sau một khắc Chu Trung cong ngón búng ra, một đạo thiên sát kiếm trận phát động, ngàn vạn kiếm ảnh, lơ lửng lược ảnh giống như, chỉ là trong tích tắc, đem tất cả chuông lớn chấn vỡ. Vẹn vẹn chỉ là dư uy, liền đem Phùng Sơn trận pháp đánh tan, khủng bố như vậy. Ngay sau đó chỗ có kiếm khí hướng về Phùng Sơn, cướp giết mà đi. Chương 4312, Châu giả gặm cỏ non. Phùng Sơn cũng chưa từng ngờ tới, chính mình chăm chú chuẩn bị vạn Phật triều tông trận, tại Chu Trung trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thậm chí cũng là cái chuyện cười. Tại mặt quay về phía mình cướp giết mà đến trong kiếm trận, Phùng Sơn cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp, liền như là chính mình linh hồn đã bị khóa định đồng dạng, không có thể ẩn nút. Đã Phùng Sơn đối với mình hạ tử thủ, Chu Trung cần gì phải khách khí, tuy nhiên thiên sát kiếm trận uy lực có hạn, nhưng là chạm giết một cái tử mang hậu kỳ võ giả, dư xài. Phùng Sơn rõ ràng chính mình không địch lại Chu Trung, nhưng đồng thời không hề từ bỏ, đem trên cổ treo lơ lửng khuyên thai ngọc, cắn nát. Tùy cơ quanh thân, phát động ra một vệt ánh sáng trận, nếu là phòng ngự loại hình cao dài trận pháp. Chu Trung ở trong nháy mắt này hoảng hốt, phải biết tia sáng kia trận, tuyệt đối không phải hắc ám không gian bên trong người, đủ khả năng chế tạo ra đến phòng ngự trận pháp. Chẳng lẽ là còn có một vị theo bên ngoài không vượt tiến vào cái này hắc ám không gian bên trong trận pháp đại sư, Chu Trung nhớ tới Lãnh Nguyệt Nữ Đế, lúc trước đối với mình nhắc nhở. Nếu là quả thật có như thế một vị tồn tại, chính mình nhất định phải đem tìm tới, rốt cuộc mắt màu lam người áo đen thực lực quá mạnh mẽ, nhiều một phần trợ lực, liền nhiều một phần nắm chắc, có thể đem chém giết. Quang trận trong khoảnh khắc phá nát, tuy nhiên gỡ đi kiếm trận tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn như cũ là trọng thương Phùng Sơn. Máu me khắp người hung hăng đập xuống đất, trận mắt nhìn qua Chu Trung, muốn biết mình món kia hộ thân trận pháp thậm chí đạt tới huyền giai cửu đoạn, chính là ngày hôm nay Vũ Đế quốc nhị hoàng tử điện hạ tự mình ban thưởng, cứ như vậy không có. Kết quả này tại Chu Trung trong mắt, không hề nghi ngờ, cho nên thậm chí không có nhìn nhiều cái kia Phùng Sơn liếc một chút, lựa chọn thẳng thắn đi xuống lôi đài. Tại chỗ tất cả người đều là nhìn trận mắt hốt mồm. Đặc biệt là Đông Vũ Lầu cùng với Nhã Nguyệt hai người, phải biết tuy nhiên bọn họ rõ ràng Chu Trung trận pháp tạo nghệ không ít, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, hắn lại có thể cùng Phùng Sơn chống lại, lại còn đem trọng thương. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, bên trong người đi đường xem môn đạo, Đông Vũ Lầu rõ ràng, nếu là không có lúc trước tia sáng kia màn, Phùng Sơn tuyệt đối không có khả năng tại cái này sát trận bên trong sống sót. Không bố là, cái này tòa sát trận không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là phạm vi tính. Trực tiếp tại ngoài trận đều cảm nhận được sát ý. Như là không sử dụng tu vi, Đông Vũ Lầu thậm chí cũng không có nắm chắc, có thể hoàn toàn dựa vào trận pháp, sống sót theo Chu Trung lúc trước cái kia đạo thiên sắt trong kiếm trận, sống sót mà đi ra ngoài. Nhìn trước khi đến tự mình lựa chọn cũng không sai, Đông Vũ Lầu quyết định, nhất định muốn đem Chu Trung cầm xuống, như là Chu Trung có thể dốc túi dạy dỗ, chính mình thậm chí có khả năng tại không dài thời gian bên trong, đụng chạm đến địa giai trận pháp sư cánh cửa. Tiện tay thu thập Phùng Sơn. Phùng Biển lúc này có thể nói là sợ mất mật, hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Trung vậy mà như thế dữ dội, ngay cả mình thực lực kia thông thiên lão ca, trong tay hắn đều là bị một chiêu miểu sát. Lại mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám lại cùng Chu Trung đối nghịch, bằng không chết rất có thể chính là mình. Chu Trung cũng không có ý cùng Phùng Biển loại này con kiến hôi không qua được, xuống lôi đài, liền muốn rời khỏi. Phía dưới nặng như vậy tử thủ, nói đi liền muốn đi, liền cái bàn giao đều không có, không khỏi quá không đem ta Phùng ra để vào mắt đi. Một đạo khàn khàn giọng nói từ nơi không xa truyền tới, đảo mắt xem xét Chu Trung kem chút không co phun ra, gương mặt này dài đến thật sự là quá lạnh chỗ lẫn. Một gương mặt mo phía trên, không chỉ có tất cả đều là nếp nhăn, còn một mặt bệnh sởi, còn chỉ có không đến 1m6, dùng Chu Trung lời nói tới nói, trưởng thành dạng này, nhất định là đời trước cứu vãn hệ ngân hà. Người này là Phùng Sơn hai người huynh đệ thúc thúc, Phùng Thiên ngọn nguồn, tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng một thân thực lực thế nhưng là đạt tới đai đen một đoạn, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng hắn lên xung đột, trên lôi đài vốn là Phùng Sơn dẫn đầu làm khó dễ, thực sự không được thì nói lời xin lỗi, hắn cũng không dám xuống tay với ngươi. Đông Vũ Lầu trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, Phùng Sơn ở trong mắt nàng cũng là cái tiểu hài tử, nhưng Phùng Thiên ngọn nguồn cũng không đồng dạng, bây giờ chính mình thực lực cũng chỉ là đai đen một đoạn, như không sử dụng trận pháp, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thúc thúc, cũng là tiểu tử này, không coi ai ra gì, Sơn ca chỉ là muốn cùng hắn luận bàn một phen, lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đánh lén, đem Sơn ca đánh thành trọng thương. Nhìn thấy Phùng Thiên ngọn nguồn đến, Phùng Hịch lúc như chút được gánh nặng, vội vàng chạy tiến lên, đem thị phi đen trắng điên đảo, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói gọi là một cái cảm động. Kẻ này xuất thủ thủ đoạn độc ác, coi như không là người trong ma môn, cũng là tâm thuật bất chính chi đồ, tuyệt đối không thể lưu lại tai họa, hôm nay ta liền muốn đem chém giết nơi này. Phùng Thiên ngọn nguồn như thế nào lại không rõ ràng chính mình cái kia hai cháu trai làm đánh giám, hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy Chu Trung trận pháp tạo nghệ khủng bố như vậy, như thế một người trống rông xuất hiện tại cái này Mặc Thành bên trong, rất có thể đánh vỡ Mặc Thành vốn có thế lực khắp nơi thăng bằng. Cho nên vừa vặn mượn một cái cớ như thế đem trừ rơi, lấy tuyệt hậu hoạn. Người này dám can đảm ở Mặc Thành bên trong đối với ta người Phùng ra phía dưới này nặng tay, còn mời thúc thúc vội vàng đem trừ rơi, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Phùng Biển không ngừng ở một bên thêm mắm thêm muối, như là không đem Chu Trung trừ rơi, sau này hắn tại cái này Mặc Thành bên trong còn thế nào có thể nhấc nổi đầu. Phùng Thiên ngọn nguồn hận không thể một bàn tay đập chết chính mình cái này cháu trai, vốn là đã tìm cái cơ thật hay đối thuận Lý Thành Trương Chu Trung ra tay, Phùng Biển kiểu nói này, liền thành Phùng ra bởi vì tư xuống tay với Chu Trung. Bất qua trong lòng đã có định số, hôm nay vô luận người nào đến cái này Chu Trung đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Rõ ràng chính là, ngươi Phùng ra Phùng Sơn, trước đối Chu Trung hạ tử thủ, tại chỗ tất cả người đều chứng kiến lấy, Chu Trung xuất phát từ tự vệ, mới trọng thương Phùng Sơn, có gì vấn đề, Phùng ra chẳng lẽ thì vô pháp vô thiên. Đông Vũ Lầu gặp tình huống không đúng, lập tức tiến lên, chỉ vào Phùng Thiên ngọn nguồn cái mũi chỉ trích đến. Chỉ cần gây nên nhiều người tức giận, lượng Phùng Thiên ngọn nguồn cũng không dám ra tay, trừ phi Phùng gia không muốn đợi tại cái này Mặc Thành bên trong. Chứng kiến, có ai trông thấy là như vậy, đứng ra cho ta. Phùng Thiên ngọn nguồn rõ ràng uy hiếp được. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, rốt cuộc người nào cũng sẽ không nguyện ý bởi vì một cái không có không liên quan Chu Trung, mà đi đắc tội cái này Mặc Thành quái vật khổng lồ, Phùng gia. Nào có người chứng kiến, ta nhìn rõ ràng là Phùng Sơn ý đang luận bàn, mà Chu Trung lại đối nổi sát tâm, loại này người, làm sao có thể lưu. Phùng Thiên ngọn nguồn gặp Đông Vũ Lầu đứng ra vì Chu Trung nói chuyện, phản bác. Ngươi dám động hắn một cái thử nhìn một chút, nếu là ngươi muốn cho Phùng gia cùng Thiên Khuyết cửa mở chiến lời nói. Đông Vũ Lầu trực tiếp rút ra bội kiếm, che ở Chu Trung trước người, đây là khiến Chu Trung thẳng cảm động. Ngươi cái không biết xấu hổ, lão tử truy ngươi lâu như vậy, ngươi không đáp ứng, lại như thế che chở tiểu tử này. Ta nhìn ngươi là trâu già gặm cỏ non, ngươi ngược lại là nói một chút, luận hình dạng, luận thực lực, tiểu tử này một điểm nào so ra mà vượt ta. Gặp Đông Vũ Lầu không tiếc để Thiên Khuyết môn cùng Phùng gia khai chiến cũng phải che chở tiểu tử này, Phùng Thiên ngọn nguồn nhất thời minh bạch, sau đó chất vấn. Cái này còn có thể nhẫn, hắn thấy Chu Trung căn bản là không có cách nào cùng chính mình so. Chương 4313, Thần Bí Động Huyệt. Phùng Thiên Nguyên lời nói này nhất thời khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đều muốn hỏi một chút Phùng Thiên Nguyên là nơi nào đến tự tin, Chu Trung chí ít tướng mạo đường đường, thân cao tám thước. Mà người gương mặt kia, cái kia dáng người, quả thực cũng là thổ hành tôn chuyển thế. Đông Vũ Lâu cũng là tức giận đến toàn thân chấn động run rẩy, chỉ vào Phùng Thiên Nguyên chửi ầm lên lên, châu già gặm cỏ non lại thế nào, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình như thế, còn ta không đáp ứng ngươi truy cầu, cô bé nào có thể coi trọng ngươi, quả nhiên là mắt mù, Chu Trung nhiều soái, phong lưu lại lỗi lạc, khí không chết ngươi. Chu Trung nhất thời im lặng, hai người gộp vào nhau, vì cái gì luôn luôn phải mang theo chính mình, sau đó đem Đông Vũ Lâu kéo ra, đem hắn giao cho ta, ngươi đặt một bên trước nghỉ một lát. Đến, không phải muốn giết ta, tới, cho ngươi như thế một cơ hội. Chu Trung vọt lên lôi đài, nhẹ hư một tiếng, tại Phùng Thiên Nguyên trong mắt, cái kia chính là trần trụi khiêu khích. Phùng Thiên Nguyên cái nào có thể nhịn được, xông lên đài đi, toàn thân đai đen một đoạn thực lực, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đông Vũ Lâu trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ sầu lo, phải biết tuy nhiên không rõ ràng Chu Trung thực lực chân thật, nhưng lấy hắn cái tuổi này, có thể có tử mang đỉnh phong, cũng đã là tuyệt đại thiên tiêu. nếu là đối phó Tử Mang đỉnh phong cường giả có lẽ có thể có mấy phần chắc chắn, nhưng làm sao có thể sẽ là Đai Đen tồn tại Phùng Thiên Nguyên đối thủ. Đai Đen một đoạn, không tệ, thật có ngông cuồng bản sự, đáng tiếc người gặp phải ta. Chu Trung trên mặt ý cười, từ khi hắn đột phá đến Tử Mang hậu kỳ về sau, vẫn không có cơ hội động thủ, cái này đưa tới cửa một cái Đai Đen một đoạn cường giả. Chu Trung tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha, bất qua trong lòng vẫn là nắm chắc, như là Phùng Thiên Nguyên loại này đồng dạng Đai Đen một đoạn cường giả tự nhiên là tùy tiện giết. Gặp ngươi làm sao như, nghĩ tới ta ngang dọc mấy chục năm, gặp qua thiên tài vô số, có thể giống ngươi như thế ngông cuồng vẫn là thứ nhất, cho nên hôm nay ngươi thiên tài con đường liền muốn chung kết tại ta trên tay. Phùng Thiên Nguyên ảnh tùy thân thể động, thể nội hắc ám chi lực cuộn cuộn, toàn bộ lôi đài hóa thành một mảnh đám cháy. Nguyên lai cái này Phùng Thiên Nguyên hắc ám chi lực thuộc tính chính là hỏa diễm chi lực, chỉ bất quá nhìn lên hỏa diễm cũng không phải là đặc biệt tinh thuần, vừa vặn cho mình thử một chút cực hạn chi băng ảo nghĩa bây giờ ngưng luyện đến loại tình trạng nào. Chu Trung khẽ quát một tiếng, hắc ám chi lực dâng lên mà ra, chỉ thấy băng thuộc tính hướng về Chu Trung dưới chân lan tràn ra, đem trọn tòa lôi đài phong tỏa. Phùng Thiên Nguyên hỏa diễm vậy mà e ngại Chu Trung cực hạn chi đá lạnh, không ngừng rút lui, đây thật là kỳ văn, mọi người dưới đài nhất thời giấy lên hứng thú. Phải biết, băng thuộc tính tu sĩ bị hỏa thuộc tính tu sĩ khắc chế, đây là bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng là làm sao bây giờ đảo ngược. Đương nhiên loại tình huống này cũng không phải là không có, trừ phi thực lực chênh lệch cách xa, liền giống với Chu Trung làm đến là hỏa thuộc tính hắc ám chi lực, nhưng vẫn như cũ khả năng bị Phùng Thiên Nguyên chỗ thi triển cực hạn chi băng ảo nghĩa chỗ nghiền ép. Băng phong thiên lý. Chu Trung ống tay háo vung lên, đây là hắn theo cực hạn chi băng ảo nghĩa bên trong lĩnh ngộ đến sát chiêu. Tuy nhiên bây giờ thực lực không đủ, chỉ có thể đóng băng một phương này lôi đài, nhưng là nếu là có thể đạt tới địa thánh phía trên thực lực, có lẽ thật có thể một ý niệm, băng phong thiên lý, đoạn tuyệt sinh cơ. Vô số đá lạnh trượng theo dưới lôi đài dâng lên, đem Phùng Thiên Nguyên vây ở bên trong, ngay sau đó cấp tốc hướng bên trong đóng băng. Phùng Thiên Nguyên muốn liều chết chống cự, nhưng là hắn hỏa diễm chi lực, tại cái này cực hạn chi mặt băng trước, căn bản cũng không có nửa điểm uy lực. Thậm chí không kịp đầu hàng, cả người liền đã bị đông thành khối băng. Chu Trung cong ngón đúng ra, một đạo hắc ám chi lực, đem đóng băng đánh nát, Phùng Thiên Nguyên mới ngã xuống đất. Toàn thân đều là tổn thương do giá rét, như là chậm thêm lên vài phút, chỉ sợ coi là thật thì liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Ẩn núp trong bóng tối Phùng Biển, thấy một lần loại tình huống này, trực tiếp thì dọa cho đến tè ra quần, cũng không quay đầu lại chạy đi. Liền Phùng Thiên Nguyên đều không phải là Chu Trung đối thủ, vậy mình còn đánh cái rắm, như là không tranh thủ thời gian thoát thân, cho Chu Trung bắt được, còn không biết sẽ bị như thế nào tra tấn, rốt cuộc ngay từ đầu, thêm mắm thêm muối lúc, là thuộc hắn nói lớn nhất vui mừng. Như chính mình là Chu Trung, cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình buông tha. Chu Trung đi ra phía trước, một tay lấy Phùng Thiên Nguyên cầm lên đến, ném đến Đông Vũ Lâu trước mặt, thấp giọng quát lớn, quỳ xuống cho nàng xin lỗi, bằng không thì đi chết đi. Phùng Thiên Nguyên vì cứu mạng, tự nhiên là không có cái gì cốt khí, lập tức leo đến Đông Vũ Lâu trước mặt, quỳ xuống đến, ba bái chín khấu, cô nãi nãi, là ta có mắt không trọng, ngài cùng Chu đại nhân, đây chính là một đôi trời sinh, về sau nếu ai phản đối, ngài thì nói cho ta, nhìn ta không làm khác nha. Chu Trung đống nhiên vô đầu một cái, cảm giác mình tựa hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Phùng Thiên Nguyên là bực nào thân phận, lại bị xung quanh chúng một chiêu đánh bại, còn bị bách làm cho Đông Vũ Lâu quỳ xuống xin lỗi. Nhưng Phùng Thiên Nguyên cũng không muốn à, ai bảo hắn căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ, tại đối mặt Chu Trung chỗ phong thích cực hạn chi đá lạnh lúc, chỉ có cảm giác bất lực cảm giác, như là còn không thành thật, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều ném. Qua chiến dịch này, Chu Trung danh khí tại toàn bộ Mặc Thành bên trong cấp tốc truyền ra tới. Rốt cuộc Phùng Thiên Nguyên thế nhưng là Đai Đen một đoạn cao thủ, tại Chu Trung tay chiêu tiếp theo đều sống không qua đến, cái kia Chu Trung là thực lực gì? Huống chi, không chỉ là tu vi, thì liền trận pháp tạo nghệ cũng là cực kỳ kinh người, một chiêu miểu sát Phùng Sơn như thế một vị tuổi trẻ thành danh trận pháp thiên tài. Thậm chí có ít người đã bắt đầu suy đoán, đến tột cùng Chu Trung thế lực sau lưng là cái gì tòa. Dù sao lấy Chu Trung cái tuổi này, có thể đem tu vi cùng trận pháp tạo nghệ đồng thời tu luyện đến tình trạng này, như là nói sau lưng không có thế lực, khẳng định là không có người tin tưởng. Nhưng là đếm kỹ toàn bộ Thiên Ngô đế quốc, tựa hồ cũng không có cường thế như vậy tông môn hoặc là gia tộc, bằng không lại làm sao có thể không muốn người biết, cho tới hôm nay mới lực lượng mới xuất hiện. Nhìn lấy Chu Trung hơi gầy gò bóng lưng, Đông Vũ Lâu vậy mà cảm giác có mấy phần tâm động, rốt cuộc giống Chu Trung như vậy ưu tú nam tử, thiên hạ lại có mấy cái nữ tử có thể không đúng cảm mến. Chỉ bất quá dù sao mình tuổi tác so Chu Trung đánh lên không ít, cho nên Đông Vũ Lâu chỉ có thể đem phần này tình cảm âm thầm giấu ở trong lòng. Giải quyết trước mặt vấn đề, ba người tìm một gian tiểu lâu, điểm bên trên cả bàn đồ ăn, Nhã Nguyệt phải muốn cho Chu Trung chúc mừng. Chu Trung, đã ngươi đối với trận pháp tạo nghệ cao như thế, không biết có thể hay không giúp ta một việc. Đông Vũ Lâu Ăn, nói ra bản thân mục đích. Ngươi cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa, đều cấp cho ngươi đến, chỉ bất quá làm xong về sau, ngươi cũng đừng lại theo ta. Đối với Đông Vũ Lâu Chu Trung có chút đau đầu, vốn muốn điệu thấp làm việc, nhưng đi qua trận chiến ngày hôm nay, không ra ngày mai, đoán chừng toàn bộ Mặc Thành đều biết mình. Đây là Hắc Hồn Tông sở ở trên trời Ngô Đế biên giới bên trong, nếu để cho Hàn Lệ nghe đến chút lời đồn, chính mình đến lúc đó nên như thế nào giải thích. Năm đó sư phụ ta từng tại Đại Phong trong dãy núi, tìm được một chỗ động phủ, nghe nói là thượng cổ di lưu xuống tới di tích, nhưng là cái kia ngoài động phủ cấm chế, sư phụ nghiên cứu mấy chục năm, đều là không có cách nào đem phá giải, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi, nếu là ngươi có thể đem giải khai, đó cũng là liền sư phụ ta một cái tâm nguyện. Chương 4314, cấm chế. Nếu là ngươi làm thật có thể thay ta giải khai cấm chế, cái kia trong động phủ đồ vật, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Đông Vũ Lâu tràn đầy chờ mong nhìn lấy Chu Trung, đối với loại thiên tài này tới nói, có lẽ duy nhất có thể có sức hấp dẫn chính là tạo hóa. Một tòa thượng cổ thời kỳ lưu lại di tích, nàng còn cũng không tin Chu Trung có thể không tâm động. Lúc trước nghe xong Lãnh Nguyệt Nữ Đế giảng thuật, Chu Trung biết mình cùng cái kia mắt màu lam người áo đen thực lực chênh lệch cách xa, cho nên làm Đông Vũ Lâu nói ra, cái kia đạo động phủ trong di tích có lẽ sẽ có một trận tạo hóa lúc, hắn tâm động. Đi có thể, nhưng là hết thể hành động đều phải nghe ta. Chu Trung đáp ứng, nhưng là tiên lễ hậu binh, từ trước đến nay loại này trong di tích đều tràn ngập nguy hiểm. Liền cái kia Phùng Thiên Nguyên đều không phải là đối thủ của ngươi, nếu thật gặp nguy hiểm, ta không nghe ngươi nghe ai. Đông Vũ Lâu tức giận trắng Chu Trung liếc một chút. Nghe nói bây giờ Đại Phong trong dãy núi, bởi vì tiền gia tuyên bố yêu thú nội đan treo giải thưởng, cho nên đã là tiến vào không ít đoàn lính đánh thuê, chỗ coi là tránh cho không tất yếu phiền phức, chúng ta vẫn là thừa dịp cảnh ban đêm tiến đến. Thấy chung quanh sắc trời đã tối xuống tới, Đông Vũ Lâu đề nghị. Nghe xong liền tốt kích thích, ta cũng muốn đi. Nhã Nguyệt hưng phấn đập lên tay, phải biết ngày thường ở nhà, nàng thế nhưng là đại môn không ra nhị môn không bước, cái gì thời điểm trải qua chuyện thế này. Đông Vũ Lâu đại sư trong miệng chỗ nói chỗ kia động phủ, nếu là thật sự có như thế cường hãn cấm chế phong tỏa, bên trong chắc chắn gặp nguy hiểm, cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi tại Mặc Thành bên trong, chờ chúng ta trở về. Chu Trung gọn gàng làm cự tuyệt, nàng cũng không hy vọng mang theo một cái vương hữu. Nếu như đến thời điểm coi là thật gặp phải nguy hiểm, vạn nhất một cái không để ý tới, ra chuyện, nên như thế nào cùng nhã người nhà bàn giao. Hắn sự tình đều có thể theo ngươi, nhưng sự kiện này ngươi muốn nghe Chu Trung. Ngươi tổng không hy vọng, Chu Trung bởi vì chiếu cấu ngươi, đem tự thân rơi vào hiểm cảnh đi. Đông Vũ Lâu gặp Nhã Nguyệt tâm tình không đúng, sau đó vội vàng an ủi. Vậy ta không đến liền là, chỉ bất quá chờ các ngươi trở về, nhất định muốn cùng ta giảng thuật trong động phủ phát sinh sự tình. Nhã Nguyệt gật gật đầu, không lại kiên trì. Tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, hai người mượn ánh trăng, tiến vào Đại Phong Sơn Mạch. Phải biết Đại Phong Sơn Mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, bên trong yêu thú ngang dọc. Đến bây giờ đều chưa từng bị người toàn bộ thăm dò. Một đường lên hai người đụng tới những cái này đoàn lính đánh thuê, cũng chỉ là tại phía ngoài nhất tìm kiếm, cũng không dám xâm nhập. Rốt cuộc tiền này nếu là có mệnh dãy, không mệnh xài, cũng không có ý nghĩa gì. Đông Vũ Lâu chỗ nói chỗ kia động phủ, vô cùng vắng vẻ, cũng khó trách chưa từng có người phát hiện. Đi vào một chỗ vách đá một bên, Đông Vũ Lâu nhảy xuống, dùng trong tay bội kiếm, không đến cái thứ hai bình đài, Chu Trung theo sát sau. Động phủ tại vách núi treo leo phía trên, theo Đông Vũ Lâu nói, sư phụ hắn năm đó cũng là bởi vì một lần hái thuốc, sơ suất rơi xuống, mới phát hiện chỗ này di tích. Chu Trung cầm lấy bội kiếm, hướng tầng kia màn sáng phía trên đâm vài cái, lại đều bị bắn ngược trở về, mà lại lực đạo là công kích lúc gấp 2. Như là cái nào đuôi mù, cho cấm chế này gây gấp, ném cái đại chiêu đi qua, cấm chế không có phá, chính mình trước hết treo. Cái này cấm chế cực kỳ cao thâm, Chu Trung thứ nhất mắt liền phán đoán đến. Bố trí nơi đây cấm chế người, tuyệt không phải hắc ám không gian bên trong dân bản địa. Bằng không, bây giờ hắc ám không gian bên trong trận pháp truyền thừa, thì tuyệt đối sẽ không chỉ là cái dạng này. Chỉ cần là trận pháp, liền sẽ truyền tại mắt trận, cấm chế cũng giống vậy, Chu Trung nỗ lực tìm kiếm trận pháp mắt trận chỗ. Rốt cục, tại bình đài một chỗ vách tường về sau, một khỏa màu xanh lam lục mang tinh trận tản ra hào quang nhỏ yếu. Chu Trung thử nghiệm dùng cốt mâu công kích lục mang tinh, nhưng lại không hư hại chút nào, muốn mở ra nơi đây cấm chế. Nhất định phải phá hủy trước mắt lục mang tinh. Chu Trung rơi vào buồn rầu bên trong, chỉ thấy theo thời gian chuyển rời, Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch lại có một chút dị động. Thử nghiệm đem bản cổ huyết mạch bao trùm tại cốt mâu phía trên, hướng về cái kia lục mang tinh đâm tới, chỉ là nhỏ nhẹ đụng vào, lục mang tinh trận vậy mà trực tiếp tán loạn. Chu Trung thấy thế, cũng không rõ ràng cái này bản cổ huyết mạch cùng lục mang tinh có gì liên lụy, chẳng lẽ chỗ này di tích chính là vì chính mình chuẩn bị. Tại cái này hắc ám không gian, Chu Trung thế nhưng là duy nhất bản cổ huyết mạch sở hữu giả. Đã cấm chế mở ra, tự nhiên muốn đi vào thăm dò một phen, Chu Trung nhìn về phía Đông Vũ Lâu. Rốt cuộc chỗ này cấm chế là Đông Vũ Lâu mang chính mình tìm được, cho nên tự nhiên trước tiên cần phải đi qua nàng đồng ý. Chỉ là một đạo cấm chế thì như thế phiền phức, bên trong còn không biết gặp phải nguy hiểm gì, cho nên ta quyết định, ta ngay tại cái này bên ngoài thay ngươi trông coi, ngươi đi vào tìm kiếm, nếu là thật sự tìm lấy bảo bối gì, mang ra về sau nhớ kỹ cùng ta phân một phần chính là. Đông Vũ Lâu cướp lời nói, cũng không phải là hắn sợ hãi trong động phủ nguy hiểm, mà chính là hắn thấy, một chỗ bí cảnh, nếu là có thể đổi lấy cùng Chu Trung giao hảo, cũng không thua thiệt. Một cái nữa, nếu không phải Chu Trung, hắn cũng căn bản là không có cách mở ra chỗ này cấm chế, cho nên bên trong mặc kệ có hay không bảo bối, nàng đều không ngấp nghé. Tốt, vậy ngươi ngay tại cái này chờ lấy, như là một canh giờ ta còn chưa có đi ra, ngươi thì mau chóng rời đi. Chu Trung rõ ràng Đông Vũ Lâu ý tứ, không có lý do. Hướng bên trong đi đến, tuy nói có một ít cái cửa trước, nhưng đối với Chu Trung tới nói quả thực thì là một bữa ăn sáng, căn bản cũng không có uy hiếp. Động phủ cũng không có rất sâu, theo đi vào, Chu Trung phát hiện, đây càng giống như là một tòa chỗ ở. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước bày biện đồng thời không có thay đổi, chỉ là bị long đong. Tuần này bên trong phát hiện giường trước bày biện trường bào lúc, quả thực không thể tin được. Cái kia không phải là lúc trước đem chính mình lừa gạt tiến cái này hắc ám không gian bên trong cái kia mắt màu lam người áo đen mặc lấy sao. Thì liên mặt nạ cũng là giống như lúc, một cái lớn mật suy nghĩ, tại Chu Trung trong đầu hiện hiện. Cái này mà cũng không phải là cái gọi là di tích, mà chính là mắt màu lam người áo đen, nhiều năm trước kia ở đây một chỗ tu luyện động phủ. Tiếp tục đi đến thăm dò, Chu Trung ở giường phụ cận phát hiện một trường tích đầy cho bụi bàn đọc sách, trên bàn sách lộn xộn trưng bày rất nhiều bút ký. Có thể nhìn ra được. Năm đó mắt màu lam người áo đen, là hoảng loạn rời đi, cái này quá không giống mắt màu lam người áo đen tính tình, làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, chí ít sẽ đem động phủ hủy đi, khiến người ta không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng theo mặt bên chứng thực Chu Trung phỏng đoán. Lao đi trên mặt bàn hạt bụi, chỉ thấy giải rác bày biện một số liên quan tới hắc ám không gian thư tịch, bên trong liền có Chu Trung lúc trước nhìn qua không gian quay. Nó một số cái, tất cả đều là mắt màu lam người áo đen đối hắc ám không gian ghi chép cùng với nghiên cứu. Trong ngăn kéo một quyển sách nhỏ gây nên Chu Trung chú ý, thuần một sắc chữ nhỏ, đây là bên ngoài không vực văn tự, cần phải là mắt màu lam người áo đen dùng đến ghi chép. Chu Trung đem sách nhỏ mở ra, chỉ thấy phía trên ghi chép từng kiện kỳ quái cố sự. Nhẫn mại tính tình xem hết, sách nhỏ phía trên chủ yếu ghi chép liên quan tới bên ngoài không vực bên trong thượng cổ đại thần, cùng cái này hắc ám không gian ở giữa ngọn nguồn. Chương 4315, uy hiếp. Hắc ám không gian, chính là lúc trước trên địa cầu thượng cổ đại thần. Tại chiến bại về sau, bị trục xuất địa cầu về sau, hiện đang ở không gian. Hắc ám không gian người bên trong, vì sao sinh ra tới liền có được một loại năng lực, chính là bởi vì trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo thượng cổ đại thần huyết mạch. Hắc ám chi lực, vốn là thượng cổ đại thần chỗ cố có năng lực, vốn nên có hủy thiên diệt địa uy lực, nhưng là tại hắc ám không gian bên trong, cũng không sai. Nhiều năm nghiên cứu phát hiện, cũng không phải là hắc ám chi lực bản chất vấn đề, mà chính là hắc ám không gian bên trong người, đối hắc ám chi lực vận dụng chi pháp đồng thời không hoàn thiện. Cho nên liền dẫn đến, căn bản là không có cách phát huy ra, hắc ám chi lực toàn bộ uy lực. Tiếp đó, chính là sách nhỏ bên trong, chỗ ghi chép trọng yếu nhất sự tình, hắc ám chi lực thi triển song thiện chi pháp, Chu Trung nhịp tim đập hô hấp cũng không khỏi biến đến dồn dập lên. Nếu là có thể được đến mắt màu lam thành quả nghiên cứu, như vậy chính mình thực lực tuyệt đối có thể có chỗ tiến bộ. Như cao hơn nữa hiệu sử dụng hắc ám chi lực, chính là muốn phá rồi lại lập, đánh vỡ hết thể cố định tư duy. Thượng cổ đại thần vốn là ra tại địa cầu, cho nên hắc ám chi lực cùng chân khí trăm sông đổ về một biển. Cho nên muốn phát huy ra hắc ám chi lực mức độ lớn nhất, chính là muốn đem xem như chân khí sử dụng. Về sau tất cả nội dung, ghi lại như thế nào dùng hắc ám chi lực, thi triển bên ngoài không vực công pháp. Chu Trung hưng phấn đến khó nói lên lời, trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu lĩnh ngộ lên bên trong chỗ mấu chốt. Nửa canh giờ về sau, xung quanh bên trong thành công dùng hắc ám chi lực, sử xuất một chiêu bát cực băng. Trực tiếp đem nửa cái động phủ vách đá, rung sụp. Uy lực quả nhiên không thể so sánh nổi, nếu là có một ngày, chính mình làm thật có thể hết toàn nắm giữ, dùng hắc ám chi lực, sử xuất bên ngoài không vực công pháp, ở cái này hắc ám không gian bên trong, chẳng phải là thật có thể đi ngang. Có lẽ đây cũng là vì sao cái kia mắt màu lam người áo đen, thực lực thâm bất khả chắc nguyên nhân, rốt cuộc bên ngoài không vực người, tiến vào hắc ám không gian bên trong, thì bị áp chế. Thực lực không bằng tiến đến trước 10%. mà hắn lại có thể không bị ảnh hưởng, thế thì còn đánh như thế nào, liền giống với bật học giống như. Chu Trung đem tất cả thư tịch cho ném vào trong không gian giới chỉ, động phủ trong góc ngược lại là chồng chất mấy món pháp khí, nhưng Chu Trung đối với mấy cái này thứ gì không chút nào cảm thấy hứng thú. Đem trên bàn đá cho bụi phục hồi như cũ về sau, Chu Trung đi ra động phủ. Bên trong tất cả cấm chế đều bị ta phá vỡ, ngươi có thể đi vào, nhưng là ngươi đến có chút chuẩn bị tâm lý, chỗ này cũng không phải là cái gì di tích, chẳng qua là một chỗ chỗ ở, lưu có một ít cái pháp khí, đều cho ngươi. Chu Trung một cách tự nhiên đem liên quan tới mắt màu lam người áo đen bút ký sự tình, cho mập mở mang qua, rốt cuộc việc này biết người càng ít càng tốt. Đông Vũ Lâu sôi nổi chạy vào động phủ, quả nhiên như Chu Trung chô nói đồng dạng, cũng là một chỗ phổ thông chỗ ở, trải qua nhiều năm dấu vết không cách nào bắt trước. Nhưng là Đông Vũ Lâu cũng là trận pháp sư, hắn địa phương không có đụng vào qua, nhưng là trên mặt bàn nguyên lai để đó thư tịch, mặc kệ Chu Trung như thế nào phục hồi như cũ, cũng chạy không thoát nàng sắc bén ánh mắt. Chỉ bất quá Đông Vũ Lâu đồng thời không có suy nghĩ nhiều, tại cái này hắc ám không gian bên trong, tất cả thư tịch, đều chẳng có gì lạ. Lấy đi, những cái kia chồng chất tại nơi hẻo lánh, đồng thời không xuất chúng pháp khí, hai người chính là cùng nhau rời đi động phủ. Trước khi đi, Chu Trung một đạo hỏa nguyên tố hắc ám chi lực, tràn vào cái kia trong động phủ, đem cho một mùi lửa. Đây là vì phong ngựa, nếu là có một ngày, cái kia mắt màu lam người áo đen hồi đến nơi này, không hội phát hiện mình ghi chép bị người đánh cắp. Lúc này thiên đã hơi hơi sáng, hai người xuyên thẳng qua trong rừng, Đông Vũ Lâu cười nói, ta muốn mời ngươi đi tham gia không lâu về sau, tại đế đô tổ chức thiên vương yến, từ ngươi thay thế chúng ta thiên khuyết môn xuất chiến. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta nhưng không làm, Đông Vũ Lâu đại sư, vẫn là tìm người khác đi. Chu Trung thẳng thắn làm cự tuyệt, hắn thật sự là không muốn lẫn vào tiến những sự tình này bên trong. Lần này coi như ta cầu ngươi. Lần này thiên khuyết môn như là lại không cách nào tại thiên vương yến bên trong cầm xuống thứ tự, liền bị trục xuất đế đô, mà tham gia lần này thiên vương yến cửu U Minh Tông, Hắc Hồn Tông cùng với hắn một số cái nhất lưu tông môn, đệ tử đều là đạt tới tử mang đỉnh phong thực lực. Mà ta thiên khuyết môn đại sư tỷ cũng bất quá là tử mang trung kỳ, đừng nói cầm xuống thứ tự, như là ra sân, đoán chừng chỉ có thể bị người chỗ chế dễ ước.